Chương 1750, đến Kinh Đô. Nhắc tới Long Tượng Công, tự nhiên là thể tu vô thượng bảo điển, thậm chí có thể tại kim cương bất hoại chi thân trên cơ sở khiến cho thân thể càng tiến một bước. Bất quá Tô Lâm lại là rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước hắn đang chọn tuyển bí tịch thời điểm, vô luận là bản này Long Tượng Công lại hoặc là hắn mấy cái vốn nên vô thượng công pháp bí tịch, cái kia tự xưng tiểu ma lão giả đều không có toát ra nửa điểm đau lòng thần sắc. Có thể duy chỉ có đang chọn được bản này văn tự tối nghĩa khó hiểu, phảng phất vô tự thiên thư đồng dạng bí tịch lúc, tiểu ma mới lộ ra 10 phần không muốn. Tô Lâm không tin tiểu ma là cố ý lộ ra loại vẻ mặt này cho hắn nhìn, chắc hẳn quyển công pháp này bí tịch nhất định có chỗ tinh diệu, chỉ bất quá Tô Lâm trước mắt hiểu thấu đáo không hiểu mà thôi. Dù là hắn mình đã là tinh thông 8 môn ngoại ngữ, có thể vẫn như cũ là lĩnh hội không thấu quyển bí tịch này. Nghĩ đến đây, Tô Lâm đột nhiên nghĩ đến một người, có lẽ người kia có thể giúp hắn phiên dịch một chút quyển bí tịch này, dù sao người kia thế nhưng là không chỉ có tinh thông số quốc gia, thậm chí tinh thông hóa hạ mấy cái triều đại văn tự, nếu như ngay cả hắn cũng vô pháp đem quyển bí tịch này phiên dịch tới, cái kia chắc hẳn trên đời này cũng lại không có người có thể tu luyện quyển bí tịch này. Bất quá trở ngại lúc này thân thể ở trên máy bay, vô pháp liên hệ, vẫn là chờ sau khi xuống phi cơ rồi nói sau. Tô Lâm lật lên quyển kia Long Tượng Công, thực thể tu công phương pháp phía trên thuật một chút chiêu thức cũng không khó lĩnh hội, chí ít đối với Tô Lâm tới nói cũng không khó, nhưng khó thì khó tại thân thể này thối luyện cũng phải cần tích lũy tháng ngày mới có thể tăng lên, giống như là Tô Lâm trước đó trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, thậm chí nỗ lực địa đan vỡ vụn đại giới. Được đến kim cương bất hoại chi thân loại chuyện này rất khó lần nữa phát sinh. Đang lúc Tô Lâm nhìn nhập thần lúc, phi cơ cũng rốt cục đến Kinh Đô, ở trên không tỉ ngọt ngào thanh âm nhắc nhở dưới, phi cơ bình ổn rơi xuống đất. Đái Na theo Lâm Phong cũng rốt cục ràng rạc tỉnh lại, ở trên máy bay hai người bọn họ cũng là cơ bản vẫn luôn đang ngủ, dù sao sẽ rất ít có người có thể giống Tô Lâm dạng này buồn thẻ một mực nhìn lấy bí tịch, bất quá đây cũng là Tô Lâm vì cái gì có thể được đến cường đại như thế thực lực nguyên nhân, hắn trung quy chân quý mỗi một phút mỗi một giây tăng thực lực lên thời gian. Tại đoàn lính đánh thuê lúc là như thế này, bởi vì khi đó nếu như không có thực lực thì mang ý nghĩa tử vong, mà trở lại Hoa Hạ về sau hắn vẫn là như thế này, bởi vì nếu như không có thực lực lời nói, hắn mãi mãi cũng vô pháp báo thủ cho cha mẹ. Đái Na ư một tiếng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, Đái Na nguyên bản thì lớn lên khuynh quốc khuynh thành, lúc này càng là có một loại khác mỹ diệu, nhìn thấy Đái Na khả ái như thế bộ dáng. Tô Lâm thực sự nhịn không được xoa bóp Đái Na khuôn mặt nhỏ. Mà vừa mới tỉnh lại Đái Na vô ý thức tránh một chút, đợi nhìn thấy Tô Lâm cười mị mị nhìn lấy nàng lúc giả giả tức giận một dạng vểnh lên hạ miệng nói ra, chán ghét. Ban đầu vốn phải là một bộ 10 phần ấm áp tráng cảnh, đáng tiếc lại bị hai người sau lưng một cái không đúng lúc thanh âm chỗ cắt ngang. Lâm Phong thanh âm từ hai người sau lưng truyền đến, ai tiểu Lâm ca, hai người có thể hay không không như thế ngược chó A nghe được Lâm Phong chen vào nói. Tô Lâm cố ý bản khởi khuôn mặt nói với Lâm Phong, tiểu tử ngươi ngứa ra đúng không? Nhìn thấy Tô Lâm ngón tay giữa tiết bóp đôm đốp rung động, Lâm Phong nuốt ngụm nước bọt lập tức thua trận, lộ ra một cái nịnh nọt vẻ mặt vui cười nói với Tô Lâm, hắc hắc hai ngươi tiếp tục có Lâm Phong quấy trận, Tô Lâm cũng không có lại đùa Đái Na tâm tình, thực hắn là rất lợi hại chân quý dạng này thời khắc, dù sao hắn theo Đái Na hai cái vẫn luôn thuộc về muốn cùng một chỗ. Nhưng lại bởi vì do nhiều nguyên nhân không có khả năng cùng một chỗ, giống như vậy bình tĩnh ngồi. Cùng một chỗ đã là đáng quý, đây cũng là Tô Lâm quyết định theo Đái Na cùng đi trong Kinh Đô một nguyên nhân, hắn muốn nhân cơ hội này hảo hảo bồi bồi Đái Na. Đám ba người đi ra phi cơ mới phát hiện, nguyên lai đã là đêm khuya, Tô Lâm nhìn chung quanh một chút cho dù là đêm khuya vẫn như cũ là ăn chơi chắc táng đường đi nhịn không được cảm khái một câu. Đại đô thị cũng là đại đô thị A bây giờ đi đâu A đứng ở một bên Lâm Phong xoa xoa đầu lộ ra có chút tờ không biết rõ phương hướng, dù sao Lâm Phong thời gian dài đợi tại Xích Long đoàn lính đánh thuê, cả ngày cùng tử vong làm bạn, giống như là Kinh Đô loại địa phương này có tới hay không qua đều là hai chuyện, cho dù tới qua Kinh Đô chắc hẳn cũng là chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên là tìm khách sạn trước ở lại. So với Lâm Phong, trở lại Hoa Hạ một đoạn thời gian rất dài Tô Lâm rất rõ ràng thì so Lâm Phong càng biết thưởng thức. Hả, ngủ ở đâu này quán rượu Lâm Phong thuận miệng thì hỏi Tô Lâm một câu. Ê! Nghe được Lâm Phong hỏi thăm, Tô Lâm vô ý thức sờ sờ chính mình chót mũi, ba người vừa đuổi tới Kinh Đô, lại là đêm khuya khẳng định là muốn trước tìm khách sạn ở lại, thế nhưng là Tô Lâm lại là biết, những cái kia nổi danh quán rượu khẳng định đều là muốn đặt trước, có thể trước khi đến Tô Lâm thật không nghĩ đến cái này gốc dạ, cũng không có để Hàn Vũ thủ hạ hỗ trợ dự định một cái quán rượu. Nếu như nói chỉ có Tô Lâm theo Lâm Phong hai người tùy tiện tìm một cái quán trọ nhỏ ở lại cũng không phải không được, nhưng là then chốt bây giờ còn có Đái Na như thế một nữ nhân ở đây đâu, người ta một đại minh tinh, để cho nàng ở quán trọ nhỏ qua, làm sao cũng không thể nào nói nổi a, cho nên Tô Lâm trong lúc nhất thời vẫn thật là đáp không được. Thực Tô Lâm tại Kinh Đô cũng là nhận biết không ít người, chí ít nếu như cho ở vào Kinh Đô Tào gia gọi điện thoại, chắc chắn đối phương cũng sẽ không keo kiệt tại cho Tô Lâm an bài một cái quán rượu loại chuyện nhỏ nhặt này, bất quá Tô Lâm lại không nghĩ qua phiền phức người khác. Nhìn thấy Tô Lâm ngu ngơ biểu lộ, Đái Na như chuông bạc khẽ cười một tiếng đối hai người nói, được rồi, không cần nghĩ, ta đều an bài tốt. Nhìn một cái người ta mang đại minh tinh, đi đến chỗ nào đều có thể sớm an bài tốt hết thảy. Chí ít tìm khách sạn loại chuyện nhỏ nhặt này đối với Đái Na tới nói căn bản cũng không tính toán chuyện này. Lâm Phong đối Tô Lâm lộ ra một cái ghét bỏ biểu lộ, mà Tô Lâm thì là xấu hổ tiếu hai tiếng, không nghĩ tới đến Kinh Đô nơi này ngay cả ăn ở cũng phải dựa vào Đái Na. Cũng không lâu lắm, cũng chính là ba người vừa mới nói chuyện phiếm hai câu qua đi, một cỗ màu đen dài hơn xe con đứng ở ba người bên cạnh, một người nam nhân bước xuống xe, người này hay là Tô Lâm gặp qua, chính là Đái Na người đại diện. Tên Tô Lâm ngược lại là không nhớ rõ lắm, tựa như là gọi A Kim. Đái Na người đại diện từ trên xe đi xuống bước nhỏ là hướng Tô Lâm thiện ý cười gật gật đầu, có thể nhìn ra được, Đái Na người đại diện đối với Tô Lâm ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu, mà lại Tô Lâm cùng Đái Na ở giữa quan hệ, hắn cũng là rất rõ ràng. Tô Lâm đương nhiên cũng sẽ không tránh xa người ngàn dặm, đồng dạng hướng hắn gật gật đầu. Không phải nói trong khoảng thời gian này đều không muốn về công ty A làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý, Đái Na người đại diện giống như là nói chuyện thiếm, một bên đón ba người lên xe một bên hướng Đái Na theo miệng hỏi. Tô Lâm biết, Đái Na mặc dù nhưng đã thực sự thân thể tu luyện giới, bất quá ở trong thế tục thân phận lại là một mực không có vứt bỏ, song lại có thể nhìn ra được, Đái Na là thật rất lợi hại ưa thích ca hát, mà lại nàng cũng thật rất lợi hại am hiểu ca hát. Chỉ ít mỗi một cái nghe qua nàng ca hát người không khỏi là như si như say. Chương 1751, một gian vẫn là hai gian. Lâm thời có chút việc, cần về Kinh Đô xử lý một chút, làm sao, công ty đối ta hành vi không hài lòng ngồi trên xe Đái Na ngự khí có chút lãnh đạm nói ra, thực Đái Na cho tới nay cho người ấn tượng đều là lạnh như băng, chỉ có tại đối mặt Tô Lâm cùng Tô Lâm người bên cạnh lúc nàng mới có thể dỡ xuống sở hữu ngụy trang, lộ ra diện mục chân thật. Đái Na thân là nghệ nhân, tự nhiên đầy hứa hẹn vận chuyển công ty, điểm này Tô Lâm rất rõ ràng, mà lại ở trên máy bay Đái Na còn từng để lộ ra, Đái Na chỗ diễn nghệ công ty nhà tài trợ một trong chính là Tống Gia. A Kim thân là Đái Na người đại diện, chắc hẳn cũng là rất lợi hại giải Đái Na tính cách, cho nên đối với Đái Na ngự khí cũng không hề để ý, mà là nói với nàng, cái kia ngược lại là không. Dù sao ngươi thân phận bây giờ trong công ty cũng không người nào dám đối ngươi khoa tay múa chân, chỉ bất quá nói đến đây, A Kim cau mày một cái ngừng dừng một cái mới tiếp tục nói, ngươi cùng Tống Gia lại là chuyện gì xảy ra, ngươi hẳn là rất rõ ràng Tống Gia tài lực cùng thế lực, quan trọng hơn là Tống Gia là công ty của chúng ta lớn nhất nhà tài trợ, nếu như cùng Tống Gia quan hệ xử lý không tốt, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến ngươi tương lai phát triển. Tô Lâm biết hắn giá trị là trên máy bay phát sinh sự kiện kia, càng là không nghĩ tới mới như thế trong thời gian ngắn liền đã truyền đến Đái Na trong công ty, xem ra Tô Lâm là xem thường trên máy bay cái tên mập mạp kia tại Tống Gia địa vị. Đái Na trầm mặc không nói gì, Tô Lâm biết Đái Na làm khó chỗ, dù sao vô luận như thế nào Đái Na ở thế tục bên trong thân phận tóm lại là một tên nghệ nhân, nghĩ đến đây Tô Lâm cười lạnh một tiếng đối Đái Na người đại diện nói ra, Tống Gia nếu như bọn họ có đảm lượng lời nói thì để bọn hắn tìm tới tốt. Nghe được Tô Lâm lời nói, A Kim lắc đầu nói với Tô Lâm tiên sinh, ta biết ngươi tại địa hải thành phố thế lực không nhỏ, thậm chí có thể nói là rất lớn, nhưng là không nên quên, nơi này là Kinh Đô, mà lại ngươi khả năng cũng còn không quá giải Tống Gia thực lực. Nghe được A Kim phảng phất là muốn cho mình phổ cập khoa học một chút Tống Gia thực lực, Tô Lâm trực tiếp cắt ngang hắn lại no ý nói, ngươi hẳn là có thể liên hệ đến người nhà họ Tống đi, nói cho bọn hắn, ta ngay tại kinh đô. Nếu như bọn họ có lá gan lời nói cứ tới tìm ta tốt, bất quá ngươi cũng nói cho bọn hắn, tốt nhất sưu tập đầy đủ tình báo, giải một chút phương gia theo Lữ gia tình huống mới quyết định cũng không muộn. Nghe được Tô Lâm lời nói, A Kim chỉ có thể cười khổ lắc đầu, tự nhiên là đem Tô Lâm xem như không biết trời cao đất rộng này loại nhân vật, chỉ bất quá lại cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này trò chuyện xuống dưới. Xe một đường tiến lên, cũng không biết chạy bao lâu, rốt cục tại một quán rượu dừng lại, Đái Na tự mình chọn lựa quán rượu tinh cấp đương nhiên sẽ không thấp đi nơi nào, bất quá Tô Lâm bây giờ cũng coi là một người có tiền, bởi vì nắm trong tay lấy tạo ra cái kia một phần cổ phần, Tô Lâm đến nay đều không có nhìn qua hắn trong thẻ bây giờ đã góp nhặt bao nhiêu tiền, hắn cũng một mực không dùng đến bộ phận này tiền, bất quá chắc hẳn đã đạt tới một cái thật không thể tin số lượng. A Kim mở xe rời đi, trước khi đi cố ý dặn dò Đái Na một câu, muốn để nàng chú ý hòa hoãn cùng Tống gia ở giữa quan hệ, chỉ bất quá Đái Na từ chối cho ý kiến. Tại sao khi xuống xe, Tô Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía chẳng biết tại sao đột nhiên nhiều rất nhiều đường liếc về phía bọn họ ánh mắt, lấy hắn bây giờ năng lực nhận biết, đã hoàn toàn có thể bỗng dưng cảm nhận được người khác sắc ý, thiện ý, đương nhiên cũng bao quát lúc này giám thị. Nguyên bản Tô Lâm tưởng rằng hắn cái gì cửu gia đã tìm tơ ý cứ a. Ngay từ đầu Tô Lâm còn rất lợi hại nghi hoặc đối phương tốc độ vì sao lại nhanh như vậy, dù sao cho tới bây giờ đến kinh cũng bắt đầu Tô Lâm đều rất lợi hại vững tin trừ Tống gia bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì nhất phương thế lực biết được hắn hành tung. Rất nhanh, Tô Lâm thì biết mình là lo ngại, bởi vì hắn vô ý ngắm hai mắt những cái kia nút trong bóng tối ánh mắt, càng là nhìn thấy những cái kia chụp ảnh máy bay. Nhìn đến nơi này, Tô Lâm không khỏi lắc đầu. Xem ra Đái Na dù là thân là trong tu luyện người cũng là không cách nào tránh khỏi cùng hắn ngôi sao một dạng tình cảnh, liền giống với lúc này bị phạ phạ dạ gì theo dõi. Mà những phạ phạ dạ gì đó ẩn tàng cũng là cực kỳ bí ẩn, dù là Đái Na đã là địa tiên cảnh giới cao thủ, lại còn xa xa không có đạt tới có thể khám phá những này tung tích trình độ, bất quá lúc này có Tô Lâm ở đây, những sự tình này tự nhiên có thể để tránh cho. Tô Lâm phảng phất có chút vô ý duỗi người một cái, thể nội mạnh đại hỗn độn chân khí tự hành lưu chuyển. Mà những cái kia cầm trong tay chụp ảnh khí, lúc này chính là một mặt hưng phấn hướng phía Đái Na Tô Lâm ba người phương hướng không ngừng chụp ảnh họa họa dạ gì nhóm. Tại cho là mình rốt cục đào được một cái đại tin tức thời điểm, bọn họ đột nhiên phát hiện mình trong tay chụp ảnh khí đều không khỏi rượu hư mất, mà lại bên trong đã chứa đựng nội dung vờ ơ y ma toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Tô Lâm chân khí trong cơ thể lưu động tự nhiên không gạt được Đái Na theo Lâm Phong hai mắt người. Đái Na hơi nghi hoặc một chút hướng Tô Lâm hỏi, làm sao mà Lâm Phong cũng là híp mắt quét mắt một vòng bốn phía tình huống, chắc hẳn cũng là theo Tô Lâm không sai biệt lắm, tưởng rằng gặp gỡ cái gì địch nhân. Bất quá Tô Lâm lại là tiếu tiếu, đối hai người lắc đầu nói ra, không có gì, đi thôi. Nói xong, Tô Lâm một bước bước vào quán rượu, hắn cũng không thể đối hai người nói. Hắn vừa mới dùng điểm hỗn độn chân khí đối phó mấy cái phạ phạ dạ gì A Đái Na cùng Lâm Phong hai người bị khiến cho không khỏi rượu. Dù sao Tô Lâm vừa mới chân khí lưu động thế nhưng là thiết thiết thực thực, bất quá bọn hắn ngược lại là cũng không có truy đến cùng, đi theo Tô Lâm cùng nhau đi vào trong tiểu điếm. Quán rượu đại sảnh tự nhiên là đường hoàng, theo Tô Lâm nhìn ra, dù cho không có cấp 5 sao cũng có cái tứ tinh cấp, tuy nhiên Tô Lâm đều không có ở qua. Nhìn thấy đi vào quán rượu ba người, đứng tại trước tiểu điếm đài một tên tiểu thư lập tức lộ ra tiêu chuẩn hóa nụ cười nói với Đái Na, Đái Na tiểu thư, ngài dự định gian phòng đã chuẩn bị kỹ càng. Sau đó nàng chẳng biết tại sao, đột nhiên no bụng có thâm ý nhìn hai mắt Đái Na bên cạnh Tô Lâm cùng Lâm Phong. Nghe được cái này nhân viên lễ tân lời nói, càng là cảm nhận được nàng cái kia bao hàm thâm ý ánh mắt Đái Na đột nhiên sững sờ một chút, bởi vì nàng đột nhiên ý thức được. Mình quả thật là sớm đặt phòng ở giữa, bất quá lại là đặt trước một gian, hắn cũng không ngờ tới Tô Lâm theo Lâm Phong sẽ cùng nàng đồng hành, cũng khó trách người ta nhân viên lễ tân sẽ lộ ra loại kia biểu lộ, nghĩ đến cái này Đái Na vội vàng nói, hai vị này là bằng hữu ta, tới vội vàng, cho nên quên sớm thông báo, không biết có thể hay không dàn xếp một chút nhân viên lễ tân lộ ra một cái khéo hiểu lòng người nụ cười nói với Đái Na, nếu là Đái Na tiểu thư lên tiếng. Vậy dĩ nhiên là có thể, chúng ta cũng sẽ đem hết khả năng vì Đái Na tiểu thư đưa ra phòng trống, cũng không biết Đái Na tiểu thư là muốn một gian phòng, vẫn là hai gian phòng tại nhân viên lễ tân lời nói vừa mới rơi xuống thời điểm, trong đại sảnh có hai thanh âm đồng thời vang lên. Hai gian một gian. Phía trước câu kia tự nhiên là lúc này đã một mặt đỏ bừng Đái Na nói, mà phía sau câu kia đương nhiên là ra mặt cực dạy Tô Lâm nói. Chương 1752, ta cũng là lần đầu tiên. Nghe được hai người đồng thời hô lên hai câu nói y, kết hợp với đến Đái Na lúc này trên mặt một mảnh đường đỏ, nhân viên lễ tân tâm thoáng kinh ngạc một chút, dù sao Đái Na thân phận nàng khẳng định là biết, hoặc là nói chỉ cần là yêu thích âm nhạc nhân đều tuyệt đối sẽ không biết Đái Na. Phải biết Đái Na trước kia thế nhưng là băng thanh ngọc khiết đại biểu, chưa từng có cùng người nam nhân nào náo ra qua lời đồn, thế nhưng là lúc này nhưng lại là chuyện gì xảy ra bên cạnh nàng cái mới nhìn. Qua này phổ phổ thông thông không có bất kỳ cái gì đặc biệt nam nhân lại là thân phận gì tại loại rượu này cửa hàng làm trước đài tiếp đãi, nhãn lực tuyệt đối sẽ không kém, chí ít cái này nhân viên lễ tân thì cho là mình tuyệt đối sẽ không nhìn nở nhờ mờ. Thế nhưng là vô luận nàng thấy thế nào đều nhìn không ra Tô Lâm trên thân đến có chỗ đặc thù gì, cùng những đại đô thị đó bên trong thanh niên bình thường không có gì khác biệt, muốn nói duy nhất đáng nhắc tới có lẽ cũng chính là Tô Lâm hơi đẹp. Trai đi. Bất quá nhân viên lễ tân na hó không hiểu cũng sẽ không qua suy nghĩ sâu xa, nàng cũng không phải là phạ phạ dạ gì, đối với Đái Na cái người sinh sống tuyệt đối sẽ không có cái gì tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ. Chỉ là nhìn thấy Đái Na lúc này một bộ tiểu nữ nhân tư thái hơi cảm giác được một chút thú vị, nàng cố nén ý cười, lần này cũng không có hỏi lại Đái Na, mà chính là nhìn nói với Tô Lâm, vị tiên sinh này, là muốn một gian sao mà lúc này một mặt thông dong Tô Lâm thì là lặng lẽ vì cái này trước đài. Tiếp đãi điểm cái tán, sau đó gật gật đầu nói, đúng. Mà một bên mặt đã đỏ đến lỗ tai căn Đái Na cũng không có phản bác. Thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn Tô Lâm dũng khí đều không có, ai có thể nghĩ tới cho tới nay lấy cao lãnh nổi tiếng Đái Na sẽ lộ ra dạng này ngượng ngùng bộ dáng tốt, xin lấy ra một chút thân phận ngài chứng. Vị này trước đài tiếp đai rất có chức nghiệp tố dưỡng, dù là đã xem thấu hết thể lại cũng không có lộ ra nửa chút khác thường, giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng cho Tô Lâm ba người làm thủ tục nhập cư. Nhìn thấy Đái Na vẫn như cũ là đỏ mặt túi đầu không hề động, đã được xưng tụng là tỉnh trưởng lao thủ Tô Lâm mặt không đổi sắc trực tiếp dắt Đái Na tay nhỏ, đi đến thang máy, mà trên thực tế phía sau hai người Lâm Phong cũng sớm đã sắp tiếu phun, chỉ bất quá trở ngại Tô Lâm áp lực hắn toàn bộ hành trình đều tại cố nén, đợi đến hai người bên trên thang máy về sau hắn cũng không có đi theo, mà là chuẩn bị chờ chuyến tiếp theo thang máy, một nguyên nhân tự nhiên là bởi vì hắn không muốn làm bóng đèn. Mà một nguyên nhân khác thì là hắn sợ tại Tô Lâm trước mặt thực sự không nín được thiếu, lại gặp đến Tô Lâm sau đó trả thù bất quá ngay tại Lâm Phong sẽ phải trước khi đi, tên kia trước đài tiếp đãi tiểu thư đột nhiên gọi hắn lại, mà Lâm Phong tự nhiên là nghi hoặc quay đầu, không biết đối phương tại sao muốn gọi hắn. Thân phận ngài chứng quên cầm. Trước đài tiếp đãi tiểu thư lộ ra một cái tiêu chuẩn hóa nụ cười xông Lâm Phong tiếu tiếu, đồng thời chuẩn bị đem trên tay chứng minh nhân dân đưa cho hắn. Lâm Phong vua hót một cái, thầm than bản thân là sơ ý chủ quan, dù sao thân phận của hắn so sánh đặc thù, nếu như dùng là Dương Tiêu cho bọn hắn làm lúc thi hành nhiệm vụ dùng chứng minh nhân dân còn dễ nói, nhưng này trước đài tiếp đãi tiểu thư trên tay thế nhưng là bản thân hắn thân phận chân chính chứng minh làm bọn họ loại công việc này nhận nếu như tiết lộ thân phận, hậu quả kia thế nhưng là rất nghiêm trọng. Cũng chính là Tô Lâm lúc này không tại, nếu như Tô Lâm tại lời nói không phải mắng chết hắn. Bất quá Lâm Phong vẫn là co lại rụt cổ, cẩn thận từng ly từng tí quay đầu xác định Tô Lâm không ở phía sau sau mới thả lỏng trong lòng. Lâm Phong hướng phía trước đài tiếp đãi tiểu thư nói tiếng cảm ơn, chuẩn bị đi đón chứng minh nhân dân, bất quá ngay tại vừa mới tiếp nhận chứng minh nhân dân thời điểm, tên kia tiếp đãi tiểu thư vô ý thức ngắm liếc một chút chứng minh nhân dân phía trên tên lăng một chút phảng phất tự nhủ, Lâm Phong kinh ngạc một chút. Không có hiểu rõ trước đây đài tiếp đãi tiểu thư làm sao lại lộ ra loại này rất lợi hại không chuyên nghiệp biểu lộ, tùy ý hỏi một câu, làm sao đi qua Lâm Phong cắt ngang, tên kia trước đài tiếp đãi tiểu thư mới. Giống như là tỉnh táo lại một dạng, trên mặt một lần nữa treo lên chức nghiệp hóa nụ cười đối Lâm Phong vừa cười vừa nói, không có gì, cùng ta mối tình đầu bạn trai là một cái tên, nếu như không phải ngươi lớn lên cùng hắn không giống ta đều suýt chút nữa thì cho là ngươi cũng là hắn. Lâm Phong giờ mới hiểu được cái này trước đài tiếp đãi tiểu thư vì sao lại đột nhiên sững sờ một chút, bất quá lại cũng không có cái gì đặc biệt cảm xúc, dù sao hắn cái tên này kha đại chúng hóa, trùng tên cũng là rất bình thường sự tình. Bất quá hắn vẫn là dương dương tóc đối tên kia trước đài tiếp đãi tiểu thư nói ra, ta so với hắn đẹp trai nhiều a. Nguyên bản cái này trước đài tiếp đãi tiểu thư một mực duy trì nụ cười chuyên nghiệp, lộ tám cái răng loại kia, đột nhiên nghe được Lâm Phong câu nói này nhất thời không kèm được biểu lộ, che miệng lại nhỏ giọng tiếu tiếu, sau đó gật gật đầu nói với Lâm Phong, ngươi so với hắn đẹp trai nhiều cái này trước đài tiếp đãi tiểu thư lớn lên rất xinh đẹp, cái này tựa như là một câu nói nhảm. Dù sao tại trước đài tiếp đãi nào có không xinh đẹp, mà tại dỡ xuống những chức nghiệp hóa đó nụ cười về sau lộ ra càng thêm tịnh lệ, cho dù là Lâm Phong cũng bị cái này tiếp đãi tiểu thư nụ cười thoáng chốc nhìn ngốc một cái trước mắt, bất quá loại tâm tình này cũng chỉ dừng lại một cái trước mắt, Lâm Phong cũng đã khôi phục bình thường. Trước khi đi hắn rất lợi hại vô ý phiết liếc một chút trước đài tiếp đãi tiểu thư ở ngực minh bài, quay người lắc lắc trên tay chứng minh nhân dân cũng không quay đầu lại nói ra, Lục Ngưng Hoa nhà, cũng là một cái rất êm hai tên, ta ghi lại. Mà tên kia trước đài tiếp đãi tiểu thư thì lộ ra một bộ hiếu kỳ biểu lộ, tựa hồ là không có làm rõ ràng Lâm Phong là từ đâu biết được nàng tên. Mà tại Lâm Phong cùng Lục Ngưng Hoa ngắn ngủi nói chuyện với nhau vài câu về sau, Tô Lâm cũng rốt cục nắm đái na tay nhỏ đến giữa cửa. Bất quá cũng chính là đi tới cửa thời điểm, một mực túi đầu không dám nhìn Tô Lâm đái na đột nhiên giống như là lấy dũng khí, song nước mắt rưng rưng nhìn lấy Tô Lâm có chút ủy khuất nói ra, chúng ta là không phải phát triển quá nhanh, trước mắt cánh cửa này đối với đái na tới nói phảng phất như là một cái tân thế giới, nàng chưa bao giờ đặt chân qua cái thế giới này, cũng không biết cái thế giới này có như thế nào phong cảnh. Có thể nói nàng đối cái này đạo phong cảnh là đã chờ mong lại sợ. Nhìn thấy đái na này tấm đáng yêu biểu lộ, Tô Lâm chỗ nào còn có thể chịu được, hoặc là nói bất kỳ người đàn ông nào đối mặt với loại tràng diện này đều tuyệt đối đem cầm không được. Tô Lâm sờ sờ đái na gương mặt nói với nàng, ngốc nha đầu, từ cao trung bắt đầu ta liền đã thích ngươi. Đái na tuy nhiên kinh lịch phong phú, có thể là đối với ái tình phương diện này lại là trống rỗng, cho tới nay đều là thủ thân như ngọc. Nghe được Tô Lâm lời nói này sắc mặt càng thêm đỏ nhuận, bất quá lại là tìm không thấy đừng để ý tới từ phản bác Tô Lâm. Do dự một hồi, đái na sắc mặt càng đỏ, càng là nâng lên thật lớn một phần dũng khí lại nói với Tô Lâm. Ta còn là lần đầu tiên nghe được đái na câu nói này, Tô Lâm nháy mắt mấy cái, nói một câu ngay cả mình đều không thể tin tưởng lời nói. Đứng ốc, ta cũng là lần đầu tiên. Chương 1753, khách không mời mà đến. Nghe được Tô Lâm lời nói, đái na vô ý thức con mắt cũng là vừa mở nói, thật sao đây Tô Lâm lại bị đái na một câu nói kia cho nghẹn lại, không biết nên trả lời như thế nào, dù sao hắn mặc dù biết đái na đối với phương diện này sự tình là trống rỗng, nhưng là cũng không nghĩ tới hội bạch đến loại trình độ này, tùy tiện ngẫm lại bên cạnh hắn cả ngày chen chúc những nữ nhân kia, cho dù là thuần nữa khiết người cũng sẽ không thuần khiết đến coi là Tô Lâm cùng với các nàng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra quan hệ thế nào đi, nếu như là người khác nghĩ như vậy, Tô Lâm đoán chừng muốn mắng chửi người, dù sao nếu thật là lời như vậy cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hắn phương diện kia không được, không biết nên trả lời như thế nào. Tô Lâm đành phải mặt không đổi sắc trầm giọng gật gật đầu. Bất quá đái na lại là giống đột nhiên nhớ tới cái gì một dạng nghi hoặc nhìn lấy Tô Lâm nói ra, thế nhưng là ngươi cũng có nữ nhi nha. Nhẫn ôi! Tô Lâm ăn nói bịa chuyện một câu. Sau đó không kịp chờ đợi mở cửa phòng, mà lúc này tại phía xa địa hải thành phố Hạ Viện còn không biết mình đã trở thành một cái nhận nuôi tiểu hài tư. Đái na gật gật đầu a một câu, cũng không biết đến là thật tin còn là giả thư. Tóm lại đi qua hai người vừa mới vài câu nói chuyện, đái na đối ở phương diện này sự tình cũng không phải quá mức mâu thuẫn, dù sao nàng là thật tâm ưa thích Tô Lâm, đã quyết định muốn cùng một chỗ, vậy những thứ này sự tình khẳng định đều là cần trải qua. Nàng cũng không phải là không có làm tốt qua chuẩn bị, chỉ là lần này đến quá đột ngột, chỉ bất quá vào cửa phòng về sau, trần trơ lại là đổi thành Tô Lâm. Những sự tình này hắn tuy nhiên rất có kinh nghiệm, thế nhưng là đái na cũng nói không sai, cái này dù sao cũng là nàng lần thứ nhất, mà lại đái na càng là hắn ở cấp 3 lúc thì thầm mến nữ nhân. Hắn đột nhiên có chút trần trơ nói với đái na, nếu như ngươi không muốn phát triển nhanh như vậy lời nói hắn lời mới vừa mới nói. Được một nửa. Đột nhiên cũng cảm giác có một cái ngón tay do cờ ta ý chính mình trước miệng, sau đó cũng cảm giác một trận hương thơm đột kích, một trương môi đỏ trực tiếp in lên tới. Một thanh âm cũng đồng thời ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ta không hối hận. Hắn không nghĩ tới dỡ xuống tâm lý bao phục Đái Na thế mà lại như thế chủ động, bất quá Tô Lâm lại cũng sẽ không cự tuyệt, chủ động đáp lại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hoặc là nói Tô Lâm vẫn luôn không có ngủ, tại cùng Đái Na triền miên về sau, hắn cứ như vậy một mực lặng lặng nhìn lấy nằm tại trong lồng ngực của mình Đái Na, vì không quấy rầy nàng mộng đẹp, Tô Lâm thậm chí động cũng không có động qua một lần. Mà Đái Na cũng là vẫn luôn tại chăm chú ôm ấp lấy hắn, cho dù là đang ngủ ngộng bên trong phảng phất cũng không muốn buông tay, thực vô luận là Tô Lâm hay là Đái Na cũng sớm đã đối phần này cảm tình chờ mong đã lâu, dù sao hai người bọn họ từ cao trung dậy thì biết nhau, thậm chí lẫn nhau thích, bất quá lại bởi vì do nhiều nguyên nhân không có khả năng cùng một chỗ, bất quá càng là khó được cảm tình, hai người cũng thì càng trân quý phần này cảm tình, Tô Lâm tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào qua phá hư nó. Nằm tại Tô Lâm trong ngực Đái Na đột nhiên nhỏ giọng ư một tiếng, Tô Lâm biết nàng liền muốn tỉnh, dù sao ở trên máy bay lúc, Đái Na Lâm tỉnh trước cũng là như thế này ư một tiếng. Quả nhiên, trong chăn Đái Na bắt đầu rất nhỏ nhuyễn động, lông mi hơi hơi run run mấy lần, dần dần tỉnh lại, nhìn thấy Đái Na đáng yêu khuôn mặt nhỏ, Tô Lâm nhất thời nhịn không được trực tiếp hôn đi lên lại là một phen triền miên qua đi, Tô Lâm sờ sờ Đái Na mái tóc nói ra, đói á có muốn ăn hay không bữa sáng. Không còn loại kia ngượng ngùng biểu lộ Đái Na rất tự nhiên ôm Tô Lâm một cái cánh tay gật gật đầu, Tô Lâm cười cười cầm lấy thả tại cạnh giường trên mặt bàn điện thoại đẩy tới. Đưa hai phần bữa sáng tới. Tô Lâm rất là ngắn gọn đối đầu bên kia điện thoại nói một câu, sau đó cúp điện thoại chờ đợi bữa sáng đến, thực đến hai người bây giờ cảnh giới dù là không ăn điểm tâm cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác đói bụng cảm giác, bất quá Tô Lâm lại rất muốn rô nở dê người bình thường một dạng sinh hoạt. Càng là rất lợi hại chân quý cùng với Đái Na thời gian, cho nên cái này bữa sáng khẳng định không thể quên. Cũng chính là Tô Lâm điện thoại vừa mới treo dưới thời điểm, chuông cửa đột nhiên bị người theo vang, Tô Lâm sững sờ một chút quay đầu nói với Đái Na, không phải đâu, nhanh như vậy này có tiểu điếm bữa sáng hội đưa nhanh như vậy a. Tô Lâm đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến coi là đứng ngoài cửa là khách phòng phục vụ nhân viên, bất quá lại cũng không thể bỏ mặc, đành phải xuống đất mặc quần áo tử tế. Nhắc tới cũng xảo, Tô Lâm mặc trên người chính là áo sơ mi trắng, bởi vì Đái Na nói qua nàng ưa. Thích Tô Lâm mặc áo sơ mi trắng bộ dáng, mặc dù nhưng đã không phải là lúc trước Đái Na đưa nàng món kia, dù sao kinh lịch nhiều như vậy chiến đấu, món kia áo sơ mi trắng liền xem như thép sắt chế tạo cũng đã sớm dở không có khả năng lại dở xuống đất sau Tô Lâm trong lòng đoán chừng đứng ở phía ngoài là Lâm Phong. Dù sao trừ Lâm Phong cũng sẽ không có người nào nhàm chán như vậy sáng sớm theo bọn họ cửa gian phòng linh. Bất quá tại mở cửa về sau, trong ấn tượng Lâm Phong tấm kia hơi có vẻ ngây ngô mặt lại là chưa từ nở dê xuất hiện, đứng tại Tô Lâm trước mặt là một cái hắn căn bản không biết người, trên tay còn bưng lấy nhất đại đóa hoa hồng, lớn lên cũng không thể nói khó coi, chỉ có thể dùng một cái từ hợp thành để hình dung, cái kia chính là hoa hoa công tập tờ lệ bòi. Mà đứng tại Tô Lâm trước mặt trong tay nam nhân bưng lấy hoa hồng tại Tô Lâm xuất hiện trong tích tắc lăng một chút, sau đó lập tức nói ra, đi nhầm, quấy rầy. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt lại là không có nửa điểm thật có lỗi ý tứ, ngữ khí lãnh đạm vô cùng, ánh mắt bên trong càng là giống như là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhìn thấy như thế không có giáo dưỡng người, Tô Lâm chỉ có thể nói thầm một tiếng xối quậy. Người đi nhầm cửa chẳng lẽ liền tiếng xin lỗi cũng sẽ không nói, bất quá Tô Lâm cũng không đáng theo loại người này so đo, trực tiếp đóng cửa một cái, không để ý đến người kia. Phảng phất là cảm giác được Tô Lâm biểu lộ có chu tờ không đúng lắm, Đái Na ôn nhu hỏi một câu, ai vậy? Tô Lâm lắc lắc đầu nói, không biết, hẳn là tìm nhầm người. A, Đái Na gật gật đầu. Cũng chính là hai người vừa mới nói hai câu thời điểm, chuông cửa lại một lần bị người theo vang. Tô Lâm vốn cho là đưa bữa sáng đến, bất quá mở cửa phòng về sau lại là một lần nữa nhìn thấy trước đó gương mặt kia. Bất quá cái này hoa hoa công tập tợ lễ bất sau lưng lại là nhiều mấy người, nhìn qua hẳn là bảo tiêu loại hình nhân vật. Ngươi có hết hay không? Tô Lâm tức giận đối người kia nói một câu, sau đó liền muốn đóng cửa lại, bất quá không đợi Tô Lâm tới kịp đóng cửa, bên cạnh người kia một tên bảo tiêu lại là đột nhiên đi lên trước một bước, đem cửa cho đẩy ra. Người kia sắc mặt càng là âm trầm vô cùng nhìn một chút trên cửa phòng số cửa phòng nói với Tô Lâm, nơi này là không phải 1023 số FNZ ở giữa, 1023 số FNZ ở giữa chính là Tô Lâm theo Đái Na vào ở gian phòng, bất quá cái này trên mặt người địch ý là chuyện gì xảy ra rõ ràng vừa. Mới khoản tiền kia chính mình còn không có tính toán đâu, làm sao đối phương lại giống như là đến hương sư vấn tội một dạng. Không đợi Tô Lâm trả lời, đối diện người kia lại hỏi một câu, Đái Na tiểu thư là không phải ở chỗ này. Chương 1754, Phùng gia thiếu gia. Nguyên lai là tìm Đái Na, Tô Lâm hơi hơi thở dài, xem ra lại là một cái tự cho là có quyền có thế công tử ca, hắn rất lợi hại không hiểu, vì cái gì những người này đều là một bộ đức hạnh, hắn rất lợi hại không thích trong nước cố này bầu không khí, quốc ngoại một chút phú nhị đại loại hình người hắn cũng không phải chưa có tiếp xúc qua, mặc dù nói cũng là có loại này sâu mọt y hề hệt, nhưng cũng không thiếu có khí độ phong phạm nhân vật. Bất quá không thích về không thích, bằng một mình hắn lực lượng cũng vô pháp thay đổi gì, mặc dù không cách nào thay đổi gì, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là những người này có thể tùy tiện thì dẫm tại trên đầu của hắn, chằm chằm lấy trước mắt công tử ca âm trầm dưới con mắt, Tô Lâm quay đầu hướng đã mặc quần áo tử tế Đái Na hô một tiếng, Na, tìm ngươi. Nghe được Tô Lâm đối Đái Na xưng hô, trước mặt công tử ca ánh mắt càng thêm rét lạnh mấy phần, phảng phất là muốn đem Tô Lâm từ trong ra ngoài tất cả đều khám phá. Bất quá loại ánh mắt này tại Đái Na xuất hiện về sau thì hoàn toàn biến mất, trong mắt tràn ngập yêu thương, nâng trong tay hoa hồng đưa lên nói ra, Đái Na tiểu thư, vừa nghe nói ngươi về kinh đô, không phải sao, ta lập tức đi ngay tiệm hoa mua ngươi thích nhất hoa. Cái này công tử ca tay nâng lấy hoa tươi liền muốn đưa tới Đái Na trước mặt. Chỉ bất quá tại hắn vẫn chưa đi đến Đái Na trước mặt lúc sau đã có một người cản ở trước mặt hắn, mà cái này người tự nhiên chính là Tô Lâm. Nhìn thấy chính mình đường đi bị ngăn trở, công tử ca trên mặt lộ ra nổi nóng biểu lộ, bất quá hắn nhưng không có xúc động, phảng phất là vì giữ gìn tại Đái Na trước mặt hình tượng, sắc mặt lạnh xuống tới nói, Đái Na tiểu thư, xin cho ngươi trợ thủ rời đi, ta hiện tại rất lợi hại không muốn nhìn thấy hắn, không phải vậy ngươi hẳn phải biết ta hội làm thế nào. Trong miệng hắn trợ thủ hai chữ cắn đến rất nặng, cũng không biết là thật đem Tô Lâm xem như Đái Na trợ thủ, lại hoặc là một loại nhắc nhở. Mà tại hắn lời nói vừa dứt thời điểm, phía sau hắn mây tên bảo tiêu cũng là đồng thời cước bộ vô cùng nhất trí bước ra một bước, tiếp xuống muốn làm gì cũng hết sức rõ ràng. Đái Na thanh âm từ Tô Lâm sau lưng truyền đến, mà bản thân nàng cũng là đi tới nhìn thẳng đối diện tên kia công tử ca nói ra, Phùng Phong, đầu tiên, ta xác thực rất lợi hại ưa thích hoa hồng, nhưng là ta cũng không thích ngươi đưa hoa hồng. Lần ngươi lại là thế nào dò thăm ta hành tung sau cùng, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, không cần đến quấy rối ta. Ta muốn điểm này sư phụ ta đã cùng nhà các ngươi tộc nhân nói rất rõ ràng, chẳng lẽ ngươi muốn gây ra Phùng gia cùng ta Diệu Âm môn đại chiến. Đái Na mỗi một câu đều sẽ khiến trong miệng nàng Phùng Phong sắc mặt lạnh hơn mấy phần, nói xong lời cuối cùng. Cái này công tử nhà họ Phùng ca sắc mặt đã lạnh sắp chảy nước, trong tay hoa hồng cũng đã bị hắn cho ném đến bên chân. Bất quá cái này vẫn chưa hết, Đái Na ôm lấy một bên Tô Lâm một cái cánh tay đối diện trước Phùng Phong nói ra, RUNG, vị này là bạn trai ta, cũng là ta chồng tương lai, mời ngươi cho sự tôn trọng chút. Phảng phất là bởi vì Đái Na sau cùng một câu nói kia lật tung Phùng Phong tuyến, hắn tiếng thở dốc bắt đầu biến thành ồ ồ. Tại tất cả mọi người cho là hắn một giây sau liền muốn bạo khởi thời điểm, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, sau đó một lần nữa mở ra, hắn nhìn nói với Tô Lâm, nói đi, muốn bao nhiêu tiền ngươi mới có thể rời đi Đái Na, loại người như ngươi không phải liền là muốn tiền sao lấy tiền cút nhanh lên. Tô Lâm suy nghĩ kỹ một chút, tiền tốt như chính mi nhờ vẫn thật là không thiếu, nếu quả thật muốn so phương diện này lời nói, đoán chừng bị tiền đập chết người kia cũng sẽ không là hắn. Cho nên Tô Lâm lắc đầu nói với Phùng Phong, ta không thiếu tiền. Nghe được Tô Lâm lời nói, Phùng Phong đột nhiên cười một chút, là loại kia vô cùng tàn nhẫn nụ cười. Hắn lộ ra một cái tàn nhẫn nụ cười nói với Tô Lâm, cái kia mệnh ngươi thiếu không thiếu nói xong câu đó. Hắn cũng không có cho Tô Lâm bất kỳ đáp lại nào cơ hội, trực tiếp giơ lên một cái tay sau đó trùng điệp vung xuống nói ra, đánh cho ta, không cần lưu thủ, đánh chết còn lại ta xử lý. Nói xong câu đó. Hắn giống như là muốn bình phục một hạ tâm tình một dạng nhắm mắt lại, trong đầu càng là ảo tưởng dậy Tô Lâm bị đánh chết đi xuống lại, Đái Na đau khổ cầu xin tha thứ đồng ý đi cùng với chính mình để đổi lấy Tô Lâm mạng sống chẳng cảnh. Ảo tưởng ra cái này cảnh tượng về sau, khoe miệng của hắn cũng không nhịn được nổi lên vẻ mỉm cười, hắn Phùng Phong là ai, muốn cái gì dạng nữ nhân nếu không tới trước kia cũng không ít nữ tử bởi vì dạng này nguyên nhân không chịu đi cùng với hắn. đều là dùng loại phương thức này giải quyết, không nghĩ tới hôm nay lại phải tái diễn một lần. Bất quá ngay tại trong đầu hắn một lần lại một lần tưởng tượng lấy bộ kia tràng cảnh thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác mình bên người giống như một điểm động tĩnh đều không có, chẳng lẽ đã kết thúc tiểu tử kia thật bị đánh chết? Phùng Phong không khỏi mở to mắt, vừa mở mắt nhìn thấy cũng là Tô Lâm cái kia mang theo trêu tức nụ cười. Mệnh ta giống như cũng không thiếu, tiếp xuống ngươi lại có thể cho ta cái gì đâu Phùng Đại Công Tử. Tô Lâm thân thể nghiêng về phía trước một chút, mang trên mặt trêu tức nụ cười nói với Phùng Phong. Phùng Phong lúc này muốn là lại không có ý thức được cái gì hắn thì làm bậy Phùng gia người thừa kế. Hắn quay đầu nhìn chung quanh một chút không nhúc nhích Bảo Tiêu nói ra, lên a, lão tử không là bảo ngươi nhóm đánh chết hắn, từng cái làm đứng đấy làm gì hắn sẽ không hoài nghi bọn này Bảo Tiêu độ trung thành. Dù sao những người hộ vệ này đều là hắn từ trong gia tộc mang ra. Chỉ bất quá lúc này lại không ai đáp lại hắn lời nói, không phải bọn họ không đủ trung thành, mà là bởi vì mỗi một người bọn hắn lúc này đều tại chịu đựng lấy không sức ép lên, đó là một loại phảng phất đến từ địa thâm nguyên áp bách, phảng phất tại hung hăng đánh lấy BNHN trái tim, hung hăng đánh lấy BNHN thần kinh, để bọn hắn căn bản là liền một cái há mồm đơn giản như vậy động tác đều làm không, càng đừng đề cập nói chuyện. Cũng liền mới như thế một hồi mà thôi. Những người hộ vệ này cái chán nhao nhao lưu lại mồ hôi, chỉ bất quá bởi vì mỗi người đều đeo kính đen duyên cơ không nhìn thấy bọn họ lúc này hoảng sợ ánh mắt. Cũng chính là lúc này, đột nhiên bịch một tiếng, một tên hộ vệ áo đen ngửa đầu ngã trên mặt đất bắt đầu miệng sùi bọt mép, nhìn qua vô cùng làm người ta sợ hãi. Mà Phùng gia đại thiếu gia Phùng Phong chỗ nào trải qua loại tràng diện này, nuốt ngụm nước bọt, thái dương ở giữa càng là có mồ hôi bắt đầu chảy ra, miên cương quay đầu đi. Ngựa khí bắt đầu có chút cả lầm nói với Tô Lâm, ngươi đến là ai, đừng có giết ta thế nhưng là Phùng gia người thừa kế. Tô Lâm nguyên bản một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Phùng Phong, tại nghe được câu này về sau sắc mặt đột nhiên biến đổi, khiếp mắt đối Phùng Phong hô một chữ, cút. Mà nghe được Tô Lâm câu nói này, Phùng Phong phảng phất đạt được xá miễn, cũng không quay đầu lại bay thẳng đến quán rượu đầu bậc thang chạy tới, chỉ bất quá tại hắn thân ảnh sắp biến mất thời điểm, đầu bậc thang lại chuyển đến hắn thanh âm đàm thoại. Ngươi chờ ta trở lại Phùng gia, bút chướng này ta ghi lại. Chương 1755, hành tung tiết lộ. Mà tại Tô Lâm cái kia một tiếng lăn rơi xuống về sau, rơi vào đám kia hộ vệ áo đen trên thân vô hình áp lực cũng là đống nhiên biến mất, bất quá lại cũng không dám lại tiếp tục đợi ở chỗ này, vội vàng nâng lên ngã trên mặt đất không ngừng miệng sùi bọt mép tên kia đồng bạn, cũng như Phùng Phong đồng dạng cũng không quay đầu lại hướng đầu bậc thang chạy tới. Chờ đến những người này hoàn toàn biến mất tại Tô Lâm trong tầm mắt, hắn mới hoàn toàn thu hồi ánh mắt, bất quá lại nửa điểm cũng không có đem cái kia Phùng Phong lời nói để ở trong lòng. Nói hung ác người hắn thấy nhiều mà lại Tô Lâm cũng không phải cái gì người hiếu sát, càng thêm không muốn tại kinh đô giết người, hoặc là nói hắn không muốn tại kinh đô giết những này dâu riêng người, mặc dù nói động thủ giải quyết hết Phùng Phong còn có cái kia mấy tên bảo tiêu cũng sẽ không cho Tô Lâm mang đến ảnh hưởng gì. Bất quá từ khi trở lại Hoa Hạ về sau Tô Lâm liền đã quyết định nếu như không phải thật sự đem hắn bức sốt ruột, hắn tuyệt đối sẽ không động thủ giết người. Tô Lâm nhặt lên mặt đất bị Phùng Phong ném đi cái kia bó hoa hồng trong miệng nhắc tới nói, ném rất đáng tiếc à, muốn mua đoán chừng phải không ít tiền đâu. Sau đó hắn nhặt lên hoa hồng đưa nói với Đái Na, ấy, đưa ngươi, ưa thích đi. Đái Na lăng một chút, nàng không nghĩ tới nguyên lai Tô Lâm ra mặt lại có thể phúc hậu loại trình độ này. Bất quá nàng thực cũng theo Tô Lâm một dạng, nửa điểm cũng không có đem cái kia Phùng Phong lời nói cho để ở trong lòng. Phùng Phong dạng này người bây giờ thả tại hai người bọn họ trong mắt liền như là tôm tép ngại nhép, căn bản không đủ thành đạo. Đái Na cho Tô Lâm một cái liếc mắt nói ra, Phùng Phong chạm qua đồ vật ta mới không cần, ngươi nếu là thật muốn đưa ta hoa hồng ngược lại là mình đi mua một chùm á. Ai ngờ Tô Lâm vờ ơ y ma thở dài nói ra, ai không có tiền nha. Sớm biết vừa mới nhiều theo cái kia gọi Phùng Phong yếu điểm liền tốt, ai, đáng tiếc ga. Đái Na lại một lần nữa lĩnh hội tới Tô Lâm vô liêm sỉ trình độ. Tô Lâm có tiền hay không nàng thế nhưng là biết, dù sao Tô Lâm cùng năng nguyên công ty ở giữa hợp tác. Nàng là có nghe thấy, lớn như vậy một cái năng nguyên công ty, dù là chỉ có 1% lợi nhuận đều đã đủ để cho Tô Lâm giá trị con người tăng tới một cái bất khả tư nghị cấp độ. Cũng chính là hai người nói chuyện phiếm thời điểm. Bên cạnh cửa một gian phòng đột nhiên mở ra, Lâm Phong đánh một cái to lớn ngáp từ trong cửa phòng đi ra, càng là xoa xoa con mắt nói ra, ai vậy, sáng sớm còn có để hay không cho người ngủ. Bất quá cũng chính là câu này lời mới vừa dứt, hắn liền thấy đứng tại cửa ra vào Tô Lâm cùng Đái Na, trên mặt lập tức đổi một bộ mị tiếu biểu lộ nói ra, ai nha, tiểu Lâm ca sớm, chị dâu sớm Tô Lâm thề, nếu như không phải là bởi vì Lâm Phong miệng bên trong câu này chị dâu hắn đã sớm đem Lâm Phong cho đánh thành đầu heo, dù sao vừa mới chuyện phát sinh tuy nhiên cũng không mạo hiểm, nhưng là Lâm Phong lại là nửa điểm đều không có ý thức được, phải biết loại ý thức này tại Xích Long đoàn lính. Đánh thuê loại kia nguy hiểm hoàn cảnh dưới thế nhưng là rất nguy hiểm. Cũng chính là lúc này, đưa bữa sáng phục vụ nhân viên rốt cục đẩy một cỗ xe đẩy đi tới, phía trên mỹ thực khiến người ta vẹn vẹn nhìn qua thì chảy nước miếng, bởi vậy cũng có thể gặp quán rượu này quy cách độ cao, ngay cả bữa sáng đều là phong phú như vậy. Mà Lâm Phong cũng là chăm chú nhìn xe đẩy phía trên mỹ thực trùng điệp nuốt ngụm nước bọt nói với Tô Lâm, tiểu Lâm ca, ngươi nhìn ta cái này điểm tâm cũng không ăn đâu. Không ngại ta qua cọ một hồi đi. Phảng phất là rất lợi hại xác định sẽ nhận được Tô Lâm cự tuyệt. Lâm Phong cũng không đợi Tô Lâm đáp lại lại là bổ sung một câu. Chị dâu, ngươi khẳng định không ngại đi hạ hạ. Nhìn Lâm Phong một người tại cái kia đùa nghịch tên dở hơi. Đái Na ngược lại là bị đùa khanh khách cười không ngừng. Cũng không biết là thật bị chọc cười hay là bởi vì Lâm Phong trong miệng câu kia chị dâu mà cảm thấy vui vẻ. Bất quá cười đến cuối cùng ngược lại là nói một câu. Được. Đều đừng tại đây đừng đấy, an điểm tâm đi. Ba người cũng rốt cục cùng nhau tụ tập đến trong phòng, cộng đồng hưởng dụng phong phú bữa sáng, không quá thời hạn ở giữa Tô Lâm lại là hướng Đái Na hỏi, Đu Nờ Dê, cái kia phùng ra là lai lịch gì? Đái Na trả lời, là làm bất động sản, mấy năm này kiếm lời không ít tiền, phùng phong phụ thân tại phú hào bảng bên trên CPHNZ rất cao, nói là kinh đô thứ nhất thủ phủ cũng không đủ, ngươi cũng biết thời đại này có tiền ý vị như thế nào. Tuy nhiên phùng gia bản thân không phải cái gì tu luyện ra tộc, bất quá lại là thu nạp không ít sát thủ còn kết bạn không ít đoàn lính đánh thuê nhân vật dẫn đầu, bên trong cu nở dê không thể ưu trong tu luyện người, cái kia phùng phong trước kia thì thường xuyên dây dưa ta, bất quá ta sư phụ biết về sau đã cảnh cáo gia tộc bọn họ, bất quá cái này phùng phong ngược lại là dạy mãi không sửa, rất lợi hại đáng ghét. Lâm Phong đột nhiên chen miệng nói, cái gì phùng gia cái gì phùng phong, tiểu Lâm ca. Các ngươi đang nói gì đấy, ta làm sao nửa câu cũng nghe. Không hiểu A Tô Lâm tức giận nói với Lâm Phong một câu, ăn ngươi cơm sau đó hắn lại nói với Đái Na, yên tâm đi, có ta ở đây, về sau không còn khác người dám tới dây dưa ngươi, nếu quả thật có chuyện ta cam đoan cắt ngang hắn cái chân thứ ba. Thực hắn rất khó tưởng tượng Đái Na dạng này một nữ tử là như thế nào ở trong kinh đô đứng vững góp chân, càng là phát triển cho tới bây giờ loại tình trạng này. Tuy nhiên Đái Na bây giờ đã là địa tiên cảnh giới cao thủ, nhưng nếu là trước đây đâu chắc hẳn trước kia dạng này quấy rối cũng không ngừng xuất hiện qua một lần, cũng chính là Đái Na về sau bái một cái đối nàng rất tốt sư phụ, nếu như không có tình em sư thái tại, chắc hẳn nàng tại kinh đô tình cảnh cũng sẽ không giống như bây. Giờ thuận lợi, ngăn nắp xinh đẹp mặt ngoài, ngươi lại làm sao biết sau lưng nàng đều kinh lịch thứ gì dạng khó khăn càng như vậy nghĩ. Tô Lâm thì càng đối Đái Na cảm thấy một tia thương yêu, càng là quyết định về sau nhất định muốn hảo hảo bảo hộ Đái Na. Mà Đái Na thì là đang nghĩ lấy Tô Lâm trong miệng cái chân thứ ba là có ý gì, suy nghĩ sâu xa một chút mới lý giải bên trong thâm ý, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói với Tô Lâm, hạ lưu Tô Lâm hắc hắc gượng cười vài tiếng cũng không nói lời nào, mà một bên Lâm Phong thì là nhìn một chút Tô Lâm lại nhìn một chút Đái Na, sau cùng lựa chọn ngoan ngoan ăn cơm. Loại thời điểm này vẫn là ăn nhiều cơm thiếu sen vào tương đối tốt, bất quá Đái Na lại là đưa ra một cái nghi vấn nói, ta hiện tại duy vừa so sánh. Nghi hoặc cũng là Phùng Phong là làm sao biết ta ở chỗ này. Trước đó Tô Lâm cũng không có cân nhờ ả cờ đến vấn đề này, thẳng đến Đái Na đưa ra, hắn mới đối với chuyện này ẩn ẩn sinh ra một chút hoài nghi. Đái Na lại tiếp tục nói, bây giờ biết do nói chúng ta tại kinh đô cũng liền mấy người kia. Ta người đại diện tuyệt đối không thể lại tiết lộ ta hành tung, trừ cái đó ra trên máy bay người cũng rất không có khả năng sẽ cùng Phùng gia có quan hệ gì, còn lại cũng chỉ có Tống gia. Tô Lâm hút miếng canh đối Đái Na đùa nghịch giống như phải nói, chẳng lẽ liền không khả năng là quán rượu phía dưới cái kia trước đài tiếp đãi không đợi được Đái Na nói chuyện, lại là có một cái thanh âm khác cắm vào đề tài nói ra, không có khả năng, không có khả năng, tiểu Lâm ca ngươi cũng đừng oan uổng người tốt ta. Chương 1756, Đại sảnh cãi lộn. Nghe được đột nhiên cắm vào đề tài, đồng thời ngự khi có chút sốt ruột Lâm Phong nói tới, Tô Lâm dẫn lên hứng thú, vẻ mặt mập mờ nhìn lấy Lâm Phong nói ra, xem ra chúng ta Viêm Mã theo cái kia trước đài tiếp đãi tiểu thư quan hệ không tờ âm mở thừa nở dê nha, trước kia làm sao không thấy được tiểu tử ngươi vì người khác nói chuyện. Nghe được Tô Lâm lời nói, Lâm Phong cũng không có phản bác, chỉ là nhỏ giọng thầm thì một câu đường, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, còn không cho bách tính đốt đèn a nha. Tô Lâm nhãn tỉnh sáng lên, hắn vốn cho là Lâm Phong làm sao cũng phải che giấu vài câu, không nghĩ tới cứ như vậy biến tướng thừa nhận, bất quá hắn cũng thật vui vẻ tại Lâm Phong có thể đi ra trước đó cái kia đoạn cảm tình bóng mờ, trực tiếp ôm lên Lâm Phong bả vai nói ra, Lâm Phong à, tiểu Lâm ca làm người từng trải nói cho ngươi một câu, ưa thích liền muốn đuổi theo, tuyệt đối đừng để ở trong lòng không nói. Nghe được Tô Lâm một phen, Lâm Phong không có trả lời, chỉ là lay lấy trong mâm bữa sáng. Bất quá nhãn thần bên trong lại giống như là như có điều suy nghĩ. Thực Tô Lâm xác thực là người từng trải, hắn ở cấp 3 lúc không cũng là bởi vì một mực cũng không nói ra miệng, mới đưa đến tại bỏ lỡ cùng Đái Na một đoạn cảm tình, bất quá cũng may hai người chung quy là tiến tới cùng nhau. Ăn sáng xong về sau, Tô Lâm đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp đẩy tới. Nha, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Cũng không lâu lắm. Điện thoại di động liền được kết nối, một giọng nam từ đối diện vang lên, trong giọng nói mang theo lấy một điểm nghi hoặc ý vị. Bất quá Tô Lâm không cùng đối phương đùa nghịch tâm tình, nói thẳng ra chính để nói, trên tay của ta có một bản bí tịch, bất quá văn tự quá mức mịt mờ, theo ta suy đoán hẳn là hoa hạ chữ cổ, ta muốn cho ngươi phiên dịch một chút. Hắn gọi cho chính là Xích Long đoàn lính đánh thuê Dương Tiêu, cũng chỉ có hắn mới có thể đem bản này xem không hiểu bí tịch phiên dịch tới. Đầu bên kia điện thoại Dương Tiêu cũng không có dừng lại, nói thẳng, không có vấn đề, DNG, ngươi hiện tại ở đâu đâu chúng ta bên này đột nhiên tiếp vào một cái nhiệm vụ muốn về Hoa Hạ. Tô Lâm không có giấu giếm, trực tiếp nói cho đầu bên kia điện thoại Dương Tiêu, mình bây giờ thân ở Kinh Đô. Không nghĩ tới nghe được Tô Lâm nói tới, đầu bên kia điện thoại Dương Tiêu lộ ra rất là vui vẻ nói với Tô Lâm, chúng ta cũng đang muốn đi Kinh Đô đâu, bằng không chờ chúng ta đến về sau chạm mặt. Ta trực tiếp giúp ngươi nhìn một chút quyển bí tịch kia đi. Tô Lâm là không nghĩ tới Xích Long đoàn lính đánh thuê cũng là muốn đến Kinh Đô chấp hành nhiệm vụ, bất quá dạng này cũng tốt, hắn cũng thời gian rất lâu không nhìn thấy Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên, mọi người cùng nhau chạm mặt cũng rất tốt. Nói xong mấy câu nói đó, đầu bên kia điện thoại Dương Tiêu thì nói cho Tô Lâm mình đã ở trên máy bay, phi cơ lập tức cất cánh không được trò chuyện tiếp, liền cúp điện thoại. Bất quá cúp điện thoại Tô Lâm ngược lại là có chu tờ nghi hoặc, Xích Long đoàn lính đánh thuê bình thường đều là ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, rất ít về Hoa Hạ, lần này làm sao lại đột nhiên thì tiếp vào như thế một cái nhiệm vụ muốn đến nơi này. Tô Lâm hướng Đái Na hỏi, Kinh Đô gia tộc còn có môn phái cử hành yến hội thời gian là định từ lúc nào? Đái Na không có kỳ quái Tô Lâm sẽ hỏi nàng cái này, trực tiếp hồi đáp, ngay hôm nay ban đêm, đại khái 8 giờ. Tô Lâm gật gật đầu. Không nói gì, chỉ bất qua trong lòng lại là phạm dậy nói thầm, chẳng lẽ Xích Long đoàn lính đánh thuê về Hoa Hạ sẽ cùng chuyện này có quan hệ? Bất quá ở trong điện thoại Tô Lâm cũng không có hướng Dương Tiêu hỏi thăm bọn họ chỗ tiếp vào nhiệm vụ chi tiết, cho nên cũng vô pháp xác định hắn suy đoán cũng là thật, hắn có thể làm cũng chỉ là lặng lặng chờ lấy ban đêm đến, nhìn xem những đại gia tộc kia đến đều có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân. Chờ một lúc hai người có sắp xếp gì không? Ngay tại Tô Lâm suy nghĩ sâu xa thời điểm, một bên Đái Na đột nhiên mở miệng đối Tô Lâm còn có Lâm Phong nói ra. Tô Lâm biết Đái Na sẽ không vô duyên vô cớ hỏi như vậy, tự nhiên là có cái gì an bài liền hỏi. Ngươi có sắp xếp? Đái Na gật gật đầu nói, ta muốn về Diệu Âm Môn nhìn xem, dù sao những tỷ muội kia ta cũng đã lâu chưa từng gặp qua, nếu như hai người các ngươi không có việc gì lời nói không bằng cùng ta cùng đi chứ. Cũng coi là hóng gió một chút. Hiện tại là buổi sáng hơn 6 giờ, khoảng cách ban đêm yến sẽ bắt đầu còn có mười mấy tiếng, nếu như đều tại trong tiểu điếm ở lại, Tô Lâm còn dễ nói, dù sao hắn đã thành thói quen một cái tính tỏa mình tưởng cũng là mấy giờ, nhưng là Lâm Phong khẳng định không chịu ngồi yên, mà Lâm Phong tự nhiên là nhấc tay tán thành, Tô Lâm cũng không muốn quét hai người hào hứng, tự nhiên cũng là đồng ý, bất quá nói thật ra, hắn cũng rất muốn nhìn một chút Diệu Âm Môn tình hình. Nhất trí sau khi quyết định, ba người ngồi thang máy chuẩn bị xuống lầu, bất quá cũng chính là thang máy vừa mới đến lầu một thời điểm, một trận cãi lộn lại là từ ngoại giới truyền đến, khiến người ta không thể không chú ý đứng lên. Ba người ánh mắt bị cái kia tiếng cãi va hấp dẫn tới, nơi đó cũng đang đứng ba người, nói là cãi lộn chẳng nói là một cái tiểu cô nương đang bị một cái ôm mỹ nữ tóc vàng nam nhân đơn phương nhục mạ. Lao tử nói cho ngươi, hôm nay gian phòng này có cũng phải có, không có cũng phải có, lao tử là thân phận gì đến ở các ngươi quán rượu xem như cho các ngươi mặt mũi biết không. Ôm mỹ nữ tóc vàng nam nhân nước miếng văng tung tóe đối đứng tại trước đài bên trong một nữ nhân khoa tay múa chân, ánh mắt bên trong không thiếu vẻ khinh miệt, mà đứng tại trước đài bên trong nữ nhân kia, Tô Lâm ba người cũng nhận biết. Chính là đêm qua tiếp đãi bo nở hà nở tiểu cô nương kia, lúc này trên mặt nàng ẩn ẩn mang theo một điểm bối rối. Chắc là đêm qua ở chỗ này trực ban một đêm không ngủ, bất quá bị nam nhân khoa tay múa chân nhục mạ nhưng cũng không dám phản bác nửa câu, chỉ có thể túi đầu một mực nhỏ giọng nói ra, có lỗi với tiên sinh, chúng ta nơi này gian phòng xác thực đã đờ ơ y, vô pháp cho ngài đưa ra phòng trống. Nghe được Lục Ngưng Hoa lời nói, cái kia mỹ nữ tóc vàng trong miệng nói ra một chuỗi ngoại ngữ, tinh thông tám môn ngoại ngữ Tô Lâm tự nhiên năng đầy đủ nghe hiểu mỹ nữ tóc vàng đang nói cái gì. Mà nam nhân kia cũng cảm nhận được chính mình phảng phất tại mỹ nữ trước mặt mất mặt, trong miệng chửi một câu, không biết tốt xấu thối nói xong, giơ lên cao cao một tay nắm liền muốn đánh tại Lục Ngưng Hoa trên mặt. Lục Ngưng Hoa dáng người nhỏ yếu tránh tại trước đài bên trong, lại cũng chỉ có thế. Trơ mắt nhìn lấy bàn tay kia cao cao rơi xuống, sắp rơi vào trên mặt nàng. Lục Ngưng Hoa vô ý thức hai mắt nhắm lại, cổ co rụt lại, chuẩn bị nên đón nam nhân này tiếp xuống đối nàng vũ nhục. Chỉ bất quá không biết qua bao lâu, cái kia giơ lên cao cao bàn tay cũng không có rơi xuống. Lục Ngưng Hoa cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt, chỉ gặp nam nhân kia một cái tay lúc này đang bị một cái nam nhân khác cầm thật chặt. Vô luận cái nào nam nhân ra sao dùng sức, nhưng cũng không cách nào tránh thoát một cái nam nhân khác trói buộc. Cái này đuổi tới nam nhân tự nhiên chính là Lâm Phong, vì ngăn lại nam nhân một trường này, Lâm Phong thậm chí không có ẩn tàng vận dụng chính mình điệu tiên cảnh giới tốc độ. Một cái thở dốc ở giữa liền từ cửa thang máy lách mình đến nam nhân kia bên người. Chương 1757, quỳ xuống nói xin lỗi. Lâm Phong duỗi ra một cái tay nắm thật chặt nam nhân kia thủ đoạn, sau đó hắn hướng về phía Lục Ngưng Hoa hơi hơi gật gật đầu ra hiệu nàng không cần lo lắng. Bất quá chẳng biết tại sao, dù là trước đó kinh lịch lấy nam nhân nhục mạ cũng không có nửa điểm nước mắt chảy ra, Lục Ngưng Hoa lúc này nhìn thấy Lâm Phong cao lớn thân ảnh, lại là có chút cảm giác quỷ khuất. Lâm Phong một cái tay bỗng nhiên vừa dùng lực, theo một tiếng vang giòn, còn có nam nhân kia một tiếng hét thảm. Lâm Phong lạnh lùng nhìn lấy nam nhân kia nói ra, ta không biết ngươi là thân phận gì, cũng không muốn biết ngươi là thân phận gì, nhưng là đánh nữ nhân là không đúng, đoạn ngươi một cái tay để ngươi căng căng giáo huấn. Không có Lâm Phong trèo trống, nam nhân kia trực tiếp ngã trên mặt đất, trái tay nắm thật chặt cổ tay phải của mình thống khổ kêu thảm, có thể thấy kinh lịch bao lớn thống khổ. Chầm chờ một lúc về sau, nam nhân kia thống khổ dần dần lắng lại, bất quá vẫn là nằm trên mặt đất ác độc nhìn lấy Lâm Phong nói ra, ngươi là gia tộc nào, dám động thủ liền muốn dám thừa nhận. Lâm Phong đứng trên mặt đất nhìn xuống nằm trên mặt đất nam nhân, ánh mắt bên trong không có nửa điểm thương hại, càng là không để ý đến nam nhân này lời nói, hắn quay người thay đổi một bộ thương yêu biểu lộ nhìn lấy Lục Ngưng Hoa nói ra, ngươi không sao chứ. Lục Ngưng Hoa có chút ủy khuất lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, một cái khác công tác nhân viên chuyên dụng cửa thang máy mở ra, từ bên trong đi ra một cái mang theo kính mắt trung niên nhân, đi theo phía sau mấy tên bảo an. Cái kia mang theo kính mắt trung niên nhân không có dừng lại trực tiếp hướng đi bên người mọi người, mà Lục Ngưng Hoa khi nhìn đến tên trung niên nhân này cũng là nhỏ giọng gọi một câu, quản lý. Trung niên nhân gật gật đầu, sau đó nhìn quanh bốn phía một cái, chỉ bất quá nhưng bởi vì Tô Lâm cùng Đái Na đứng hơi xa một chút, cũng không có gây nên hắn chú ý, chỉ coi thành là xem náo nhiệt. Không phải Tô Lâm không muốn ra tay hỗ trợ, mà là bởi vì Lâm Phong một người liền có thể giải quyết sự tình, hắn không muốn lại đứng ra vẽ rắn thêm chân, mà đối phó nam nhân kia cũng không cần Tô Lâm xuất thủ. Bị Lục Ngưng Hoa gọi quản lý trung niên nhân kia nhìn quanh một vòng bốn phía, nguyên bản hắn là tiếp vào Lục Ngưng Hoa cầu cứu, chuẩn bị tới cứu chàng, thuận tiện muốn giáo huấn một chút cái kia không biết tốt xấu khách nhân. Thuận tiện nói cho hắn biết nơi này không phải ai cũng có thể nháo sự địa phương, chỉ bất quá bây giờ tràng diện lại là để hắn có chút không nghĩ ra. Bất quá hắn tuy nhiên mang theo kính mắt, nhưng là ánh mắt vẫn là không kém, liếc mắt liền thấy nằm trên mặt đất nam nhân kia, sắc mặt biến hóa vội vàng dẫn người đi quá khứ ngồi xổm người xuống đem nam nhân nâng đỡ. Nhìn thấy người trung niên này động tác, Lâm Phong cùng Tô Lâm đồng thời cau mày một cái. Trung niên nhân đỡ dậy nam nhân kia về sau, mang trên mặt vội vàng biểu lộ hỏi, Phương Thiếu, là ai đem ngươi bị thương thành dạng này ngươi yên tâm, nơi này là tiểu điếm chúng ta, tuyệt đối sẽ không sẽ vì ngài chủ trì công đạo. Nam nhân kia bị đỡ dậy về sau sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp, mười phần âm trầm nhìn một chút Lâm Phong sau đó nói với trung niên nhân, các ngươi quán rượu làm ăn khá khẩm a, có phải hay không ngay cả ta Phương Hạo đến ở quán rượu đều không có gian phòng người. Trung niên này sững sờ một chút, sau đó quay đầu đối Lục Ngưng Hoa tức miệng mắng to, ngươi làm sao chiêu đãi khách nhân, có biết hay không vị này là người nào? Phương gia Phương Thiếu ngươi không ha ho đãi khách cũng liền thôi, còn dám tìm người hành hung, bắt đầu từ ngày mai ngươi không dùng để đi làm. Nghe được trung niên nhân lời nói, Lục Ngưng Hoa cũng là sững sờ, nàng rõ ràng nghĩ đến chính mình quản lý ra mặt thế nào cũng đều vì chính mình chủ trì công đạo, huống chi mình mới là người bị hại. Nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới trung niên nhân sẽ ở còn không có làm rõ ràng phải trái đúng sai tình huống dưới liền trực tiếp muốn đem nàng khai trừ. Bất quá không đợi trung niên nhân nói xong, được xưng Phương Thiếu nam nhân kia trực tiếp cắt ngang hắn lại no ý nói, ngươi không cần lại nói, bên ta Hạo tại các ngươi quán rượu thụ lớn như vậy thương tổn, ngươi liền lấy một câu khai trừ sự tình ta xem các ngươi quán rượu cũng là không muốn mở tiếp nữa đi. Nghe được Phương Hạo lời nói, trung niên nhân có chút nóng nảy nói ra, Phương Thiếu gia, vậy ngươi muốn làm gì? Phương Hạo buông ra một mực nắm cổ tay phải chỉ Lục Ngưng Hoa nói ra, ta muốn nàng quỳ xuống cho ta đến xin lỗi. Nói xong, hắn trả thị uy giống như liếc một chút đứng ở một bên Lâm Phong, chẳng biết tại sao hắn ngược lại là không để cho Lâm Phong cũng quỳ xuống đến xin lỗi. Cái này trung niên nhân chần chờ một chút, không có lập tức hạ quyết định, bất quá một bên Phương Hạo thúc giục một câu, không dựa theo ta nói làm, các ngươi quán rượu cũng đừng nghĩ mở qua. Có Phương Pháp Hạo một câu nói kia, trung niên nhân giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm một dạng, đối đứng ở một bên thở mạnh cũng không dám. Lục Ngưng Hoa nói ra, có nghe thấy không, còn không nhanh dựa theo Phương Thiếu gia lời nói. Làm Lục Ngưng Hoa sửng sốt, nàng là hoàn toàn sửng sốt, nàng không nghĩ tới cái kia gọi Phương Hạo người hội đưa ra loại yêu cầu này, quan trọng hơn là, nàng quản lý còn đồng ý, thực đã coi như là bị khai trừ. Lục Ngưng Hoa hoàn toàn không cần để ý tới nàng quản lý mệnh lệnh. Nhưng là trừ trung niên nhân bên ngoài, còn có phía sau hắn một đám bảo an đang chăm chú nhìn nàng, nàng trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, nàng một cái không quyền không thế, tại đại đô thị tung bay nữ tử làm sao có thể phản kháng như vậy. Quái vật khổng lồ Phương ra một giọt nước mắt từ ánh mắt của nàng bên trong chảy ra, ngay sau đó nàng đem mang theo xin giúp đỡ ánh mắt rời về phía Lâm Phong, chờ mong lấy ở đây cái này duy nhất có thể giúp nàng nam nhân có thể đứng ra vì nàng nói mấy câu. Bất quá nàng theo Lâm Phong cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, nàng không biết Lâm Phong có thể hay không khi biết Phương Hạo thân phận về sau sẽ còn giúp nàng. Mà Lâm Phong tự nhiên sớm thì muốn động thủ, không phải hắn không muốn giảng đạo lý, mà chính là theo những người này căn vốn nên không theo đạo lý nào, đã muốn dùng nắm đấm nói chuyện, vậy chỉ có thể cùng bọn hắn đâu đến người nào quyền đầu so sánh lớn. Bất quá Lâm Phong cũng không có trực tiếp động thủ, hắn quay đầu nhìn một chút Tô Lâm phương hướng. Giống như là tại xin chỉ thị cái gì mở dạng, chờ nhìn thấy Tô Lâm gật đầu động tác cuối cùng cũng đã không chần chờ nữa. Hắn vô Lục Ngưng Hoa quản lý bả vai, mà hắn quản lý thì là hơi nghi hoặc một chút đem ánh mắt rời về phía hắn, ngay sau đó hắn liền thấy một nắm đấm từ xa đến gần, trực tiếp nện ở hắn hốc mắt phía trên. Một tiếng vang trầm, kèm thêm kính mắt phiến tiếng vỡ vụn âm, Lục Ngưng Hoa quản lý trực tiếp ngửa đầu ngã trên mặt đất, nhìn qua là tối tăm hoặc là chết. Trong đại sảnh trong nháy mắt yên lặng lại, vô luận là Phương Hạo hay là cái kia mỹ nữ tóc vàng, còn có trong đại sảnh bảo an đều tại sững sờ nhìn lấy Lâm Phong, không ai sẽ nghĩ tới Lâm Phong thế mà lại đột nhiên động thủ, mà lại vừa ra tay cũng là dưới nặng như vậy tay. Ngay cả Lục Ngưng Hoa cũng không nghĩ tới Lâm Phong thế mà lại đột nhiên xuất thủ, nàng nguyên bản cho rằng Lâm Phong nếu là theo Đái Na quan hệ không tờ âm ở thừa nờ dê. Cái kia có lẽ có thể cho Đái Na ra mặt giúp nàng nói mấy câu cũng đã là tốt nhất. Nhưng là Lâm Phong chẳng hề nói một câu, trực tiếp lấy lôi đỉnh chi thế nói cho Phương Hạo còn có những an ninh kia, luận lớn nhỏ cỡ nắm tay, các ngươi còn non điểm. Chương 1758, ngươi là Tô Lâm. Trong đại sảnh yên tĩnh một cái trước mắt, bất quá ngay sau đó thì vang lên một cái bén nhọn, mang có mệnh lệnh ý vị thanh âm. Đều thất thần làm gì, đánh cho ta chết hắn, các ngươi cùng tiến lên còn sợ một mình hắn. Phương Hạo đối ở đây cái kia 5-6 cái bảo an ra lệnh, bất quá tuy nhiên phương này củ ý trịa mặt ngoan sắc phảng phất là muốn đem Lâm Phong ăn sống nuốt tươi, nhưng là chính hắn lại là không để lại dấu vết từng bước một hướng lui về phía sau lấy. Thực ngay tại Lâm Phong vừa mới xuất thủ một cái chớp mắt, Phương Hạo thân là tu luyện trong gia tộc thành viên, tự nhiên cảm nhận được một điểm rất nhỏ chân khí ba động, mà bản thân hắn cũng là trong tu luyện người, bất quá thực lực lại là rất thấp, thật sự là không cùng Lâm Phong nhất chiến dũng khí. Mà trong đại sảnh bảo an tự nhiên là biết rõ Phương Hạo thân phận, ngay cả trong tiểu điếm quản lý đều muốn hướng hắn cúi đầu không lưng, bọn họ nào dám có nửa điểm chống lại, mà lại Phương Hạo nói cũng không phải là không có đạo lý. Người trẻ tuổi trước mắt này mặc dù nói là nhìn qua rất lợi hại, nhưng là bọn họ nhiều người như vậy cùng tiến lên, còn sợ chế phục không hắn tràng diện nhất thời hỗn loạn lên, đối mặt với như thế đông đảo bảo an, thực Lâm Phong hoàn toàn có thể tại một cái chớp mắt đem bọn hắn giống vừa mới người trung niên kia một dạng toàn bộ chế phục, nhưng là Lâm Phong nhưng không có làm như vậy. Dù sao những này bảo an cũng chỉ là lấy tiền làm việc, theo Lục Ngưng Hoa công tác tính chất là một dạng, mà lại càng là một đám người bình thường, Lâm Phong thực sự không tiện hạ thủ quá nặng, khắp nơi lưu tình phía dưới vợ y ma trong lúc nhất thời không có đem bọn hắn toàn bộ chế phục. Mà Phương Hạo cũng thừa dịp cái này hỗn loạn trang diện, từng bước một hướng phía cửa đại sảnh tối lui, tâm lý càng là âm thầm nghĩ tới, hồi gia tộc nhất định muốn mang nhiều một chút cung phụng trưởng lão loại hình nhân vật đem hắn ở chỗ này nhận ủy khuất tất cả đều còn trở về. Thực Phương Hạo thân phận như vậy ở trong kinh đô hoàn toàn có thể hoành hành không sợ. Vô luận là ai chỉ cần nghe được hắn họ tên không đều phải nhường nhịn ba phần, cho nên cho tới nay xuất hành đều không có mang bảo tiêu. Nhưng là người nào nghĩ đến, thì tại như vậy một cái tiểu điếm nhỏ gặp được Lâm Phong dạng này một cái quái thai. Ngay tại Phương Hạo sẽ phải di động tới cửa, trên mặt càng là lộ ra vẻ vui mừng, quay người liền muốn hướng ra phía ngoài chạy tới thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình bả vai bị người vỗ nhẹ nhẹ một chút. Phương Hạo quá sợ hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, một trương mang trên mặt như có như không ý cười mặt khắc ở ánh mắt hắn bên trong, người này hắn gặp qua, vừa mới sự tình bên trong người này vẫn luôn đứng ở một bên xem náo nhiệt. Mà mắt thấy trong đại sảnh chiến đấu thì phải kết thúc, những an ninh kia cũng đều muốn từng cái ngã xuống, Phương Hạo chỗ nào còn chú ý đến thân phận, hung dữ nói với Tô Lâm, con mẹ nó ngươi ai vậy, đem lòng tay ra, bản thiếu gia muốn đi. Cái này nắm lấy Phương Hạo bả vai người dĩ nhiên chính là cho tới bây giờ mới ra tay Tô Lâm. Tô Lâm trên mặt như cũ mang theo một tia như có như không ý cười nhìn lấy Phương Hạo, chụp vào Phương Hạo trên bờ vai tay càng là như là khối chỉ đồng dạng nặng nề. Vô luận Phương Hạo như thế nào gậy đều không cách nào đem Tô Lâm tay di động mảy may. Phương Hạo hoảng, hắn biết lại gặp gỡ một vị tu luyện giới bên trong cao thủ. Nhìn thấy Phương Hạo trên mặt bối rối biểu lộ, Tô Lâm rốt cục mở miệng nói ra, Phương Nhiên ngươi biết không biết nghe được Tô Lâm trong miệng nói ra cái tên này, Phương Hạo trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, Phương Nhiên hắn đương nhiên nhận biết, mà xem ra trước mắt cái này ngăn trở hắn đường đi người khẳng định cũng là nhận biết Phương Nhiên. Cái kia nói không chừng người này là Phương Nhiên bằng hữu, cho nên là đến giúp mình, cho nên Phương Nhiên liên tục gật đầu nói ra, Phương Nhiên là ta. Anh họ nguyên bản ngay tại Phương Hạo vừa mới dâng lên một chút hy vọng thời điểm, Tô Lâm câu nói tiếp theo lại làm cho hắn như lâm thâm uyên. Vậy hắn cánh tay thế nào? Phương Hạo sững sờ một chút, sau đó trên mặt lộ ra vô cùng hoảng sợ, mà hắn lộ ra loại vẻ mặt này nguyên nhân cũng là theo Tô Lâm nói tới có quan hệ, phải biết, Phương Nhiên là hắn anh họ. Quan hệ cũng là rất không tệ, mà Phương Nhiên trước mấy ngày đi một chuyến địa hải thành phố hắn cũng là biết, bất quá sau khi trở về cảnh tượng lại là để hắn giật nảy cả mình, Phương Nhiên lại bị người đoạn một tay mà Phương Nhiên tại địa hải thành phố ăn như thế một cái thiệt thòi. Lớn, Phương gia tự nhiên không muốn hướng ngoại giới lộ ra, để tránh hao tổn nhà mình mặt mũi, cho nên vẫn luôn tại phong tỏa tin tức, có thể nói ngay cả từ trên xuống dưới nhà họ Phương đều có rất ít người biết chuyện này. Bất quá Phương Hạo tại Phương gia địa vị lại là không thấp, từ trong chuyện này biết rõ đường không ít chuyện, làm hắn khiếp sợ nhất còn muốn thuộc Phương gia gia chủ, Phương Nhiên phụ thân, cái kia vị đại bá đáp lại Phương gia vợ y ma không định truy cứu người kia. Phương gia vợ y ma nhịn xuống khẩu khí này, cái này khiến ở trong kinh đô hoành hành bá đạo quen Phương Hạo có thể nào không khiếp sợ. Càng là đối với địa hải thành phố loại kia tiểu địa phương cái kia đoạn Phương Nhiên một tay nhân vật sinh ra vô số ảo tưởng. Mà lúc này, hắn lại tại một người xa lạ miệng bên trong nghe được lời như vậy, Hắn biết, người khác không cách nào biết được chuyện này, cho nên rất nhanh hắn thì liên tưởng đến một sự kiện, càng là nghĩ đến cái tên đó. Hắn quá sợ hãi đối Tô Lâm nghẹn ngào hô, ngươi là Tô Lâm. Tô Lâm cũng không có đáp lại hắn lời nói, nhưng nhìn đến Tô Lâm trên mặt cái kia như có như không ý cười, Phương Hạo không khỏi đánh cái dùng mình. Hắn biết mình suy đoán tuyệt đối 89/10, cả người hắn càng lạ như là đưa thân vào thâm uyên, lúc này căn bản không dám tránh thoát trên bờ vai cái tay kia mảy may. Phương gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất đều bị trước mắt người này lưu lại một đầu cánh tay, hắn một cái Phương Hạo như thế nào lại bị người trước mắt để vào mắt mà tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong. Một bên khác Lâm Phong cũng đã đem cái kia 5-6 cái bảo an đều đánh ngã, hắn ngược lại là không có dưới nặng tay, chỉ là để mấy cái kia bảo an tạm thời mất đi năng lực hành động mà thôi, dù sao bọn họ vẫn chỉ là người bình thường, mà lại ra tay với mình cũng tuyệt đối không phải bọn. Họ bản ý, nói đến cũng chỉ là thụ mệnh làm việc, cho nên Lâm Phong cũng không muốn thương tổn bọn họ. Mà trong chiến đấu, hắn cũng không sợ Phương Hạo hội thừa dịp loạn đào tẩu, bởi vì hắn biết Tô Lâm sẽ không cho Phương Hạo cơ hội này. Trước đó Tô Lâm đã nói với Lâm Phong, hắn cùng Bạch Gia ở giữa sự tình, lúc này trùng hợp thì có một cái Phương Gia con cháu phạm đến bọn họ trên đầu, bọn họ lại có thể nào không cho Phương Hạo điểm đau khổ nếm thử. Nhìn thấy Lâm Phong giải quyết chiến đấu, Tô Lâm hướng hắn gật gật đầu, sau đó đem đã căn bản không dám núp đích, trên trán càng là treo to lớn mồ hôi Phương Hạo giao cho Lâm Phong xử trí. Dù sao chuyện này nói đến vẫn là Lâm Phong sự tình, tuy nhiên Tô Lâm không biết Lâm Phong cùng cái kia trước đài tiếp đãi tiểu thư đến là quan hệ như thế nào, nhưng là Lâm Phong khó được đi ra lần trước yêu đương bóng mờ, càng là một lần nữa thích một nữ tử, hắn không ngại Lâm Phong làm nhiều ra điểm anh hùng cứu Mỹ tiết mục. Mà Phương Hạo cũng trực tiếp bị Lâm Phong đưa đến Lục Ngưng Hoa trước mặt, cũng là sự kiện lần này bên trong nhân vật chính trước mặt, xử trí như thế nào Phương Hạo, nàng có quyền lên tiếng nhất. Trước 1759, ta nghĩ ta mẹ. Một bên đứng tại trước đài bên trong Lục Ngưng Hoa cũng dần dần từ vừa mới trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, mà lúc này nhìn thấy Phương Hạo giống một con chó một dạng bị Lâm Phong kéo tới cũng không biết trong lòng là nghĩ như thế nào. Bất quá ở đây bên trong tuyệt đối sẽ không có người sẽ đối với Phương Hạo sinh ra một chút thương hại, bao quát Lục Ngưng Hoa, dù sao vừa mới Phương Hạo để cho nàng quỳ xuống nói xin lỗi thanh âm còn bồi hồi bên tai. Nếu như không có Lâm Phong lời nói, cái kia chỉ sợ nàng thì thật phải bị vô cùng nhục nhã. Mà càng là như thế, nàng nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt thì càng tràn ngập cảm kích. Nàng biết, nay thiên đều muốn nhờ có người này, cái này cùng hắn mối tình đầu bạn trai cùng một cái tên nam nhân. Hắn tùy ngươi xử trí. Lâm Phong đem Phương Hạo kéo tới Lục Ngưng Hoa trước mặt mở miệng nói ra. Lúc này Lục Ngưng Hoa đã lau sạch sẽ nước mắt, trên mặt càng là gạt ra một vòng nụ cười. Nàng lắc đầu nói với Lâm Phong, không cần, ngươi để hắn đi thôi. Lâm Phong sững sờ một chút, hắn biết Lục Ngưng Hoa đối Phương Hạo hận ý tuyệt đối sẽ không thiếu đi nơi nào. Lúc này Phương Hạo cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, vì cái gì Lục Ngưng Hoa còn muốn nói như vậy đâu. Nghe được Lục Ngưng Hoa lời nói, một bên Đái Na cũng là đi đến Lục Ngưng Hoa bên người, khẽ vuốt một chút bả vai nàng nói ra, yên tâm, có chúng ta tại ngươi không cần sợ hắn. Nếu như cứ như vậy thả hắn đi lời nói chẳng phải là để ngươi vừa mới ủy khuất đều nhận không nghe tỷ. Tỷ lời nói, không có khả năng dễ dàng như vậy thả đi nàng. Lục Ngưng Hoa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua rất lợi hại ngây ngô, nhìn qua cũng hẳn là vừa mới tốt nghiệp thực tập học sinh, Đái Na tự xưng một tiếng tỷ tỷ cũng là bình thường. Nghe được Đái Na lời nói, Lục Ngưng Hoa mang theo cảm kích nụ cười liếc nhìn nàng một cái, sau đó nàng có chút lo lắng nói ra, thế nhưng là hắn dù sao cũng là Phương gia thiếu gia à, nếu như nghe được Lục Ngưng Hoa lời nói, lúc này bị Lâm Phong nắm lấy căn bản không thể động đậy Phương Hạo ánh mắt cũng là sáng lên, cho tới bây giờ rốt cục có một cái lo lắng thân phận của hắn người. Phương Hạo cười lạnh một tiếng nói với Đái Na, không sai, ta là Phương gia con cháu, Đái Na, đừng tưởng rằng ngươi rất đỏ thì dám theo Phương gia chúng ta đối nghịch, không muốn nhận trả thù lời nói thì mau đem ta thả. Không phải vậy các ngươi một cái cũng đừng nghĩ tốt hơn cho tới bây giờ, Phương Hạo đều không có buông xuống thân là Phương gia con cháu cảm giác ưu việt, càng là không có nửa điểm người là giao thất ta là thịt cá cảm giác, bất quá cũng chính là hắn lời mới vừa dứt, liền nghe đến sau lưng một tiếng rất nhỏ ho khan thanh âm, hắn quay đầu nhìn một chút, vừa vặn liền thấy Tô Lâm mang theo một mặt, như có như không ý cười hướng hắn đi tới, mà Tô Lâm trên mặt ý cười trong mắt hắn ở đâu là cười. rõ ràng thì là ác ma mỉm cười hắn nuốt ngụm nước bọt, thầm mắng mình vừa mới làm sao lại đem như thế nhất tôn đại Phật cấp quên, đây chính là đủ để cho Phương gia nhượng bộ ma đầu cho nên ngay tại Tô Lâm còn chưa đi đến hắn nơi này thời điểm, Phương Hạo đột nhiên nói với Lục Ngưng Hoa, đừng tuyệt đối đừng ngươi một mực nói, để cho ta làm thế nào đều được. Lục Ngưng Hoa sững sờ một chút, không biết. Phương này Hạo vì cái gì đột nhiên tới một cái 180 độ đại chuyển biến, rõ ràng mới vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy, đột nhiên thì biến như thế cháu trai. Bất quá Phương này Hạo đột nhiên nói như vậy, ngược lại để nàng không biết nên làm sao bây giờ. Nhìn thấy Lục Ngưng Hoa có chút chần chờ, một bên Lâm Phong trực tiếp thay nàng hạ quyết định, hắn gương mặt lạnh lùng nói với Phương Hạo, quỳ xuống cho nàng xin lỗi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Phương Hạo cũng sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới Lâm Phong hội đưa ra dạng này yêu cầu, để hắn hướng một cái trước đài tiếp đãi tiểu thư nói xin lỗi cái này sao có thể. Bất quá cũng tại hắn vẫn không nói gì thời điểm, hắn đột nhiên lại nghe được sau lưng một cái phảng phất từ trong vực sâu vừa mới đi ra mang theo lãnh ý thanh âm nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra, muốn mạng vẫn là muốn mặt mũi, chính ngươi tuyển. Hắn vừa quay đầu lại, liền thấy chạy tới phía sau hắn Tô Lâm gương mặt kia, mà Phương Hạo trên mặt cũng bắt đầu âm tình bất định, hắn biết Tô Lâm tuyệt đối không phải là đang hù dọa hắn, nếu như Tô Lâm thật muốn giết hắn, hắn cũng tuyệt đối đi không ra quán rượu này, dù sao cho dù là tại kinh đô loại địa phương này, giết một người cũng không phải cái gì thật không thể tin sự tình, hắn thân là Phương gia con cháu đã sớm nhìn qua không ít dạng này sự tình, chỉ bất quá hôm nay vị trí chuyển đổi tới mà thôi. Thế nhưng là muốn hắn quỳ xuống lời nói, vậy hắn mặt mũi còn hướng này thả bọn họ Phương gia mặt mũi lại đi này phóng phải biết, trong đại sảnh không chỉ có là mấy người bọn hắn, còn có 5-6 cái bảo an nằm trên mặt đất nhìn lấy đây hết thảy, nếu như truyền đi Phương Hạo không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Mà hắn Phương Hạo đời này càng là liền cha mẹ mình đều không có quỳ qua, để hắn quỳ một cái trước đài tiếp đãi tiểu thư, đây quả thực là hắn trong đời lớn nhất sỉ nhục. Phương Hạo một mặt mờ mịt liếc nhìn một vòng, đến sau cùng nhìn thấy Tô Lâm sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống đến từ về sau, hắn đông nhiên đánh run một cái, hắn vô cùng hối hận chính mình hôm nay vì sao lại tuyển quán rượu này, mà lúc này trong đại sảnh còn nào có tên kia mỹ nữ tóc vàng thân ảnh đã sớm chạy mất tăm. Cũng chính là Phương Hạo một mặt mờ mịt thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác mình bắp chân như là bị một cái khối chỉ va chạm một chút, hắn chân khẽ cong, căn bản không tự chủ được trùng điệp quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy Phương Hạo bị Lâm Phong một chân đạp quả thật hướng chính mình quỳ xuống đến, Lục Ngưng Hoa bị giật mình, có chút không biết như thế nào cho phải. Xin lỗi Lâm Phong tại quỳ trên mặt đất Phương Hạo bên cạnh lạnh lùng nhìn lấy hắn nói ra, thực đó cũng không phải Lâm Phong lãnh huyết, hôm nay hết thể hắn đã đầy đủ rộng lượng. Phải biết ở nước ngoài thời điểm, bọn họ chấp hành nhiệm vụ nếu như gặp phải loại sự tình này, cái kia đã sớm động thủ giết người, chỗ nào sẽ còn theo Phương Hạo bút tích nhiều như vậy. Lúc này quỳ trên mặt đất Phương Hạo cúi đầu, thấy không rõ đến là biểu tình gì, chính khi tất cả mọi người cho là hắn sẽ không xin lỗi. Thời điểm, một tiếng khóc nức nở đột nhiên tại trong miệng hắn vang lên, sau đó hắn ngẩng đầu, trên mặt mang nước mắt nói với Lục Ngưng Hoa, thật xin lỗi. Lục Ngưng Hoa chỗ nào trải qua loại sự tình này, nhìn thấy Phương Hạo thật hướng nàng quỳ xuống nói xin lỗi, cũng sững sờ một cái trước mắt, sau đó có chút cả lầm đáp lại một câu, không có không quan hệ. Mà Phương Hạo đang nói xong ba chữ kia về sau, hắn lại ngẩng đầu một mặt ủy khuất nhìn một chút Lâm Phong, lại nhìn một chút Tô Lâm nói ra, có thể thả ta đi nha, ta nghĩ ta mẹ. Phương Hạo lời nói này trực tiếp để Lâm Phong theo Tô Lâm, thậm chí còn có Đái Na tất cả đều cười phun. Hoàn toàn không nghĩ tới Phương Hạo lớn như vậy một người sống vậy mà lại giống một đứa bé một dạng nói ra lời như vậy. Bất quá Tô Lâm lại là biết, giống Phương Hạo dạng này thế gia tử đệ, từ nhỏ đều không có nhận qua bất kỳ ủy khuất gì, càng là không có bất kỳ cái gì ngăn trở, có thể nói là từ nhỏ đến lớn đều tại nhà ấm trưởng thành bông hoa, căn bản chịu không được bất luận cái gì gió táp mưa sa. Lúc này Phương Hạo cũng là một cái rất tốt ví dụ. Chỉ là kinh lịch ngần ấy tiểu thất bại nho nhỏ liền đã sắp sụp đổ. Chương 1760, nhiệm vụ. Cút đi! Lâm Phong bung ra trói buộc Phương Hạo hành động một cái tay, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn phất phất tay nói với hắn. Mà Phương Hạo thì là liền vội vàng đứng lên, chỉ bất quá bởi vì vừa mới bị Lâm Phong đạp một chân, khập khiễng, mà cổ tay phải tức thì bị Lâm Phong suýt nữa bẻ gãy, dùng trái tay vịn tay phải, trên mặt mang nước mắt hướng phía cửa đại sảnh đi đến. Cũng không sợ bị bên ngoài người đi đường trông thấy, lúc này hắn cũng không đoái hoài tới những này, hắn chỉ muốn mau chóng rời đi cái này để hắn đau lòng địa phương. Chính như hắn nói, thế giới bên ngoài thật đáng sợ, hắn nghĩ hắn mẹ chờ đến phương. Hạo hoàn toàn rời đi ánh mắt về sau, Lục Ngưng Hoa trực tiếp đối Tô Lâm còn có Lâm Phong, Đái Na ba người riêng phần mi nhờ cúc không người nói ra, cảm ơn các ngươi giúp ta. Tiểu cô nương này đoán chừng bây giờ còn đang nghĩ mà sợ đâu, dù sao trước đó Phương Hạo mang cho nàng bóng mờ cũng không nhỏ, lại là ta tờ một pha tờ, lại là để cho nàng quỳ xuống nói xin lỗi, dù là sau cùng quỳ xuống nói xin lỗi là Phương Hạo, đoán chừng cũng không có xóa bỏ nội tâm của nàng bóng mờ. Cho nên nói Tô Lâm chờ người căn bản là đối Phương Hạo không có nửa điểm lo nở dê thương hao ý lý, nếu như không phải tại Kinh Đô, nếu như hai người vẫn là tại đoàn lính đánh thuê lưu hành một thời sự tình chuẩn tắc, Phương Hạo đã sớm thành một cô thi thể. Tô Lâm cười cười, đem Lâm Phong một thanh đẩy đi ra, đẩy lên Lục Ngưng Hoa trước mặt nói ra, cảm ơn chúng ta thì không cần, chỗ có công lao đều là một mình hắn, ngươi muốn là muốn tạ lời nói, có thể được thật tốt cảm ơn ta cái này huynh đệ. Mà Lâm Phong lúc này đã không có vừa mới một mặt màu sắc trắng nhã, có thể nói trừ chiến đấu bên ngoài, hắn đối với bất cứ chuyện gì đều là trống rỗng, dù là trước đó từng có một đoạn dạng này kinh lịch, nhưng này cũng chỉ bổ khuyết một chút xíu cái này trống rỗng, cho nên tại Tô Lâm đem hắn đẩy lên Lục Ngưng Hoa trước mặt về sau, hắn liền có chút chân tay luống cuống, nơi nào còn có nửa điểm vừa mới chấn định Lục Ngưng Hoa ngược lại là rất bình tĩnh đối Lâm Phong tiếu tiếu, sau đó ngẩng đầu. Nhìn một chút cái này tại khẩn yếu quan đầu đứng ra, đồng thời đưa nàng cứu vãn tại khổ hải nam nhân nói, cảm ơn ngươi Lâm Phong, ngươi muốn cho ta báo đáp thế nào? Ngươi nhìn thấy Lục Ngưng Hoa nụ cười trên mặt, Lâm Phong gãi gãi đầu nói chuyện biến có chút cả lầm nói ra, cái kia, báo đáp thì mỉ hệ nờ dù sao cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Nhìn thấy Lâm Phong biểu hiện, Tô Lâm không khỏi lắc đầu, ở phương diện này bên trên so. Lâm Phong ngay cả cái kia rõ ràng vừa đi ra chữa nở dê ho cờ tiểu nha, đầu cũng không sánh nổi, mà lại biểu hiện cũng thực sự quá cho hắn mất mặt. Lục Ngưng Hoa suy nghĩ kỹ một chút, sau đó nói, vàng không ta mời các ngươi ăn cơm đi, ta biết kể bên này có một nhà vị đạo rất không tệ tiệm cơm. Nói đến đây, Lục Ngưng Hoa ngừng một lát, một mặt khổ tương nhìn một chút một mảnh hỗn độn đại sảnh nói ra, mà lại, xem ra ta ở chỗ này công tác kiếp sống cũng kết thúc. Nghe đến nơi này, Lâm Phong ngược lại là không có như xe bi tổ tờ xích nhìn một chút nằm trên mặt đất tên kia quản lý nói, làm việc như vậy, không làm cũng được. Lục Ngưng Hoa lại là cười khổ một tiếng, bất quá ngược lại là không nói gì, dù sao tìm việc làm gian khổ chỉ có nàng loại này ở vào tầng người mới có thể hiểu, có thế tại dạng này khách sạn cấp sao công tác đã coi như là một phần phi thường tốt công tác, bất quá nàng cũng là rất rõ ràng Lâm Phong nói cũng không sai, làm việc như vậy. Không làm cũng được, dù sao có lần này kinh lịch, ai biết vẫn sẽ hay không có lần nữa. Một bên Tô Lâm nói với Lục Ngưng Hoa, ăn cơm lời nói, ngươi mời Lâm Phong một người liền có thể, ta cùng Đái Na còn có chút sự tình cần muốn đi ra ngoài xử lý. Thực tuy nhiên Tô Lâm theo Đái Na đúng là muốn đi rượu âm môn nhìn một chút, nhưng nói đến vẫn là muốn cho Lâm Phong theo Lục Ngưng Hoa một chỗ thời gian, Tô Lâm cũng không muốn khi bóng đèn, chắc hẳn Đái Na cũng không muốn. Nghe được Tô Lâm lời nói, Lâm Phong nhãn tỉnh sáng lên, hắn ngược lại còn không có trì độn đến tình trạng kia, một chút thì minh trắng Tô Lâm đây là đang cho hắn sáng tạo cơ hội đâu. Lâm Phong cười nói với Tô Lâm, cái kia tiểu Lâm ca ngươi đi trước theo chị dâu đi làm việc đi, chúng ta sẽ không ngại ngại các ngươi cắp. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tô Lâm cười mắng một tiếng, đợi đến Lục Ngưng Hoa thu thập xong đồ vật về sau bốn người cùng nhau đi ra quán rượu, bất quá đang đi ra quán rượu trước. Đó. Tô Lâm ngược lại là nhắc nhở những an ninh kia một câu nói, còn nằm mặt đất làm gì, thật sự cho rằng ta không nhìn ra được thực các ngươi đã sớm khôi phục năng lực hành động, mau đem các ngươi này cậu thí quản lý đưa đến bệnh viện. Nghe được Tô Lâm lời nói, những an ninh kia quả thật cả đám đều đứng lên, bất quá nhưng cũng không dám đáp Tô Lâm lời nói, chỉ là vội vàng đem trung niên nhân ngâng lên một đường chạy chậm ra quán rượu, cái kia bị Lâm Phong nhất quyền kích choáng đến bây giờ trung niên nhân. Tô Lâm có thể liếc một chút khám phá tình huống của hắn, chỉ là hôn mê mà thôi, cũng không có cái gì trở ngại. Chờ đến bốn người đi tới cửa, bởi vì phương hướng khác biệt cũng là mỗi người đi một ngả, Tô Lâm theo Đái Na đi trước rượu âm môn, Lâm Phong theo Lục Ngưng Hoa thì là vai kề vai hướng cách nơi này không xa một quán cơm đi đến, nhìn Lâm Phong một mặt hồng quang đầy mặt bộ dáng, Tô Lâm rất là vì hắn cảm thấy cao hứng, đoán chừng Lâm Phong là tìm tơ y yêu mến. Đi ra cửa chính quán rượu, Đái Na cũng không có tìm người tới đón, mà là chuẩn bị dựng taxi. Đái Na cũng mang về một cái kia khẩu trang, che khuất khuôn mặt, để phòng bị người nhận ra, xuất hiện không tất yếu phiền phức. Hai người đi đến bên lề đường chờ lấy taxi, bất quá cũng ngay vào lúc này, sáng lên màu đèn xe con công bằng đột nhiên ngừng tại trước mặt bọn hắn. Tô Lâm có chút kỳ quái là ai, đợi đến cửa sổ xe quay xuống đến từ sau mới nhìn rõ ràng trong xe người đến là ai. Một trường quen thuộc, cười tủm tỉm mặt mo xuất hiện ở trước mặt hắn, không phải Ngô lão còn có thể là ai? Tô Lâm sững sờ một chút, bất quá không đợi lúc nói chuyện liền nghe được Ngô lão cười tủm tỉm nói với hắn một câu, ngốc đứng đấy làm gì, lên xe đi. Không thể làm gì, cho dù Tô Lâm biết Ngô lão cố ý chạy đến nơi đây tìm tới chính mình khẳng định không có chuyện tốt gì, nhưng là trở ngại đối Ngô lão tôn kính, hắn vẫn là nắm Đái Na tay ngồi lên xe. Ngồi sau khi lên xe, Tô Lâm phát hiện trong xe chỉ có hai người, lái xe vị kia hẳn là Ngô lão tài xế. Người tiểu tử thúi này, vừa tới kinh đô thì cho ta gây phiền toái nhiều như vậy. Vừa ngồi lên xe, chỉ nghe thấy Ngô lão một trận oán trách, Tô Lâm cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn cũng đúng là trêu chọc phải không ít gia tộc. Không có nghe được Tô Lâm đáp lại, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Ngô lão liền tiếp theo phảng phất nói một mình nói ra, Tống gia, Phương gia, Phùng gia, lại thêm một cái Lữ gia, kinh đô cái này mấy gia tộc lớn đều bị ngươi cho đắc tội mấy lần, nghe đến nơi này, Tô Lâm cũng không đến không trả lời một câu, hắn một mặt khổ tương ủy khuất nói ra, cái kia cũng là bọn hắn chủ động chọc ta à, có quan hệ gì với ta? Nghe được Tô Lâm lời nói, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Ngô lão ngược lại là thở dài nói ra. Ai, tính toán, cũng là thời vận trêu người, xem ra ta nhiệm vụ này cũng chỉ có thể thay người. Tô Lâm sững sờ một chút đối Ngô lão nói ra, nhiệm vụ gì? Chương 1761, đến Diệu Âm Môn. Đối với Ngô lão có thế tìm tới hắn chuyện này, Tô Lâm cũng không cảm thấy kỳ quái, hiện tại là thời đại nào khoa học kỹ thuật thời đại, đồng thời Tô Lâm chuyến này cũng chưa từng có che giấu qua hành tung, thì liền thân phận chứng dùng đều là chính hắn, quân đội muốn tại kinh đô tìm tơ y chính mình điểm dừng chân vậy đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Cũng không biết Ngô lão tìm hắn đến là chuyện gì, chẳng lẽ là bởi vì chính mình buổi sáng hôm nay giáo huấn hai cái thế gia tử đệ? Tô Lâm cảm thấy Ngô lão hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Ngô lão không quay đầu lại, nói với Tô Lâm, ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa về địa hải thành phố thời điểm ta điện thoại cho ngươi, bên trong nói có chuyện muốn để ngươi giúp đỡ chút đi. Tô Lâm gật gật đầu, lúc ấy tại hắn vừa về địa hải thành phố thời điểm, Ngô lão xác thực trước tiên gọi điện thoại cho hắn, đồng thời trong điện thoại nâng lên có kiện rất lợi hại khó giải quyết sự tình cần để cho hắn hỗ trợ. Lúc này nghe được Ngô lão nói tới lập tức nhớ tới, bất quá nhưng cũng có chút cảm thấy kỳ quái, dù sao Ngô lão thủ hạ người cũng không ít, người thế nào còn cần hắn xuất mã giải quyết? Ngô lão tiếp tục nói, thực cũng không phải cái gì khó giải quyết sự tình, cũng là gần nhất. Kinh đô cái này mấy nhà gia tộc không quá an phận, mà lại quốc gia đối với tu luyện tổ chức thái độ ngươi cũng là rõ ràng. Tô Lâm gật gật đầu, xác thực, lấy quốc gia đối đãi bên trên ba phái dạng này môn phái thái độ cũng có thể thấy được, bọn họ cũng không quá muốn nhìn đến dạng này không ổn định nhân tố tồn tại, mà không có gì ngoài bên trên ba phái chắc hẳn lớn nhất để bọn hắn lo lắng cũng là thân ở bên cạnh bọn họ những tu luyện đó gia tộc. Tu luyện gia tộc cùng tu luyện môn phái khác biệt, những tu luyện này gia tộc nhập thế rất sâu. Còn có chút gia tộc càng là cùng quân, chính, thương đều có không nhỏ liên quan. Cho nên những gia tộc này khẳng định cũng phải so sánh với ba phái dạng này tu luyện môn phái càng làm cho quốc gia nháo tâm. Nô lão nói với Tô Lâm, trước mấy ngày ta được đến tuyên báo, những gia tộc này muốn làm một cái gì yến hội, mà lại quy mô to lớn, nghe nói là muốn trong kinh đô tu luyện tổ chức đều trình diện, loại chuyện này trước kia là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Đương nhiên, chúng ta hoài nghi bọn họ muốn làm thứ gì đại động tác. Tô Lâm gật gật đầu, nguyên lai là bởi vì việc này, hắn đến kinh đô không cũng chính bởi vì chuyện này. A xem ra lần này sự tình thật đúng là có điểm kỳ quặc, ngay cả Ngô lão đều bị kinh động. Ngô lão tiếp tục nói, cái này còn không chỉ, từ hôm qua bắt đầu thì có không ít quốc ngoại đoàn lính đánh thuê tràn vào biên giới, muốn đến ngươi cũng khẳng định rõ ràng những dòng binh đoàn kia có bao nhiêu phiền phức. Cho nên chúng ta càng thêm hoài nghi bọn họ theo kinh đô những gia tộc này sắp cử hành yến hội có quan hệ. Nghe đến nơi này, Tô Lâm hướng Ngô lão hỏi, cho nên ngươi muốn cho ta chui vào yến hội, đánh thăm dò hư thực. Ngô lão sững sờ một chút, phảng phất là nói chúng tâm sự đồng dạng nói với Tô Lâm, làm sao ngươi biết đây còn phải nói a. Tô Lâm trong lòng oán thầm một câu, Ngô lão tìm tới hắn chả có thế có chuyện tốt gì, bất quá những lời này Tô Lâm cũng chỉ có thể giấu ở trong bụng, dù sao đã từng Ngô lão đã giúp hắn rất nhiều. Nghe được Tô Lâm không nói gì, Ngô lão cũng không có tiếp tục cái đề tài này, mà chính là than nhẹ một tiếng nói ra, đáng tiếc, bây giờ ngươi đã trở thành những đại gia tộc kia cái đinh trong mắt, nhiệm vụ này xem ra cũng là muốn thay người. Nghe được Ngô lão lời nói, Tô Lâm không có đối Ngô lão nói ra hắn chuyến này ý đồ đến, mà chính là hỏi ngược lại, cái kia ngài lão nhân gia không ở văn phòng ở lại, thật xa chạy tới làm cái gì, đây mới là Tô Lâm kỳ quái sự tình. Vô luận Ngô lão lúc trước nói cỡ nào thiên hoa loạn truy hắn cũng không nói tìm đến mình con mắt là cái gì, chính như Ngô lão nói, nhiệm vụ này đã không thích hợp bản thân làm, vậy hắn cũng không cần thiết thật xa cố ý đến nói với tự mình một tiếng. Nghe được Tô Lâm lời nói, Ngô lão tức giận nói với Tô Lâm một câu nói, còn không phải đến cảnh cáo một chút tiểu tử ngươi vừa tới kinh đô thì làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ như vậy một cái tiểu điếm nhỏ. Buổi sáng hôm nay đều khiêng ra đến nhiều ít người bị thương, ta sợ không đợi những gia tộc kia loạn đứng lên, tiểu tử ngươi trước tiên đem kinh đô làm cho trương khí mù mịt. Thực Ngô lão nói cũng không phải là không thể được, nếu như những gia tộc kia không ngừng nghỉ dây dưa với hắn xuống dưới, Tô Lâm vẫn thật là có muốn phải đại náo kinh đô ý nghĩ, bất quá bây giờ hắn cũng chỉ có thể cười khổ không nói lời nào. Ngô lão tiếp tục nói với Tô Lâm, ta không biết tiểu tử ngươi tới nơi này là muốn làm gì, nhưng là làm xong việc thì nhanh đi về đi, ta cũng không muốn bên kia bận bịu sức đầu mẹ chán, bên này còn muốn phái người nhìn chằm chằm ngươi. Viên này bom hẹn giờ Tô Lâm vẫn là không nói chuyện, chỉ là quầy ra một đôi tay biểu thị vô tội. Nói đến đây, Ngô lão phảng phất mới vừa vặn ý thức được Tô Lâm bên cạnh còn ngồi một người đồng dạng hỏi một câu, không biết vị này là nguyên bản Tô Lâm coi là Ngô lão như là đã biết mình hành tung, cái kia đái na thân phận khẳng định cũng là hắn đã sớm biết. Không nghĩ tới Ngô lão vẫn thật là chỉ nhìn mình chằm chằm, cái này khiến Tô Lâm dở khóc dở cười. Bất quá nghe được Ngô lão chủ động hỏi, Đái Na giật xuống ngoài miệng khẩu trang, đối Ngô lão gật gật đầu nói, "Ngô lão." Đái Na tại kinh đô phát triển nhiều năm như vậy, đối với Ngô lão thân phận khẳng định cũng là không xa lạ gì, mà Ngô lão càng là sẽ không biết Đái Na, không có gì ngoài Diệu Âm môn đệ tử cái thân phận này bên ngoài. Đái Na một thân phận khác có thể nói là cả nước đều biết, dù là Ngô lão bên trên một thanh số tuổi, nhưng cũng khẳng định nghe qua Đái Na ca. Bất quá Ngô lão khẳng định cũng là đã sớm biết Đái Na theo Tô Lâm ở giữa quan hệ, nhìn thấy Đái Na khuôn mặt về sau cũng không có quá mức ngạc nhiên, chỉ là gật gật đầu. Được, sự tình đều nói xong, tiểu tử ngươi xuống xe đi, ta cũng muốn trở về. Ngô lão ngồi ở vị trí kế bên tài xế cũng nói với Tô Lâm. Bất quá Tô Lâm sao có thể dễ dàng như vậy bị Ngô lão cho đuổi xuống xe, hắn cùng Đái Na hai người vốn chính là muốn nhờ xe qua Diệu Âm Môn, Ngô lão xe chẳng phải là không cỏ ngu sao. Mà không cỏ Tô Lâm cười đùa tí từng đối Ngô lão nói ra, Ngô lão nha, ngươi nhìn xe ta đây đều ngồi lên, ngài cứ như vậy đuổi ta xuống dưới rất không thể diện à, muốn không ngài dựng ta một đoạn. Nghe được Tô Lâm lời nói, Ngô lão cũng là sững sờ, cười mắng Tô Lâm một câu. Bất quá ngược lại là cũng không có cự tuyệt Tô Lâm thỉnh cầu. 10 phút sau, Tô Lâm lại là cười đùa tí từng đối Ngô lão nói tiếng cảm ơn, sau đó nắm Đái Na tay nhỏ đi xuống xe, Ngô lão lại là cười mắng Tô Lâm một câu, cũng không có đi lêu lỏng, trực tiếp để tài xế lại hắn về khu vực thành thị. Mà Tô Lâm theo Đái Na hai người lúc này cũng đang đứng tại kinh đô bên ngoài một mảnh vùng ngoại thành, nhìn thấy Đái Na trên mặt hoài niệm biểu lộ, Tô Lâm biết, nơi này hẳn là cách Diệu Âm Môn không xa. Kinh đô vùng ngoại ô rất đẹp, có núi có nước. Hai người dọc theo một do nở dê sông tiếp tục tiến lên, cũng không lâu lắm rốt cục nhìn thấy một loạt nhà trệt, cùng Côn Lôn Sơn bên trên những nhà tranh đó tốt hơn một chút, đồng dạng có một loại khác tươi mát, mà cao nhất một gian bình trên phòng treo một khối bảng hiệu, biển bên trên viết ba chữ Diệu Âm Môn. Chương 1762, gặp lại Tĩnh Nghiêm Sư Thái. Có thể suy ra sự tình. Diệu Âm Môn thượng hạ đều ở chung không tệ, không có hắn môn phái lớn những quy củ kia, càng là không có canh cô nở dê đệ tử nói chuyện, bởi vì Tô Lâm lúc này liền không có tại cửa ra vào nhìn thấy thủ môn đệ tử. Mà Tĩnh Nghiêm Sư Thái tuy nhiên được xưng là Sư Thái, nhưng Diệu Âm Môn lại không nhất định chính là Am Ni Cô. Những Diệu Âm Môn đó bên trong tiểu cô nương Tô Lâm gặp qua không ít, cơ bản đều là như Đái Na đồng dạng trần thế đệ tử. Ngay cả Tình Âm Sư Thái đều là một cái hiển nhiên đại mỹ nhân, cách ăn mặc cũng rất thời thượng. Sư Thái một xưng đoán chừng cũng chỉ là một loại đối nàng thực lực tán thành kính xưng thôi. Bất quá Tô Lâm có thể tuyệt sẽ không đối Tình Âm Sư Thái sinh ra ý tưởng gì nhìn. Lấy rửa vào núi, ở cạnh sông Diệu Âm Môn, Tô Lâm không khỏi cảm khái, quả nhiên là một mảnh nhân gian tiên cảnh. Nếu như tương lai hết thể kết thúc về sau, Tô Lâm cũng muốn tìm một chỗ như vậy cùng những cô gái kia dàn xếp lại. Phảng phất là cảm nhận được hai người bước vào, hoàn toàn yên tĩnh im ắng Diệu Âm Môn bên trong đột nhiên bay ra hai đạo một vàng một lục thân ảnh. Đợi đến hai người kia đứng vững tại Tô Lâm hai người trước mặt lúc, Tô Lâm mỉm cười, cái này hai tên nữ tử hắn cũng nhận biết, chính là Thu Cúc theo Lục Liêu hai tiểu cô nương. Các nàng hai người mang trên mặt kinh hỉ nụ cười, trước là hướng về phía Tô Lâm thi lễ, sau đó kinh hỉ nói với Đái Na, sư tỷ ngươi quay lại đó có thể thấy được. Đái Na đối với nhìn thấy hai người này cũng là phi thường vui vẻ, cười gật gật đầu đối Thu Cúc Liêu Lục nói ra, ừm. Sư phụ nàng lao nhân ra đầu Thu Cúc nói, sư phụ nàng lao nhân ra chính tại trong môn, ta mang các ngươi đi gặp sư phụ. Nói xong, cái này Thu Cúc lại dẫn cười xấu xa biểu lộ nhìn một chút Tô Lâm. Tô Lâm theo Đái Na ở giữa quan hệ, Thu Cúc theo Liễu Lục cái này hai tiểu cô nương đều là biết, tại trước đây thật lâu các nàng hai người liền biết Đái Na tâm lý một mực có một người ở trong lòng, lúc này nhìn thấy Đái Na theo Tô Lâm rốt cục có thể cùng một chỗ. Trong lòng cũng chỉ có chúc phúc cùng vui mừng mà thôi. Đái Na đương nhiên sẽ không nhìn thấy Thu Cúc cười xấu xa biểu lộ, lúc này cũng là cười chửi một câu, ngươi nha đầu này, vẫn là không có lớn lên. Sau đó Đái Na lại quay đầu nói với Tô Lâm một câu, chúng ta đi thôi. Thực lần này đến Diệu Âm Môn trừ bởi vì tiếp xuống yến hội sự tình, thực lại làm sao không có một cái khác tầng Đái Na mang Tô Lâm về nhà ngoại hàm nghĩa. Tô Lâm gật gật đầu. Hắn cũng đã sớm muốn đến cái này đã từng có thể cùng bên trên ba phái so sánh hơn thua Diệu Âm Môn nhìn xem, mặc dù nói bên trong cũng có ma môn hỗ trợ, cùng Diệu Âm Môn sân nhà tác chiến nguyên nhân ở chính giữa, nhưng là đã từng bên trên ba phái cùng Diệu Âm Môn kinh đô nhất chiến, thắng bại thế nhưng là đã sớm công bố. Thu Cúc cùng Liễu Lục hai người ở phía trước dẫn đường, một đường phòng nghỉ phòng san sát Diệu Âm Môn đi đến. Trên đường có không ít thanh xuân thiếu nữ đều tại cửa phòng nhô ra một cái đầu nhỏ mang theo hiếu kỳ biểu lộ nhìn lấy Tô Lâm. Cho dù là Tô Lâm ra mặt dày như thành tường nhân vật, lúc này bị nhìn như vậy cũng là có chút điểm đỏ mặt. Đoán chừng những tiểu cô nương đó đều là muốn nhìn một chút đến là dạng gì ba đầu sáu tay nhân vật mới có thể đem bọn hắn đại sư tỷ cho bắt cóc. Tiếp tục một đường tiến lên, bốn người rốt cục đi đến Diệu Âm Môn chỗ sâu nhất, càng đi về phía trước chính là trong núi lớn. Mà tại bốn người ngay phía trước, cũng có một tòa phòng ốc tòa đứng ở đó, cùng hắn phòng ốc so sánh cũng không chỗ thần kỳ, thậm chí càng ngắn gọn một chút, phòng ốc bên cạnh chính là một đầu dòng nước, nơi đây linh khí cũng là nhất là dạt dào. Tô Lâm biết, đây chính là Tĩnh Nghiêm Sư Thái trụ sở. Không có cần Thu Cúc theo Lục Liếu hai tên nữ tử tiến đến thông báo, cái kia phòng ốc liền kẹt kẹt một tiếng bị người đẩy ra, một người mỹ phụ từ trong đi ra. Nhìn thấy cái này người mỹ phụ đi ra, không chỉ có là Thu Cúc Liễu Lục, ngay cả Đái Na đều không người làm vai chào đồng thời nói, sư phụ. Mà Tô Lâm cũng không thể chơi đứng đấy, dù là hắn bây giờ tu vi đã có thể cùng người trước mắt sánh vai cùng, nhưng cũng không dám có chút khinh thường, cũng là không người chắp tay nói, gặp qua tiền bối. Cái kia người mỹ phụ tự nhiên chính là Tình Âm Sư Thái, nàng gật gật đầu nói. Mị hệ nở sau đó nàng lại biểu lộ không hề bận tâm tại Tô Lâm trên thân dò xét vài lần, sau đó liền nhìn về phía Đái Na, đang nhìn hướng Đái Na thời điểm ánh mắt mới có biến thành động, xuất hiện một tia ấm áp. Nàng cùng nhau đi tới, đi đến Tô Lâm chờ người trước mặt đối Thu Cúc cùng Liễu Lục hai người nói, hai người các ngươi trước lui ra sau đi. Thu Cúc cùng Lục Liễu ứng thanh trở ra, dọc theo đường cũ trở về. Mà lúc này cũng chỉ còn lại có Tô Lâm Đái Na cùng Tình Âm Sư Thái ba người mà thôi. Tô Lâm cũng là tinh tế dò xét vài lần Tình Âm Sư Thái, lúc này Tình Âm Sư Thái thể nội đã không có chút nào trước đó tại Miêu Cương lưu lại thương thế, mà nàng khí thế cũng là ẩn ẩn có tăng lên, chắc hẳn thực lực cũng hẳn là sách cao một chút, loại cảnh giới này nhân vật, thực lực dù là chỉ là sách cao một chút cũng đã là cực kỳ không dễ, Tô Lâm cũng thật bội phục Tình Âm Sư Thái. chỉ bất quá Tịnh Âm sư thái trên đầu lại là chẳng biết tại sao nhiều vài tia tóc trắng. Không có Thu Cúc theo Liễu Lục hai người ở đây, Tịnh Âm sư thái đầu tiên là đối Tô Lâm gật gật đầu, lần trước tại Miêu Cương, nhất cử đánh giết nàng đại cửu nhân Thiên Âm tự chủ trì chính là Tô Lâm, cho nên cho dù là Tịnh Âm sư thái ăn nói có ý tứ, nhưng đối với Tô Lâm nhưng dù sao về là nhiều một ít lòng cảm kích, lại nơi nào sẽ cho Tô Lâm sắc mặt nhìn, mà đây cũng là Tô Lâm không chút nào lo lắng Đái Na nhà mẹ đẻ hội làm khó dễ chính mình bên trong một nguyên nhân Tô Lâm cũng tôn kính hướng. Tịnh Âm sư thái gật đầu, sau đó Tịnh Âm sư thái liền đem ánh mắt đặt ở Đái Na trên thân, nàng cái này đệ tử đắc ý nhất có thể trở lại thăm một chút nàng, nàng tự nhiên là thật cao hứng, nhưng trừ cao hứng, Tịnh Âm sư thái còn là có một chút nghi hoặc, dù sao Đái Na khi trở về ở giữa thật sự là quá nhanh, mà lại hết lần này tới lần khác là bắt kịp như thế cái thời gian muốn nói Đái Na nghị sư xuất ruột, cho nên tại địa hải thành phố một ngày đều không có ngây ngốc liền quay lại lý do này có. Thể nói không thông, ngay sau đó Tịnh Âm sư thái liền đoán được một ít gì, nàng mở miệng nói với Đái Na, Na Nhi, ngươi làm sao trở về Đái Na biết. Kinh đô lần này hiến hội là Thu Cúc theo Lục Liễu hai người tự mình nói với chính mình, Tịnh Âm sư thái cũng không biết rõ tình hình, nói một cách khác cũng là Tịnh Âm sư thái thực cũng không muốn để cho nàng đến lẫn vào tiến cái này tranh vào vũng nước đủ. Nghe được Tịnh Âm sư thái hỏi thăm, trong đầu liền có so đo, cũng không để Tịnh Âm sư thái cảm kích, liền muốn tùy tiện tìm cái lý do gì qua loa. Nhìn thấy Đái Na biểu hiện trên mặt, sớm đã cùng nàng tâm ý tương thông Tô Lâm lại chỗ nào đoán không được Đái Na tâm lý đang suy nghĩ gì, liền tại Đái Na còn chưa mở miệng lúc nói chuyện đoạt trước nói, tiền bối, vạn bối hôm qua đột nhiên nhận được tin tức, nghe nói cái này trong kinh đô các đại gia tộc cùng tu luyện tổ chức có chút biến động, mà những gia tộc này theo vạn bối cũng là có một ít liên quan, lúc này mới muốn đến xem náo nhiệt, lại nghĩ lại, Diệu Âm Môn không phải liền là tại kinh. Đô A liền đem Đái Na cùng một chỗ mang lên trở về gặp gặp đồng môn cũng tốt, coi như là đến du lịch. Chương 1763, truyền thụ. Nghe Tô Lâm lời nói, Tịnh Âm sư thái lặng lẽ gật gật đầu, sau đó nói với Tô Lâm, khó được ngươi có phần này tâm. Tô Lâm hướng phía Tịnh Âm sư thái mỉm cười, không nói gì, thực Tịnh Âm sư thái không biết sống bao nhiêu năm, lại ở đâu là tốt như vậy lừa gạt. Cùng lập lý do gì chẳng trực tiếp đem nói thật nói cho Tịnh Âm sư thái, hai người bọn họ đến kinh đô thì là hướng về phía cái kia yến hội mà đi. Mà Đái Na thì là hướng phía Tô Lâm chừng liếc một chút, chắc hẳn cũng là quái Tô Lâm làm sao đem nói thực cho người biết Tịnh Âm sư thái, nguyên bản Tịnh Âm sư thái thì không muốn để cho tiểu bối lẫn vào cái này tranh vào vũng nước đục, cứ như vậy chắc hẳn Tịnh Âm sư thái càng sẽ không cho phép nàng đi tham gia cái kia kinh đô đông đảo gia tộc tề tụ quốc hội. Nếu như vậy lời nói nàng còn thế nào giúp sư phụ bất quá để Đái Na không nghĩ tới là, Tịnh Âm sư thái vợ ơ y ma lại lặng lẽ gật gật đầu. Nói với Tô Lâm, kinh đô những gia tộc này mỗi cái lòng lang dạ thú, lần này tổ chức cái gì yến hội chắc hẳn cũng là không có lòng tốt, ta Diệu Âm Môn cũng cùng quan hệ bọn hắn không phải quá tốt, chắc hẳn lần này cũng sẽ nhằm vào tại ta Diệu Âm Môn, nếu có ngươi cùng nhau đi tới, lao thân cũng an tâm rất nhiều. Bất quá đồ nhi này của ta từ trước đến nay không ha ho tu luyện, còn muốn Tô công tử hỗ trợ che chở chu toàn. Tô Lâm mỉm cười, nói với Tịnh Âm sư thái xin yên tâm, coi như ta Tô Lâm thịt nát xương tan cũng tuyệt đối sẽ không để Đái Na nhận một chút xíu ủy khuất. Dạng này, ta cứ yên tâm. Tịnh Âm sư thái gật gật đầu, nhìn lấy Tô Lâm có chút hài lòng nói ra. Mà Đái Na thì là trợn mắt hốc mồm nghe lấy hai người bọn họ đối thoại. Náo tử có chu tờ không có quay tới chỗ ngoặt, trong đầu càng là một mực đang đối với mình lặp lại nói ra, sư phụ vờ ơ y ma đồng ý, sư phụ vờ ơ y ma đồng ý, sư phụ vờ ơ y ma đồng ý. Nguyên bản Tịnh Âm sư thái tại Đái Na trong đầu vẫn luôn là ăn nói có ý tứ, nhận định một sự kiện càng là tuyệt đối sẽ không cải biến, nếu là đặt ở bình thường, nàng lại nơi nào sẽ để môn hạ đệ tử qua loại địa phương kia, nhưng là lúc này Tô Lâm lại chỉ. Là một câu liền để Tịnh Âm sư thái trong lòng nàng hình tượng tới một cái 180 độ đại chuyển biến, chỗ nào có thể không cho Đái Na cảm thấy kinh ngạc. Chỉ bất quá Đái Na nghẹn nửa ngày cũng chỉ biệt xuất đến một câu nũng nịu giống như lời nói, sư phụ, cái gì gọi là không ha ho tu luyện đệ tử rõ ràng vẫn luôn có đang cố gắng tu luyện ngươi sao có thể làm lấy hắn mặt nói như vậy đồ nhi mà nói, Đái Na một cái miệng nhỏ liền mân mê đến. mà Tĩnh Âm Sư Thái thì tiếu tiếu cưng chiều sờ sờ đái Na tóc nói ra, tốt tốt tốt, Na Nhi nói cái gì chính là cái đó. Thực cũng là đái Na trong lúc nhất thời không có quay tới cái này chỗ ngoặt, quên một mực đi theo nàng bên người Tô Lâm đã nhảy lên trở thành Hoa Hạ tu luyện giới đỉnh phong, địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Dư A theo Tô Lâm tại Miêu Cương trong trận chiến ấy triển hiện ra chiến lược, Tĩnh Âm Sư Thái có thể rất lợi hại xác định nói, nếu như công bình đối chiến, nàng cũng sẽ không là Tô Lâm đối thủ. Cho dù là Tô Lâm bây giờ khí tức phảng phất tại trong trận chiến ấy có rất lớn suy yếu, nhưng mặc dù là như thế, Tô Lâm cũng là hàng thật giá thật địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, mà lại cho dù là bây giờ Tô Lâm, Tĩnh Âm Sư Thái cũng tuyệt không dám tùy tiện nói thắng. Đã Tô Lâm có cường đại như thế thực lực, Tĩnh Âm Sư Thái lại nơi nào sẽ lo lắng như vậy rất nhiều. Đương nhiên, nếu như chỉ là Đái Na một người đến đây, Tĩnh Âm Sư Thái tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản Đái Na tiến đến yến hội. Nhảy qua cái đề tài này, Đái Na lại hướng Tĩnh Âm Sư Thái hỏi, sư phụ, đồ nhi rời đi về sau Diệu Âm Môn có thể vẫn mạnh khỏe nghe được Đái Na hỏi thăm. Tĩnh Âm Sư Thái gật gật đầu nói với Đái Na, Diệu Âm Môn vẫn là như là di vãng, chỉ là nói đến đây, Tĩnh Âm Sư Thái phảng phất giống là nhớ tới cái gì một dạng ngừng dừng một cái, sau đó mới tiếp tục nói, chỉ là ngươi nhạy bén sư muội tính cách ngươi cũng là biết, nàng cũng là nhất không để sư phụ bất lo, ai, cũng được, đệ tử đường cũng chỉ có thể làm cho các nàng chính mình qua đi. Nghe Tĩnh Âm Sư Thái lời nói, Đái Na cũng là trầm mặc xuống dưới, sau đó mới lên tiếng. Nhạy bén sư muội vẫn là như thế sao? Tô Lâm ở một bên lặng lẽ nghe, cũng không có xen vào. Nghe đến nơi này, hắn cũng là đoán được, cái này Diệu Âm Môn nội bộ tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Lòng đất cũng là nói bất định là cỡ nào sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Bất quá có câu nói rất hay, mọi nhà có vốn nên khó niệm kinh. Huống chi là Diệu Âm Môn lớn như vậy một cái tông môn. Huống chi, đây cũng là người ra môn phái ra sự. Tô Lâm cũng không hướng hai người hỏi thăm cái kia nhạy bén đến là người phương nào. Sau đó, Tĩnh Âm Sư Thái lại đem Đái Na cho mang vào trong nhà, nói là muốn truyền thụ cho nàng một chút đồ vật, mà Tô Lâm thì là bị Đái Na cho nhốt tại phòng bên ngoài, nói dễ nghe điểm là để chính hắn đi tản bộ, nói không được khá nghe điểm cũng là để hắn đi một bên chơi. Bị nhốt ở ngoài cửa, Tô Lâm cười khổ sờ mũi một cái, không biết nên nói cái gì. Chắc hẳn biết do hắn là địa tiên cảnh giới cao thủ lại dám đem hắn phơi ở ngoài cửa cũng chỉ có đôi thầy trò này đi. À không đúng, trong nhà những cô gái kia giống như đều dám làm như thế, cái này lại để Tô Lâm một trận cười khổ không thôi. Xem ra sau khi trở về đến để bạt một chút chính mình cái này gia đình địa vị, làm cho các nàng biết biết cái nhà này đến ai nói tính toán. Bất quá Tô Lâm đoán chừng cũng chỉ dám ở chỗ này tự mình ý dâm một chút. Thật về nhà đối mặt những cô gái kia chỉ sợ lại là một phen khác cảnh tượng. Tĩnh Âm Sư Thái trong phòng truyền thụ Đái Na Diệu Âm Môn bất truyền chi bí, Tô Lâm cũng xác thực không được nghe lén. Liên tùy ý tại bên dòng suối tìm tảng đá ngồi ở phía trên nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa. Nhắc tới Diệu Âm Môn bên trong đúng là một chỗ linh khí giạt rào tu luyện phúc địa, dù là so với Côn Lôn Sơn Thượng Linh tức giận cũng là không thua bao nhiêu, cũng không biết Tĩnh Âm Sư Thái là làm sao tìm được dạng này một nơi. Tô Lâm ở chỗ này tu luyện hồi lâu, mặc dù nói thực lực cũng không có đạt được tăng trưởng, nhưng là tâm cảnh lại là đề bạt một chút. Dù sao bây giờ Tô Lâm đã nhảy lên trở thành địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, tuy nhiên thực lực có tăng trưởng, nhưng là tâm cảnh lại là còn kém rất rất xa những tu hành đó nhiều năm lão tiền bối, như Linh Hư Đạo Nhân, Thục Sơn Trưởng Môn, Tĩnh Âm Sư Thái chờ người. Chẳng qua hiện nay Tô Lâm trong tay có một bản thôn vân thổ vụ dạng này công pháp cực phẩm. Mỗi ngày ban đêm hắn đều sẽ nhắm mắt trên tu hành một hồi, đối với cái này hắn cũng không nóng nảy, nói thật đến tâm cảnh chính là lịch duyệt tăng trưởng, Tô Lâm tuổi tác vẫn là còn quá trẻ, tâm cảnh so ra kém những cái kia dốc lòng tu hành mấy trăm năm lão tiền bối cũng là no y con nở nghe đửa cờ qua không biết bao lâu, tóm lại trời đều nhanh tối xuống tới về sau, một mực đóng chặt lại Tĩnh Âm Sư Thái cửa phòng lại một lần kẹt kẹt bị mở ra, đầy mặt nụ cười Đái Na từ đó đi ra. Có thể nhìn ra nàng tâm tình không tệ, Tô Lâm biết, Đái Na khẳng định là bị Tĩnh Âm Sư Thái truyền thụ không ít đồ tốt, mặc dù nói Đái Na đi cùng với hắn, nhưng là thế nào nói cũng là Diệu Âm Môn đệ tử, Tĩnh Âm Sư Thái cũng sẽ không tàng tư, chắc chắn đều đem công ảm, thủ bí tịch truyền thụ cho nàng. Chương 1764, đi trước kiến hội. Mặc dù nói đạo lý này Tô Lâm hiểu, nhưng nhìn đến Đái Na đầy mặt nụ cười đi ra phòng ốc về sau, Tô Lâm vẫn là không nhịn được đùa nghịch một câu nói, gặp gỡ chuyện gì tốt, cho ngươi cao hứng đến dạng này. Đái Na tức giận hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, bất quá nhưng cũng không có nói cho hắn biết tình em sư thái đến giao cho nàng thứ gì, chỉ là nói với Tô Lâm, đều 7 giờ, đi thôi, không đi nữa thì không đuổi kịp. Tô Lâm gật gật đầu, biết Đái Na nói là cái kia yến hội sự tình, không nghĩ tới hắn chỉ là tại bên dòng suối tính tọa như thế một lát cũng đã 7 giờ, càng là không nghĩ tới cái này tình em sư thái vợ ơ y ma chuyển thụ Đái Na dòng dã 10 giờ. Xem ra tình em sư thái thật sự là đem diệu âm môn tuyệt học chuyển thụ cho Đái Na, cũng không biết cái này diệu âm môn trừ chấn hồn cùng diệt hồn hai khúc bên ngoài lại có cái gì kinh thiên động địa tuyệt học. Tô Lâm ngắm liếc một chút đã đốt đèn tình em sư thái phòng ốc hỏi một câu nói, sư phụ ngươi không phải cũng muốn đi à? Đái Na lắc lắc đầu nói, sư phụ nàng lao nhân ra nói muốn chuẩn bị một ít gì đó, để cho chúng ta đi trước. Tô Lâm gật gật đầu, cùng Đái Na lặng lẽ đi ra diệu âm môn, cũng không làm kinh động người khác, chắc hẳn Đái Na cũng là không muốn để cho nàng những đồng môn đó các biết nàng đã rời đi, từ đó sinh ra không tất yếu thương cảm. Phải biết, hôm nay cái này từ biệt, Đái Na liền đã không biết còn muốn khi nào mới có thể lại về cái này diệu âm môn. Chờ đến Tô Lâm hai người một lần nữa trở lại từ Ngô lão nơi đó xuống xe địa phương về sau, nơi đó cũng đúng lúc có sáng lên màu đen dài hơn xe con vừa vặn ngừng tới, thời gian hoàn toàn hảo hảo. Mà cái này hai xe cũng chính là hôm qua đưa Tô Lâm chờ người qua hướng quán rượu cái kia một cỗ, chắc hẳn cũng là Đái Na sớm gọi qua điện thoại, cố ý tới đón hai người. Vẫn là hôm qua A Kim đi xuống xe, đem hai người nên tiếp xe. Chờ sau khi lên xe, A Kim hướng Đái Na hỏi, muộn như vậy, là muốn đi nơi nào? Đái Na trong miệng nói ra một cái tiểu tên cửa hàng. Cái quán rượu này chính là buổi tối hôm nay những gia tộc kia muốn tổ chức yến hội một cái kia quán rượu. Tô Lâm cũng là tại hôm qua từ Đái Na miệng bên trong biết được, phẩm cấp đương nhiên sẽ không thấp, cấp 5 sau đó là khẳng định, những gia tộc này một cái so một người có tiền, có thể nói như vậy, hoa hạ tài phú ít nhất có 50% liền nắm giữ trên tay bọn họ, nếu như không phải tại dạng này quán rượu tổ chức yến hội đó mới là khiến người ta cảm thấy kỳ quái sự tình. Bất quá nghe được Đái Na trong miệng nói ra cái quán rượu này, A Kim ngược lại là giật nảy cả mình. Giật mình cũng không phải là cái quán rượu này tên, hắn có chút lo lắng, cũng có chút kỳ quái hướng Đái Na nói ra, ngươi cũng muốn đi cái này đến đổi thành Đái Na giật mình. Phải biết, trong kinh đô những gia tộc này tổ chức yến hội vậy nhưng hoàn toàn là tu luyện giới sự tình. A Kim thân phận nói đến cũng chỉ là một tên người đại diện, cho dù là Đái Na người đại diện nhưng cũng chỉ là một giới. Trần thế bên trong người, làm sao lại biết có đêm nay trận này yến hội? Nghe được Đái Na hỏi thăm, A Kim cười khổ một tiếng nói, ngươi cũng biết, chúng ta những này làng giải trí người Mỹ hệ nở không theo những gia tộc kia liên hệ, cho dù là tu luyện gia tộc ta cũng là biết một chút, buổi tối hôm nay những tu luyện này gia tộc muốn cử hành yến hội cũng tại chúng ta cái này truyền ra, nếu như ngay cả cái này một chút điểm tình báo đều không lấy được tay, vậy ta cũng làm bậy một vị người đại diện. Từ A Kim dạng này một vị trần thế bên trong người nói ra tu luyện hai chữ này, Tô Lâm vẫn cảm thấy rất mới mẻ, ngay sau đó liền hỏi, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, buổi tối hôm nay trận này yến hội có không ít người đều biết? A Kim nhìn Tô Lâm liếc một chút, cười khổ nói, nào chỉ là biết, có không ít ngôi sao ca nhạc muốn mượn cơ hội này rắn chắc những gia tộc kia càng là không mời từ đến, nguyên bản ta thân là Đái Na người đại diện cũng là không muốn từ bỏ cơ hội lần này, nhưng là bởi vì thống gia quan hệ, thì bỏ đi ý nghĩ này. Tống gia cũng là lần này hiến hội một phương tổ chức người. Nghe được A Kim lời nói, Tô Lâm không khỏi lắc đầu, vì những ngôi sao ca nhạc đó ý nghĩ bóp đem mồ hôi. Phải biết buổi tối hôm nay trận này hiến hội vô luận là từ tình em sư thái, hay là Ngô lão phản ứng đến xem đều tuyệt sẽ không bình tĩnh, khẳng định xảy ra không ít chuyện bừng. Những cái kia tay trói gà không chặt ngôi sao ca nhạc tại những đại gia tộc này trước mặt càng là một điểm bọt nước đều dốc sức không ra. Những tu luyện này gia tộc cho dù là quốc gia đều muốn nhường nhịn mấy phần. Lại làm sao quản bọn họ thân phận gì? Đái Na, thân là ngươi người đại diện, ta vợ nở con ở muốn nhắc nhở ngươi một câu, tống gia thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi không xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt cũng liền thôi. Nếu như ngươi nhìn thấy Đái Na không nói gì, A Kim lại là nhịn không được quay đầu hướng nàng nói một câu, muốn khuyên nàng đừng đi lần này đến hội. Tô Lâm không nói gì, Đái Na cũng không nói gì. chắc hẳn đều là đem A King lời nói cho xem như gió thoảng bên tai. Bất quá Tô Lâm lại là biết, A King một giới trần thế bên trong người, đối với Tống gia loại kia gia tộc khẳng định là nhìn vì hồng thủy manh thú, sẽ làm ra dạng này cử động cũng không kỳ lạ, nói đến hắn cũng đúng là vì muốn tốt cho Đái Na, chỉ là hắn cũng không biết Đái Na theo Tô Lâm hai người thân phận chân thật mà thôi. Ai nhìn thấy hai người đều không có phản ứng, A King chỉ có thể cười khổ lắc đầu, thầm than Tô Lâm theo Đái Na hai người thật sự là không biết trời cao đất rộng, nhưng là hắn lại là không khuyên nổi, chỉ có thể từ lấy bo nở hà nở tới. Xe một đường chạy, cái kia quán rượu là tại một chỗ khác vùng ngoại thành phụ cận, cách nơi này có chút xa, Tô Lâm càng làm cho bọn họ quấn một vòng tròn, từ khu vực thành thị đi vào trong, bởi vì hắn muốn đi đem Lâm Phong cho nối liền. Mặc dù nói Lâm Phong có đi hay không đều là không quan trọng, nhưng là Tô Lâm sợ một mình hắn ở bên ngoài thời gian dài xảy ra chuyện gì, dù sao tại kinh đô hắn là có không ít cựu gia, tuy nhiên hắn không sợ, nhưng là Lâm Phong cũng chỉ có địa tiên cảnh giới. Thực lực, nếu như những gia tộc kia thật quyết tâm muốn đối phó hắn, xuất động một chút thực lực chân chính, chắc hẳn Lâm Phong thật đúng là muốn xảy ra chuyện gì. Tô Lâm cho Lâm Phong gọi điện thoại, hỏi ý kiến hỏi một chút hắn chỗ, đạt được đáp án về sau, Tô Lâm có thể nói là kinh ngạc cái cằm đều muốn đến rơi xuống. Lâm Phong theo Lục Ngưng Hoa một bữa cơm còn không có ăn xong, Tô Lâm trong lòng thổn thức không thôi, không nghĩ tới Lâm Phong nao tử đã vậy còn quá đầu óc châm chạp. Một bữa cơm có thể ăn đến bây giờ cũng là thật lợi hại, thật sự là không có đạt được chính mình cái này xích long đoàn lính đánh thuê thủ lĩnh chân truyền, tiểu tử ngươi liền. Sẽ ăn cơm, sẽ không mang theo đi tản bộ, nhìn xem phim cái gì à, tại sao ngu xuẩn như vậy đâu. Tô Lâm đem cái kia quán cơm tên nói cho tài xế, tên kia tự mình nhìn đứng lên cũng là một tên lão tài xế, nhỏ như vậy một quán cơm đều có thể nhớ được. Cũng không lâu lắm. Xe rốt cục đứng ở nhà kia quán cơm nhỏ cửa, mà Lâm Phong theo Lục Ngưng Hoa cũng ở đó chờ đã lâu, nhìn thấy Lâm Phong bóng loáng đầy mặt bộ dáng, Tô Lâm trong lòng hơi vui mừng một chút, xem ra không có gì bất ngờ xảy ra, lời nói Lâm Phong tiểu tử này hẳn là đã đem Lục Ngưng Hoa bắt lại. Chương 1765, cửa phong 3. Bất quá tại xe sau khi dừng lại, Lâm Phong nhìn qua cũng là nhận ra chiếc xe hơi này. Mở cửa xe liền muốn mang theo Lục Ngưng Hoa cùng nhau thừa lên chiếc xe này, nhìn thấy Lâm Phong động tác, Tô Lâm lập tức không đợi Lâm Phong ngồi lên xe liền mở cửa xe xuống xe đem Lâm Phong kéo đến một bên. Nhìn thấy Tô Lâm đột nhiên động tác, Lâm Phong có chút kỳ quái, bất quá vẫn là tùy ý Tô Lâm bắt hắn cho kéo đến một bên, mà Lục Ngưng Hoa thì là một mặt mỉm cười nhìn lấy hai người phương hướng. Chờ đến đi hơi xa một chút về sau, Tô Lâm có chút tức giận nói với Lâm Phong. Tiểu tử ngươi ngốc à, không biết chúng ta sau đó phải qua là địa phương nào, ngươi giận hắn một cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương qua làm gì là. Tô Lâm đột nhiên xuống xe chính là vì chuyện này, nguyên bản hắn coi là Lâm Phong hội tùy tiện tìm cái lý do gì để Lục Ngưng Hoa về nhà trước, không nghĩ tới tiểu tử này vờ ơ y ma mang theo Lục Ngưng Hoa liền muốn lên xe, phải biết, bọn họ muốn đi địa phương thế nhưng là nguy cơ trùng trùng, nói câu không dễ nghe. Ở nơi đó cơ bản đều là theo Tô Lâm từng có khúc mắc gia tộc, Lâm Phong theo Đái Na còn dễ nói, bản thân lì hệ nờ là địa tiên cảnh giới thực lực, nhưng là Lục Ngưng Hoa một cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương, mang theo nàng qua không phải để cho nàng đi tìm chết ra đạo lý này Lâm Phong sẽ không hiểu, dù sao hắn không phải thật sự đần, tại xích long đoàn lính đánh thuê lại có cái nào đần hơi đần một điểm căn bản là không sống tới hiện tại, cho nên Lâm Phong cũng không có phản bác. Chỉ là đợi đến Tô Lâm sau khi nói xong mới nhỏ giọng nói ra, tiểu Lâm ca, ngươi trước đừng nóng giận à, ta cũng không muốn mang nàng qua, nhưng là ngươi không biết, nàng một cái vừa tốt nghiệp tiểu cô nương, điều kiện gia đình cũng không được khá lắm, vừa tốt nghiệp xuống tới ngay tại cái kia quán rượu bên trong công tác, một mực cũng đều là ở tại viên công túc xá, ngoài ra căn bản liền không có chỗ ở địa phương, nàng hiện tại lại bị khai trừ nghe Lâm Phong. Lời nói, Tô Lâm liếc nhìn hắn một cái nói ra, cho nên ngươi liền muốn đem nàng cùng một chỗ mang theo qua hiến hội. Lâm Phong gật đầu nói, tiểu Lâm ca, ta biết nơi đó rất nguy hiểm, mang Ngưng Hoa đến đó không tốt lắm, nhưng là ngươi cũng biết, nàng một cái tiểu cô nương bạch trời vừa mới đắc tội người phương gia, nếu để cho nàng một người ở quán rượu lời nói cũng không phải rất lợi hại an toàn, cho nên nghe được Lâm Phong giải thích, Tô Lâm mới thở dài, xem ra Lâm Phong cử động cũng không phải là không có đạo lý, xác thực như cùng hắn nói. Lục Ngưng Hoa Bạch Trời vừa mới đắc tội qua người Phương gia, để cho nàng một người một chỗ cũng là rất nguy hiểm sự tình. Cân nhở ở cờ sau khi Tô Lâm mới nói với Lâm Phong, cũng khó được ngươi thật vất vả một lần nữa thích một người, tính toán, ngươi mang theo nàng cùng một chỗ đi gặp đi, chẳng qua nếu như tại trên yến hội xuất hiện một chút ngoài ý muốn ngươi thì lập tức mang nàng rời đi. Lâm Phong lo lắng Lục Ngưng Hoa an toàn, Tô Lâm lại làm sao không lo lắng Lâm Phong an toàn, dù là Lâm Phong đã có điệu tiên cảnh giới thực lực, nhưng là đừng quên Phương gia có thể là có điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tọa. Chẳng nếu như Phương gia thật quyết tâm muốn trả thù, Tô Lâm cũng chỉ có đem Lâm Phong an bài tại chính mình mí mắt dưới mới có thể cảm thấy an tâm. Nghe được Tô Lâm rốt cục nhả ra, Lâm Phong lộ ra có chút cao hứng nói với Tô Lâm, yên tâm đi tiểu Lâm ca, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cản trở. Tô Lâm gật gật đầu không nói gì, chỉ là hướng phía xe phương hướng đi đến, mà Lâm Phong tự nhiên theo sát sau. Cùng nhau ngồi lên xe về sau, Tô Lâm phát hiện Lục Ngưng Hoa tiểu cô nương này rất nhu thuận, cũng không có hết nhìn đông tới nhìn tây, càng là không hỏi muốn dẫn nàng đi nơi nào, chỉ là hướng về phía Lâm Phong mỉm cười, lộ ra 10 phần tín nhiệm Lâm Phong bộ dáng, mà Lâm Phong thì là một mực hướng phía Lục Ngưng Hoa cười ngây ngô. Nhìn đến nơi này, Tô Lâm không khỏi thổn thức một chút, mối tình đầu bên trong người A cũng là thuần khiết như thế mỹ hảo, trừ cái kia một đoạn cũng không hoàn mỹ cảm tình kinh lịch bên ngoài, Lâm Phong đây quả thật là có thể nói bên trên là mối tình đầu. Xe một đường chạy, rốt cục tại 7 giờ 40 đa phần thời điểm đến cái kia một quán rượu. Mà nơi đó đa tư lâu đậu đầy xe sang trọng, nhiều cái vốn nên đếm không hết, dù là Lục Ngưng Hoa nguyên bản là tại khách sạn cấp sao công tác, nhưng là lúc này vừa nhìn thấy cửa đặt nhiều như vậy chiếc xe sang trọng cũng là nhìn mắt trợn tròn. Chờ đến mọi người sau khi xuống xe, A Kinh phảng phất là nói ra suy nghĩ của mình, bất quá nghẹn nửa ngày cũng chỉ biệt xuất một câu đối đái na nói với Tô Lâm. Ta không biết các ngươi tới nơi này là muốn làm gì, nhưng là ta cũng biết không khuyên nổi các ngươi, chỉ có thể chúc các ngươi lên đường bình an. Nếu quả thật gặp gỡ chuyện gì nói đến đây, A Kim khẽ cắn môi giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng nói ra, ngươi thì cho công ty gọi điện thoại, công ty hẳn là sẽ không thấy. Chết không cứu nghe được A Kim lời nói, Đái Na theo Tô Lâm vẫn là không có nói chuyện, mà Tô Lâm thì là mỉm cười, thực nói đến đây A Kim tâm địa còn thực là không tồi. Khắp nơi đều vì Đái Na suy nghĩ, đem bản chức công tác làm không tệ, bất quá chỉ là người có chu tờ rông dài. Bốn người hướng cửa tiểu điếm đi đến, bất quá tại sắp muốn đi tới cửa thời điểm nói có khe ho hay không, phía trước một đoàn người còn chính tiểu là Tô Lâm người quen, nhìn thấy cái này một nhóm người về sau, Tô Lâm mới nhớ tới, đúng thế, bọn họ tổng bộ không phải liền là tại Kinh Đô á tại Kinh Đô hơn một ngày, Tô Lâm cũng không nghĩ tới cái này một gốc dạ. Nghĩ đến cũng là hổ thẹn, nếu như sớm một chút nhớ tới Tô Lâm nói thế nào cũng phải qua tìm người quen tự ôn chuyện. Bất qua phía trước một nhóm người ngược lại là không có phát hiện Tô Lâm liền tại bọn hắn sau lưng, từng cái vênh vang đắc ý ở phía trước một nữ tử chỉ huy dưới đi vào quán rượu. Vậy liền cửa tiểu điếm lúc này có hai tên gác cổng, thực cũng chính là theo những tông môn kia canh cô nở dê đệ tử không sai biệt lắm, nhìn thấy cái này một nhóm người xuất hiện biểu lộ cũng là nghiêm một chút, cao giọng hô. Ma môn đến nguyên bản cái kia một nhóm người chính rất bình thường muốn đi tiến quán rượu, bất quá nghe được trong lúc này một nhân khẩu bên trong lời nói lại là dừng bước lại, bên trong một tên tướng mạo bị ổi, dáng người thấp tiểu trên thân nam nhân đột nhiên buộc phát ra một cỗ ma khí, cười lạnh một tiếng đối lại trước thông báo người kia nói, ngươi nói cái gì nhìn thấy tình cảnh này, Tô Lâm tâm lý cười trộm không thôi, cái kia hai tên canh cô nở dê rõ ràng cũng là những đại gia tộc kia an bài. Lúc này nhìn thấy bọn họ kinh ngạc nơi nào có không xem náo nhiệt đạo lý, mà cái kia một nhóm người chính là thật lâu không nhìn thấy ma môn mọi người, lĩnh người đầu tiên thì là Lý Nặc Lâm, mà tên kia tướng mạo bị ổi, dáng người thấp tiểu nam nhân không phải Lý Thuấn thì là. Ai cảm thụ được Lý Thuấn trên thân khí thế, tên kia nhìn môn tử đệ nuốt ngụm nước bọt, trên trán càng là mồ hôi lạnh ứa ra, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới mình tới là nơi nào đắc tội này một đám ma đầu. Bất quá cũng chính là hai phe rằng co thời điểm, cửa tiểu điếm đột nhiên đi ra một người đàn ông tuổi trung niên, cười một tiếng dài nói ra, tiểu tử này không hiểu chuyện, còn hy vọng thánh môn chư vị xin đừng trách mau mau mời đến. Sau khi nói xong, trung niên nhân kia lại là hung hăng chừng liếc một chút tên kia nhìn môn tử đệ. Chương 1766, thiếp mời. Đều nói người trong ma môn hỉ nộ vô thường, cái này cửa tiểu điếm bên trong một màn thì thật là tốt chứng minh. đơn giản là cửa cái kia tên con em trong miệng một tiếng ma môn hai chữ, thực cái này cũng không nói gì, dù sao ma môn hai chữ đã là tất cả mọi người công nhận, nhưng là duy chỉ có không có khả năng tại người trong ma môn trước mặt nói ra hai chữ này, không phải vậy thế nhưng là phạm đại kỵ huy, dù sao ai muốn tại chính mình chán trên đỉnh thiếp bên trên một cái to lớn ma chữ đâu đây. Cũng là người trong ma môn tự khoe là thánh môn một nguyên nhân, mà cái này không có mắt đệ tử cũng dám tại ma môn đông đảo trước mặt trưởng lão xưng hô như vậy, cũng khó trách Lý Thuấn hội đại phát áo. Tô Lâm ở sau lưng mọi người trong lòng tối cười một tiếng, chỉ sợ Lý Thuấn sở dĩ có thể như vậy cũng không chỉ là bởi vì cái kia con cháu không có mắt, chỉ sợ bên trong cũng có cùng những gia tộc kia không hợp nguyên nhân, cái này cũng có thể lý giải. Thực hoa hạ tu luyện giới bên trong đại tông môn đều rất lợi hại xem thường những tu luyện đó gia tộc, dù sao tu luyện chi nhân hẳn là nhất tâm hướng đạo, có thế tận lực thiếu nhúng tay trần thế sự vụ thì tận lực thiếu nhúng tay, đây là lão tổ. Tông trăm ngàn năm xuống tới tổ hấn, ngay cả bên trên ba phái loại kia quái vật khổng lồ cũng là thân ở trần thế bên ngoài, rất ít nhúng tay trần thế bên trong sự tình, dù sao nếu như nhân gian sự tình đều có tu luyện giả xế vào. Cái kia còn từ đâu tới hòa hài xã hội sớm loạn thành một bộ, nhưng những tu luyện này gia tộc khác biệt, bọn họ đã không cứ gọi được là nhúng tay, hoàn toàn có thể nói là dung nhập trần thế bên trong, tại trần thế bên trong mọc rễ nảy mầm mới phát triển cho tới hôm nay. Trình độ này, cho nên nói cho dù là ma môn cũng không phải quá để mắt những gia tộc này. Bất quá để Tô Lâm tương đối hiếu kỳ thì là vừa vặn mới đi ra khỏi cửa chính quán rượu trung niên nhân kia. Cũng không biết người kia là thân phận gì, vờ ơ y ma một câu thì hóa giải một trận sắp buộc phát ra mâu thuẫn, phải biết ma môn đều là bạo tính khí, nếu như tại trên yến hội ra tay đánh nhau, vậy coi như có trò vui nhìn. Bất quá tuy nhiên có trung niên nhân kia ra mặt, nhưng Lý Thuấn rõ ràng vẫn là không muốn cho cái kia người mặt mũi, bất quá bị mũ trùm che lại gương mặt ma môn đại trưởng lão lại là duỗi ra một cái tay, vô vô Lý Thuấn bả vai nói một tiếng, tính toán, đi thôi. Sau đó liền dẫn mọi người đi vào quán rượu, từ đầu đến cuối, ma môn mọi người cũng đều không có phát hiện thực một mực đang đằng sau nhìn lấy náo nhiệt Tô Lâm. Mà tên kia đứng tại cửa ra vào trung niên nhân mắt thấy ma môn mọi người cùng hắn gặp thoáng qua, căn bản không thèm đếm xỉa tới hắn, cũng là cười khổ hai tiếng hơi có vẻ xấu hổ, bất quá vừa xoay người về quán rượu, trước khi đi hung hăng chừng hai mắt trước đó cái kia không có mắt con cháu. Mắt thấy ma môn mọi người đi vào quán rượu, Tô Lâm cũng theo chung quanh ba người nói, chúng ta cũng đi vào đi. Có thể là có lúc trước ma môn giáo huấn, lần này Tô Lâm chờ người từ đi tới cửa, cái kia hai tên nhìn môn tử đệ cũng không có nói thêm câu nào, đoán chừng là sợ lại chọc tới phiền phải gì, dù sao có thể đi vào người ở đây cơ bản đều là chân chân chính chính đại nhân vật, căn bản không phải bọn họ có thể chọc được. Bất quá ngay tại Tô Lâm chuẩn bị vào cửa thời điểm, bên tay phải cái kia tên con em trên mặt dãy rủa một chút, nhỏ giọng đối mọi người nói, ngươi tốt tiên sinh, xin lấy ra một chút thiệp mời. Hắn rõ ràng là nhìn ra Tô Lâm là trong mọi người người đáng tin cậy, cho nên câu nói này chính là nói với Tô Lâm. Nghe được cái kia tên con em lời nói, Tô Lâm bước chân dừng lại, bất quá trên mặt ngược lại là không có lộ ra cái gì dị sắc, tâm lý lại là đang nghĩ lấy muốn tìm cái gì lý do, dù sao hắn vẫn thật là không nghĩ tới cái này một gốc dạng. Trước đó ma môn tiến vào thời điểm cũng không có gặp bọn họ cần đưa ra cái gì thiệp mời, nguyên bản Tô Lâm còn tưởng rằng cái này cái gì yến hội không cần thiệp mời, bây giờ nghĩ lại là Tô Lâm quá mức ngây thơ. Có lẽ là ma môn danh khí quá lớn, đặc thù càng rõ ràng hơn rất lợi hại, không nói cái khác, thì ma môn đại trưởng lao cái kia một thân trang phục cũng là người người đều biết, cho nên bọn họ đi tới nơi này cũng căn bản cũng không cần đưa ra cái gì thiệp mời. Nhưng là Tô Lâm lại không giống nhau, một tới cửa liền bị ngăn lại. Bất quá cũng chính là Tô Lâm tâm lý nghĩ đến tìm cớ thời điểm, bên tay trái cái kia tên con em lại là liền vội vàng nói một tiếng, ngài tốt tiên sinh, không nên trách tội ta cái này đệ đệ, hắn ánh mắt không tốt, các ngươi mau mau mời đến như thế đem Tô Lâm cho cả hồ đồ. Bất quá cũng là tiết kiệm hắn một phen miệng lưỡi, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là không có lên tiếng dây thanh lấy mọi người đi vào quán rượu. Bất quá chờ đến đi vào quán rượu về sau, Tô Lâm ngược lại là nghe được sau lưng thanh âm, chỉ nghe được trước đó cái kia tên con em đối một người khác khiển trách, tiểu tử ngươi không có mắt ta, không thấy được cái kia nữ là rượu âm môn cao đồ đái na tiểu thư sao vừa mới mà đắc tội ma môn, hiện tại còn nghĩ đắc tội Diệu Âm môn, ta thật không hiểu rõ gia tộc là thế nào phái ngươi đi ra. Tô Lâm mỉm cười, đằng sau lời nói không có lại tiếp tục nghe. Không biết là sao, tại lúc đi vào đợi, Tô Lâm có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Phong bên người Lục Ngưng Hoa giống như lộ ra có chút không được tự nhiên, ánh mắt càng là có chút né tránh. Bất quá Tô Lâm tâm lý suy đoán Lục Ngưng Hoa có lẽ là chưa từng gặp qua dạng này cảnh tượng hoành tráng, sẽ lộ ra khiếp ý cũng là bình thường, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Bốn người vư a mơ y đi va ho quán rượu, một tên nữ hầu liền bưng một cái món ăn, phía trên bày biện mấy chén đủ mọi màu sắc rượu tây. Tô Lâm theo đái na đều không khách khí, một người bưng một chén tinh tế phẩm vị, mà Lục Ngưng Hoa thì là khoát khoát tay. Một bên Lâm Phong thấy thế, cũng thu hồi cái kia vừa mới vươn đi ra tay. Lúc này trong hội trường đã tụ tập không ít người, phần lớn là top 5 top 3 tập hợp một chỗ, đầy mặt xuân quang trò chuyện vụn vặt. Tô Lâm biết, đây chỉ là ngắn ngủi bình tĩnh mà thôi, cái này kinh đô gia tộc tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tổ chức như thế một trận yến sẽ đem tất cả tu luyện tổ chức đều tụ tập cùng một chỗ. Lúc này cái kia người chủ sự cũng chưa từ nở dê xuất hiện, bất quá Tô Lâm cũng không đổi, hắn biết thời điểm còn chưa tới, đến giảm rất nhiều người còn chưa tới đông đủ. Tô Lâm bưng một ly rượu đỏ, nhìn như hài lòng, trên thực tế một đôi mắt lại là tại chăm chú nhìn bốn phía tình huống, không riêng gì đang quan sát, càng là đang ngó chừng những người kia động tác, chỉ cần hơi có chút cái gì gió thổi cỏ lay, hắn liền sẽ lập tức lấy lôi đỉnh chi thế trước bảo vệ người bên cạnh Chu Toàn. Cái này xem xét vẫn thật là bị Tô Lâm cho nhìn thấy mấy cái người quen, một mặt âm trầm, nhìn qua sắc mặt cực kỳ không tốt, càng là đoạn một tay Phương Nhiên lúc này ngồi tại quán rượu một góc, không biết suy nghĩ cái gì, cũng không có ai đi cùng hắn đáp lời, chắc hẳn từ khi ra dạng này một việc sự tình về sau, hắn tại Phương gia địa vị cũng là rớt xuống ngàn trượng. Ngoài ra, buổi sáng gặp qua cái kia Phùng Phong lúc này thì đi theo một người trung niên bên người, mà trung niên nhân kia thì chính là trước kia tại cửa ra vào hỗ trợ giải trận người kia. Tô Lâm nghĩ một lát, hẳn là có thể xác định người này hẳn là Phùng Phong phụ thân. Theo Đái Na cung cấp tình báo, tên hẳn là gọi là Phùng Hồng. Chương 1767, Lục Ngưng Hoa thân phận. Tô Lâm tiếp tục quan sát đến trong tiểu điếm tình huống, trừ ở trên máy bay mặt cùng hắn có chút ân oán tên kia Tống gia bản tử bên ngoài. Hắn thấy qua con em gia tộc lúc này giống như đều một mạch xuất hiện tại trong tiểu điếm. Ngay cả trước đó không lâu mới thấy qua Phương Hạo cũng là xuất hiện ở đây, bất quá tuy nhiên trên người hắn thương tổn nhìn qua tốt nhiều, bất quá thần sắc ngược lại là mười phần vẻ vải, đi theo một người mỹ phụ bên người không rên một tiếng, nhìn thấy cái này Tô Lâm ngược lại là mỉm cười, xem ra cái này Phương Hạo đúng là bị đánh sợ, thật đi về nhà tìm hắn mẹ. Chứ hắn có thể gọi tên con em gia tộc bên ngoài. Trong tiểu điếm là dễ thấy nhất một nhóm người liền muốn thuộc ma môn mọi người, bọn họ chiếm cứ một khối không tiểu địa phương, Lý Nặc Lâm ngồi tại trước nhất cũng là trung tâm nhất trên một cái ghế, ma môn đại trưởng lão ngồi tại hắn bên trái túi đầu khiến người ta thấy không rõ cụ thể biểu lộ, mà Lý Ưng thì quyết đoán ngồi tại Lý Nặc Lâm phía bên phải, ánh mắt nhìn không chớp mắt, khiến người ta xem xét cũng không dám nhìn thẳng. Tô Lâm biết, Lý Ưng thực lực cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Tuy nhiên đời này hẳn là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới vô vọng, nhưng là tại điệu tiên cảnh giới cũng là có thể xưng vô địch, dù sao Lý Ưng cũng coi là đã từng đụng chạm qua ngưỡng cửa kia, lại tại quỷ môn quan chạy một vòng, dù cho cũng không còn cách nào mở ra ma môn cửu biến, chỉ dựa vào trước tám biến đã có thể tại điệu tiên cảnh giới bên trong nhìn xuống vô số người. Mà Lý Thuấn chờ trong ma môn điệu tiên cảnh giới loại hình trưởng lao thì đồng loạt đứng tại ba người sau lưng. Như thế một đám ma đầu tề tụ địa phương căn bản không cần thôi động bất luận cái gì ma khí, liền có thể nhìn thấy bọn họ xung quanh ma vụ hắc khí. Có ý tứ nhất là, ma môn mọi người chung quanh 10 thước bên trong căn bản là không có người dám tới gần, tất cả mọi người 10 phần tự giác cùng ma môn mọi người vẫn duy trì một khoảng cách, có thể thấy được ma môn tuy nhiên tại kinh đô bên ngoài đắp lên ba phái chờ danh môn chính phái kêu đánh kêu giết, nhưng là tại nhà mình địa bàn vẫn rất có uy hiếp lực. Bất quá Tô Lâm ngược lại là cố nén dưới muốn qua cùng ma môn mọi người tự ôn chuyện suy nghĩ, dù sao hắn thân phận bây giờ có chu tờ mẫn cảm, không nên trước thời gian bại lộ, mà trong tiểu điếm người đông tấp ngập chính thích hợp che giấu tung tích. Đang lúc Tô Lâm muốn tiếp tục nhìn chung quanh một chút tình huống thời điểm, hắn lại đột nhiên phát giác được bên người Lục Ngưng Hoa biểu lộ hơi khác thường, chân xuống bước chân càng là có chút rất nhỏ di động, giống là muốn tránh mở cái gì người một dạng. Tô Lâm cho là nàng là nhìn thấy Phương Hạo, bởi vì lúc trước lưu lại ám ảnh cho nên có chút khiếp đảm, nhưng là dần dần hắn lại cảm giác đến giống như có Chu Tở không phải chuyện như vậy. Bởi vì Lục Ngưng Hoa trong ánh mắt căn bản liền không có mảy may khiếp đảm, càng giống là nhìn quen đây hết thể mở dạng, tại trốn tránh người nào Lục Ngưng Hoa bên người Lâm Phong rõ ràng cũng là nhìn ra nàng dị dạng, nhẹ giọng hỏi, Ngưng Hoa, làm sao? Lục Ngưng Hoa một đôi mắt chăm chú nhìn một cái phương hướng, giống như là không có nghe thấy Lâm Phong lời nói mở dạng. Tô Lâm theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy bên kia đang có một người trung niên cao mày hướng bọn họ bên này đi tới, mà ánh mắt của hắn cũng là chăm chú khóa chặt tại Lục Ngưng Hoa trên thân. Nhìn đến đây, Tô Lâm mi đầu cũng là nhíu một cái, Lâm Phong bởi vì lo lắng Lục Ngưng Hoa tình huống cho nên không có có ý thức đến những này, bất quá Tô Lâm có thể sẽ không bỏ qua những chi tiết này, xem ra, cái này Lục Ngưng Hoa là giấu giếm thân phận A, nhưng là nàng một cái trước tiểu điếm đài tiếp đãi lại có thể có thân phận gì rất nhanh. Trung niên nhân kia đi đến mọi người trước người, mà Lục Ngưng Hoa lúc này đã giống như là một cái phạm sai lầm hài tử mở dạng, đứng tại chỗ túi lầu đậu, cũng không dám động. Trung niên nhân kia nhìn Tô Lâm đám ba người liếc một chút, nhìn thấy Đái Na thời điểm mới nhãn tỉnh sáng lên vội vàng ôm một cái quyền nói ra, Đái Na tiểu thư, vinh hạnh vinh hạnh. Đái Na cũng là hướng hắn gật gật đầu, bất quá lại là không nói chuyện. Chắc hẳn nàng cũng là nhìn ra trung niên nhân theo Lục Ngưng Hoa có chút không giống quan hệ. Trung niên nhân căn bản không có rông dài, trực tiếp nắm lấy Lục Ngưng Hoa một cái tay nói ra, ngươi cùng ta tới biểu lộ nhìn qua có chút không cao hứng. Lục Ngưng Hoa không có bất kỳ cái gì phản kháng, bất quá thì tại trung niên người quay người muốn đi thời điểm, một cái tay lại là kiên cố đem hắn cố định tại nguyên chỗ, để hắn căn bản là không có cách rời đi nửa bước. Chỉ gặp Lâm Phong sắc mặt có chút âm trầm nói với trung niên nhân, mời ngươi khách khí một điểm. Trung niên nhân kia căn bản không có nghĩ đến sẽ có người dám ngăn cản hắn, cũng không nghĩ tới có người hội ngăn cản hắn, rõ ràng cũng là sững sờ, bất quá cảm nhận được trên bờ vai lực đạo về sau, hắn cố nhịn xuống tức giận đối Lục Ngưng Hoa hỏi, vị này là bằng hữu của ngươi? Lục Ngưng Hoa gật gật đầu, sau đó quay đầu nói với Lâm Phong, Lâm Phong, ngươi buông tay ra đi, hắn sẽ không tổn thương ta. Nghe được Lục Ngưng Hoa lời nói, Lâm Phong mới bắt đầu do dự, bất quá tay vẫn là không có buông ra, thẳng đến Tô Lâm vỗ vỗ Lâm Phong bả vai đồng thời hướng hắn gật gật đầu về sau, Lâm Phong mới nhìn Tô Lâm liếc một chút, mới chậm rãi đưa tay thu hồi. Tô Lâm không khỏi lắc đầu, cái này Lâm Phong thật sự là bị ái tình cho choáng váng đầu óc, không nói đến Lục Ngưng Hoa phản ứng, liền nói trung niên nhân kia lẽ thẳng khí hùng liền muốn mang đi Lục Ngưng Hoa liền có thể nhìn ra được. Người ta khẳng định là quan hệ không tệ, ai chờ đến trung niên nhân đem Lục Ngưng Hoa đưa đến một chỗ người tương đối thiếu yên lặng địa phương về sau mới dừng lại, nhìn qua là tại nói chuyện với nhau, mà Đái Na thì là tại hai người rời đi về sau nhỏ giọng tại Tô Lâm bên người nói một câu nói, là Lục gia gia chủ Lục Trầm, bất quá Lục gia hai năm này thế nhỏ, trong gia tộc cũng không có địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tọa chấn, nghe nói Lục Trầm dưới gối không con, chỉ có một đứa con gái. Nhưng là nữ nhi của hắn có rất ít người gặp qua, trước đó cũng đều là ở nước ngoài đọc sách. Nói xong, Đái Na lắc đầu, chắc hẳn cũng là đoán ra Lục Ngưng Hoa thân phận. Mà Tô Lâm cũng không phải người ngu, tự nhiên năng đầy đủ nghĩ đến, chắc hẳn cái kia Lục Ngưng Hoa hẳn là Lục Trầm cái kia thần bí nữ nhi. Nghĩ đến cái này Tô Lâm không khỏi lắc đầu, nghĩ không ra chính mình thật đúng là theo những con em gia tộc này có duyên phận. Tùy tiện gặp phải một cái trước đài tiếp đãi tiểu thư thân phận đều là con em gia tộc. Tô Lâm không nói gì, mà là tại nghe Lục Ngưng Hoa theo Lục Trầm ở giữa nói chuyện với nhau. Tuy nhiên hai người cách Tô Lâm rất xa, trong tiểu điếm thanh âm càng là vô cùng lộn xộn, nhưng là lấy hắn bây giờ thính lực, muốn nghe rõ hai người đang nói cái gì cũng không khó. Không phải Tô Lâm ưa thích nhìn trộm người khác việc tư, thực sự là chuyện này quan hệ không nhỏ. Đầu tiên Lục Ngưng Hoa tại quán rượu làm một tên trước đài tiếp đãi tiểu thư chuyện này thì rất đáng được khiến người ta hoài nghi, nhưng cũng có thể dùng Lục Ngưng Hoa so sánh độc lập không muốn dựa vào gia tộc để giải thích, nhưng là vì sao lại chính chính hảo hảo bị Tô Lâm chờ người gặp mà lại quan trọng hơn là, Lâm Phong bây giờ nhìn đi lên đã hoàn toàn thích Lục Ngưng Hoa cô gái này, Tô Lâm không muốn lại nhìn thấy Lâm Phong bị thương tổn. Cho dù là một chút xíu cũng không được cho nên hắn nhất định phải nghe một chút đối với cha và con gái đến đang nói cái gì. Chương 1768, việc hôn nhân. Từ nhỏ đến lớn, ngươi muốn cái gì cha đều đáp ứng ngươi, bao quát ngươi từ nước ngoài quay lại muốn qua quán rượu lịch luyện chuyện này, cha cũng là đáp ứng ngươi, thậm chí theo ngươi yêu cầu, cha càng là không có ở bên cạnh ngươi xếp vào một người, ta nói không sai đi. Lục Trâm đứng tại Lục Ngưng Hoa bên người cau mày không kiên nhẫn nói ra. Lục Ngưng Hoa cúi đầu không biết là suy nghĩ cái gì, bất quá lại cũng không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Nhìn thấy Lục Ngưng Hoa gật đầu, Lục Trâm lại tiếp tục nói, vậy sao ngươi liền không thể nghe một chút cha lời nói đâu, không là bảo ngươi mấy ngày nay tận lực ít đi ra ngoài, lúc trước ngươi ngược lại là đáp ứng rất tốt, này làm sao còn chạy đến nơi này nói xong, cái kia Lục Trâm lại là thật sâu thở dài. Biểu hiện trên mặt giống là có chút mỏi mệt, càng giống là một vị vì chính mình con gái cầm toái tâm phụ thân. Xem ra cái này bên trong có lấy không ít chính mình không biết sự tình a, Tô Lâm thầm nghĩ, đang lúc hắn muốn tiếp tục nghe tiếp, nhìn thấy là cái gì chính mình không biết sự tình thời điểm, không nghĩ tới cái kia Lục Trầm cũng không lại tiếp tục cái đề tài này, hắn có thể là cảm thấy mình ngữ khí có chút trọng, nhìn lấy Lục Ngưng Hoa cúi đầu, cũng không dễ tiếp tục răn dạy xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lâm chờ người phương hướng hỏi, bọn họ là chuyện gì xảy ra nghe đến nơi này. Một mực không có phản ứng Lục Ngưng Hoa rốt cục sợ hãi ngẩng đầu nói ra câu nói đầu tiên, bọn họ là bằng hữu ta, buổi sáng càng là cứu ta. Nguyên bản nghe được bằng hữu hai chữ này thời điểm Lục Trầm biểu hiện trên mặt ngược lại là còn không có gì, nghe được cứu cái chữ này thời điểm mới lại nhíu mày hỏi, cứu ngươi chuyện gì xảy ra. Lục Ngưng Hoa không có giấu giếm lý do. Liền đem buổi sáng hôm nay sự tình từ đầu tới đuôi đối Lục Trầm giảng một lần, giảng đến sau cùng, Lục Trầm cái chán đã nhăn thành bánh quai trèo một dạng. Nghe xong Lục Ngưng Hoa giảng thuật, Lục Trầm trầm mặc một hồi về sau mới lạnh hừ một tiếng nói, tốt hắn cái Phương gia thật sự cho rằng ta Lục gia không người, nếu không phải là bởi vì cái kia Phùng gia nói đến đây, nguyên bản Tô Lâm cho là mình hội nghe được một chút bí ẩn thời điểm. Không nghĩ tới cái kia Lục Trầm vờ ơ y ma một trầu về sau không nói thêm gì đi nữa, cái này cho Tô Lâm xuất ruột. Hai người nói một hồi lâu về sau mới rốt cục không có lời nói, Lục Trầm mang theo Lục Ngưng Hoa một lần nữa đi đến Tô Lâm chờ người trước người ôm một cái quyền, cũng không có để ý vừa mới Lâm Phong bất kính nói ra, đa tạ chư vị lúc trước cứu ta cái này tiểu nữ, bất quá tại hạ còn có việc, trước hết cáo tử. Sau đó cái này Lục Trầm thì quả thật liền muốn mang Lục Ngưng Hoa rời đi nơi này, một cử động kia càng làm cho Tô Lâm hơi nghi hoặc một chút, tiến ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu. Cái này Lục Trầm vì cái gì vừa nhìn thấy Lục Ngưng Hoa liền muốn mang nàng rời đi cũng không đợi Tô Lâm đám người nói chuyện, Lục Trầm liền muốn mang theo Lục Ngưng Hoa rời đi hội sở, bất quá lại không nghĩ tới chính mình bả vai lại bị người bắt lại, hơn nữa còn là Lâm Phong, chỉ gặp Lâm Phong nói với hắn, đem lời. Nói rõ ràng ra, Lâm Phong tiểu tử ngốc này, Tô Lâm không khỏi lắc đầu, Lâm Phong không giống mình có thể nghe được vừa mới hai người nói chuyện, mà lại đoán chừng ngay cả hai người thân phận đều còn chưa hiểu đâu, cũng không thể trách hắn, dù sao trước đó tâm hắn nghĩ vẫn luôn đặt ở Lục Ngưng Hoa trên thân. Đường đường Lục gia gia chủ ngắn ngủi một hồi lại bị người cho bắt hai lần bả vai, mà lại hết lần này tới lần khác hắn chả không tránh thoát, rốt cục nhịn không được quay đầu hướng Lâm Phong đại chửi một câu. Ngươi biết cái gì mà phía sau hắn Lục Ngưng Hoa thì là đối Tô Lâm ba người đặc biệt là đối Lâm Phong nói ra, Lâm Phong, Tô Lâm đại ca, Đái Na tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta không nên hướng các ngươi giấu giếm thân phận ta, mà lại ta cũng không nghĩ tới các ngươi vợ ơ y ma trùng hợp liền muốn dẫn. Ta tới nơi này, những chuyện này ta về sau đều sẽ giải thích cho các ngươi, bất quá ta hiện tại xác thực cần muốn rời khỏi nơi này trước, Lâm Phong. Ngươi đem cha ta bả vai buông ra đi nghe được Lục Ngưng Hoa miệng bên trong cái chữ kia, Lâm Phong cũng là sững sờ, sau đó vội vàng nắm tay cho rụt về lại, nói đùa, cái kia rất có thể là hắn tương lai cha vợ, ngẫm lại trước đó cử động thì một trận hoảng sợ. Lục Trầm thượng hạ dò xét Lâm Phong liếc một chút, đoán chừng trong lòng là muốn người trẻ tuổi kia nhìn qua rất bình thường, chỉ là có chút thiếu thông minh, bất quá hắn cũng không có lại theo Lâm Phong dây dưa, nhìn qua thật rất muốn rời đi nơi này. Cất bước muốn đi. Cũng chính là hắn vừa mới bước động bước chân thời điểm, mọi người sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm, nghe được cái thanh âm này, Lục Trầm cước bộ cũng là một hồi, từ hắn phía cạnh, Tô Lâm đó có thể thấy được, hắn mi đầu lại là nhăn lại tới. Lão Lục à, cái này hiến hội còn chưa bắt đầu đâu, cái này là muốn đi đâu à, à phía sau ngươi vị này chắc hẳn cũng là nhà ngươi Ngưng Hoa đi, ngươi xem một chút ngươi, trước đó còn gạt ta nói vẫn ở nước ngoài du học. Chán NG lẽ lại là muốn cho ta niềm vui bất ngờ lại là một người trung niên đi tới, bất quá ngược lại là không để ý đến Tô Lâm, bay thẳng đến Lục Trầm phương hướng đi qua. Mà người trung niên này Tô Lâm chỉ là nhìn một chút, liền nhận ra, chính là trước kia mang theo Phùng Phong đi khắp nơi chủ nhà họ Phùng. Phùng Hồng nhìn thấy cái này Tô Lâm mày nhíu lại một chút, bởi vì hắn còn không muốn bại lộ thân phận, bất quá hắn ánh mắt quét qua, nhìn thấy Phùng Phong cũng không có theo tới, hơi thả lỏng trong lòng. Nghe được Phùng Hồng lời nói, Lục Trầm cước bộ dừng một chút, trầm mặc một chút xoay người, trên mặt cúp một bộ nụ cười nói ra, là Lao Phùng à, ta đây không phải trong nhà đột nhiên ra chút chuyện nhà, cho nên muốn qua xử lý một chút, cái này hiến hội có ta không có ta cũng đều là giống nhau mà không phải. Lục Trầm chỉ là trả lời Phùng Hồng trước một vấn đề, đối với Phùng Hồng nửa câu nói sau không có nửa điểm đáp lại, giống như là đang tận lực tránh né cái gì. Nghe được Lục Trầm lời nói, Phùng Hồng cũng là cười lớn một tiếng nói, ha ha, cái gì gọi là cùng ngươi lão Lục không có quan hệ gì, hai chúng ta nhà quan hệ có thể gần đây, đã ngưng hoa cũng ở tại chỗ, chúng ta chính dễ dàng đem hai đứa bé hôn sự định ra đến, hôm nay vừa lúc cũng là người trong đồng đạo tề tụ. Chính dễ dàng thừa dịp ngày này, đem cái yến hội này dùng để làm hai đứa bé lễ đính hôn mà nghe được Phùng Hồng miệng bên trong lời nói, cho dù là có ngốc người cũng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, dù sao Đái Na trước đó nói qua, Lục Trầm chỉ có một đứa con gái. Lại nhìn Lục Ngưng Hoa biểu lộ, đã là mặt mũi tràn đầy sầu khổ, một mặt xin giúp đỡ giống như nhìn lấy Lục Trầm càng là nhỏ giọng nói một câu nói, cha Lục Trầm nụ cười trên mặt cũng là biến mất không thấy gì nữa. Nếu mày nhăn chán, nhưng là cũng nghĩ không ra lý do gì từ chối, chỉ có thể ngẩng đầu nói với Phùng Hồng, Lao Phùng à, một đời trước người hồ đồ, tùy tiện xác nhận việc hôn nhân, chúng ta đời này cũng không thể lại hồ đồ, phải biết cái này con gái hạnh phúc vẫn là muốn chính mình. Không đợi Lục Trầm nói xong, sắc mặt đã sớm lạnh xuống đến Phùng Hồng liền ngắt lời nói, cái kia theo ngươi ý là muốn hủy hôn không biết vì cái gì, nghe được cái này Phùng Hồng hơi có uy hiếp ý vị lời nói. Lục Trầm vờ ơ y ma trầm mặc xuống dưới, bất quá Tô Lâm lại là biết, cái này nhất định theo Đái Na trước đó nâng lên Lục gia thế nhỏ có quan hệ. Chương 1769, thân phận tiết lộ. Nhìn thấy Lục Trầm không nói gì, Phùng Hồng lại đổi khuôn mặt sắc, hắn hơi cười cợt nói ra, lão Lục à, phía trước lời nói ta thì coi ngươi là đang nói đùa, tốt, không nói nhiều, ta đem nhà ta cái kia không nên thân hải tử gọi qua. Để hai người bọn họ trước ở chung một chút lại nói. Nói xong, Phùng Hồng liền quay đầu, hướng về phía trong tiểu điếm nào đó một cái phương hướng tìm kiếm lấy Phùng Phong thân ảnh. Cái này không nhìn không biết, mới ngắm liếc mắt liền thấy Phùng Phong đang cùng một nữ tử cười không biết thảo luận cái gì, mà cái kia nhìn về phía nữ tử kia ánh mắt càng là mỗi một nam nhân đều hiểu. Phùng Hồng sắc mặt lạnh một chút, quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy Lục Trầm lúc này ở nghĩ đến sự tình, cũng không nhìn thấy Phùng Phong hành động. Lúc này mới thở phào, sau đó tức giận hô, Phùng Phong, tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta lần này ngược lại là đến phiên Tô Lâm mày nhăn lại đến, nếu như Phùng Phong đến nơi đây, chắc hẳn bọn họ thân phận liền sẽ bại lộ, đến lúc đó thì sẽ trở thành chúng mũi tên tới, nhưng là Lục Ngưng Hoa sự tình lại không thể mặc kệ, dù sao từ vừa mới Phùng. Hồng cung Lục Trầm lời nói nghe tới, tuy nhiên Lâm Phong còn đắm chìm trong Lục Trầm là hắn tương lai cha vợ trong chuyện này không coi Trầm tới. Nhưng là Tô Lâm lại là nghe cái minh bạch, hắn chỗ nào có thế đưa Lâm Phong tương lai hạnh phúc tại không để ý coi như trở thành chúng mũi tên tới thì phải làm thế nào đây, coi như cả sảnh đường đều là địch thì sao muốn đến nơi này. Tô Lâm trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng, vì Lâm Phong tương lai hạnh phúc, hắn không ngại làm ra điểm đại động tác. Phùng Hồng hô không bao lâu, chính đang đùa giỡn lấy mỹ nữ Phùng Phong một đường tiểu chạy tới, cung cung kính kính đứng tại Phùng Hồng bên người nói một câu, cha. Chuyện gì dù là vừa mới Phùng Phong hành động có chút hoang đường, nhưng là Phùng Hồng cũng biết bây giờ không phải là nói những khi này, hắn mỉm cười nói với Phùng Phong, Phong Nhi à, trước mắt ngươi vị này cũng là ngươi vị hôn thê. Phùng Phong nghe được câu này lặng một chút, không khỏi nhanh thì kịp phản ứng, chắc hẳn cũng là biết chuyện này, bất quá Lục Ngưng Hoa hắn ngược lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nguyên bản hứng hờ nhìn một chút, nhưng là khi nhìn đến Lục Ngưng Hoa về sau một đôi mắt lập tức liền thẳng lên. Thực Lục Ngưng Hoa lớn lên là rất xinh đẹp, tuy nhiên so ra kém Đái Na mỹ mạo, nhưng còn có khác có một loại ôn nhuận ý vị. Lục Ngưng Hoa lúc này có chút chân tay luống cuống, giống như là không biết nên làm thế nào mới tốt một dạng. Hắn lúc này lớn nhất chỗ dựa lớn cũng là phụ thân hắn, nhưng là phụ thân hắn đều không nói gì, nàng lại có thể thế nào Phùng Phong nguyên bản nhìn thấy chính mình vị hôn thê vợ ơ y ma lớn lên như thế tuyệt sắc, tâm tình rất tốt, nhưng là cái này tâm tình vừa vặn không đầy một lát, liền nhìn thấy vẫn đứng tại cách hắn không xa Tô Lâm chờ người, sau đó lại là sững sờ nhìn thấy Tô Lâm trong. Tích tắc, Tô Lâm có thể nhìn ra được, Phùng Phong ánh mắt bối rối một chút, sau đó cước bộ nhoáng một cái liền muốn chạy, bất quá cuối cùng hắn vẫn là không có làm ra loại này buồn cười động tác, bởi vì hắn nhớ tới, phụ thân hắn thì ở bên cạnh hắn, mà nơi này lại là địa phương nào hắn không tin Tô Lâm dám ở chỗ này động thủ. Khả năng cảm thấy ở chỗ này chính mình là an toàn, Phùng Phong thị uy giống như chừng Tô Lâm liếc một chút, đồng thời không biết rõ đường là nguyên nhân gì cũng không có nói toạc ra Tô Lâm thân phận. Nhìn thấy Phùng Phong động tác, Tô Lâm khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không nghĩ tới cái này Phùng Phong ngược lại là thật thông minh, dù sao nếu như hắn bây giờ nói ra Tô Lâm thân phận chẳng phải bại lộ hắn ái mộ Đái Na sự thật, nếu như tại nơi khác phương còn tốt, nhưng là hắn vị hôn thê Lục Ngưng Hoa ngay tại trước mặt, chuyện này tuy nhiên nói lớn không lớn, nhưng là cũng đủ để cho Lục Trầm một cái rời đi lý do. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói gì Lục Trầm, giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng ngẩng đầu nói với Phùng Hồng, Phùng Hồng, ta nói thật với ngươi, nhà ta nữ nhi cũng không thích Phùng Phong, cho nên theo ta thấy, cái này hôn sự cứ như vậy quên đi, ngươi muốn cái gì đền bù tổn thất, ta Lục gia có thể làm nhất định sẽ không từ chối. Nghe được Lục Trầm lời nói, Phùng Hồng sắc mặt lại lạnh xuống đến, mà Phùng Phong cũng có chút nóng nảy nhìn lấy Phùng Hồng, cũng không lại để ý Tô Lâm chờ tâm tình người ta. Không đợi Phùng Phong nói chuyện, Phùng Hồng liền đối với Lục Trầm âm trầm nói ra, Lục Trầm, ta nói thật cho ngươi biết đi, hôm nay ngươi nữ nhi này gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả, chỉ bằng các ngươi Lục gia hiện tại tình thế, còn muốn cùng ta Phùng gia đối nghịch si tâm vọng tưởng đi, ngươi cái này đã coi như là vạch mặt. Mà nghe Phùng Hồng lời nói, Lục Trầm thì là trì trệ, ngay sau đó lại trầm mặc xuống dưới, nhìn đến nơi này, Tô Lâm không khỏi lắc đầu, cái này Lục gia gia chủ quả nhiên là đầy đủ biệt khuất, bất quá người cũng không tệ, dù sao chuyện này muốn là đổi khác một cái gia tộc tộc trưởng trên thân, nói không chừng liền đem nữ nhi của mình cho đưa ra ngoài. Nhìn thấy cục diện đến nước này, Tô Lâm cũng không dễ lại tiếp tục đứng ở chỗ này xem náo nhiệt, hắn bước ra một bước mỉm cười nói với Phùng Phong, nha, đây không phải Phùng Đại Công Tử nha, buổi sáng hôm nay bị dọa sợ đi, hiện tại tốt đi một chút không nghe được Tô Lâm đột nhiên xen vào. Nguyên bản một mực rằng có lấy chủ nhà họ Phùng cùng Lục gia gia chủ đồng thời sững sờ, sau đó lại đồng thời đưa ánh mắt đặt ở Tô Lâm trên thân. Mà Phùng Phong thì càng là biến sắc, có thể là nhớ tới buổi sáng tao ngộ, biểu lộ giống như là ăn con rồi một dạng khó chịu, bất quá lại là không có đáp lời. Phùng Hồng giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, tại Phùng Phong bên thai nhỏ giọng hỏi thăm vài câu, mà Phùng Phong nghe xong cũng là nhỏ giọng nói với Phùng Hồng vài câu. Giống như là sợ bị người khác cho nghe được mở dạng. Nghe xong Phùng Phong lời nói, Phùng Hồng sắc mặt cũng là lạnh lẽo, lại lần nữa dò xét Tô Lâm liếc một chút rồi nói ra, nguyên lai cũng là ngươi, hừ, đã có can đảm trêu chọc ta Phùng gia, không biết ngươi có hay không can đảm đối mặt ta Phùng gia. Phẫn nộ Tô Lâm cũng là cười lạnh một tiếng nói ra, Phùng gia phẫn nộ ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra chưa từng nghe qua, Phùng gia vô sỉ ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra gặp không ít. Người ta rõ ràng đều trướng mắt nhà ngươi cái này con trai của tuổi mụ, còn muốn giống thuốc cao da cho một dạng dán người ta, da mặt dày ta đúng là cam bái hạ phong. Đó có thể thấy được, Tô Lâm tại nói xong câu đó về sau, Phùng Hồng theo Lục Trầm đều là sức sở, Lục Trầm là không nghĩ tới như thế một người trẻ tuổi vậy mà lại vì chính mình nói chuyện, mà Phùng Hồng thì là không nghĩ tới thế mà lại có người dám như thế cùng hắn coi là chủ nhà họ Phùng nói chuyện. Lục Ngưng Hoa cũng là sững sờ, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Tô Lâm cùng Lâm Phong, sau đó nói với Tô Lâm đại ca, các ngươi không cần quản ta, Phùng gia không phải là các ngươi chọc nổi. Tô Lâm hướng Lục Ngưng Hoa cười cười nói, yên tâm đi. Sau đó hắn lại hướng một mực không có kịp phản ứng Lâm Phong tức giận nói một câu nói, vợ ngươi liền bị người cướp đi, tranh thủ thời gian tỉnh. Lâm Phong vừa mới một mực đắm chìm trong Lục Trầm là hắn tương lai cha vợ chuyện này bên trong không có thông thả lại sức. Lúc này nghe được Tô Lâm nhắc nhở, vội vàng nói, ai dám đoạt Ngưng Hoa. Mà tại Tô Lâm đối diện Phùng Hồng lúc này sắc mặt đã nhanh muốn lạnh thành đá, nhìn lấy Tô Lâm nói ra, tốt ngươi có gan, sau đó lấy ra một bộ đàm giống như đồ vật hướng phía bên trong nói ra, không cần chờ, các ngươi nhiệm vụ đến, vào đi. Chương 1770, không biết điều. Nhìn thấy Phùng Hồng vừa dùng một loại đối đãi người chết ánh mắt nhìn lấy Tô Lâm, một bên xuất ra một bộ bộ đàm giống như đồ vật, ở đây bên trong rất nhiều người đều là biến sắc, bên trong thì bao quát Lục cha con, Lục Trầm là không nghĩ tới sự tình thế mà lại na ho lớn như vậy, càng thêm không nghĩ tới Phùng Hồng dĩ nhiên thẳng đến đều ở bên ngoài an bài nhân thủ, mà càng làm cho hắn có chút chấn kinh là, Tô Lâm đến là ai thế mà để Phùng Hồng chỉ là nghe xong, liền kiêng kỵ như vậy, phải biết. Phùng gia tuy nhiên không phải cái gì đại tu luyện gia tộc, nhưng là tài sản vô số, dưỡng không ít cao thủ, càng là cùng không ít sát thủ tổ chức cùng đoàn lính đánh thuê có quan hệ mật thiết. Tuy nhiên đoàn lính đánh thuê chỉ là trần thế bên trong thế lực, cơ bản đối với tu luyện tổ chức không tạo thành quá đại uy hiếp, nhưng là Lục Trầm lại biết, gần nhất cái kia danh xưng đệ nhất thế giới đoàn lính đánh thuê tổ chức, gần nhất danh khí lại là càng lớn. Nghe nói bên trong thành viên toàn bộ đều có được cùng tu luyện giả liều mạng tư cách, nguyên bản đoàn lính đánh thuê bên trong thành viên liền đã đạt tới người bình thường có khả năng đạt đến cực hạn, có được tài nguyên tu luyện về. Sau, bọn họ lại hội chỉ sợ tới trình độ nào chỉ sợ cho dù là mấy tên phổ thông địa tiên cảnh giới cũng sẽ không bị bọn họ để vào mắt. Mà Lục Ngưng Hoa thì là đơn thuần lo lắng Tô Lâm cùng Đái Na, còn có Lâm Phong ba người an nguy. Dù là nàng biết Tô Lâm theo Lâm Phong tuyệt sẽ không là cái gì người bình thường, dù sao theo Đái Na loại thân phận này người cùng một chỗ người thì nhất định sự thật này, nhưng dù là như thế, Lục Ngưng Hoa cũng không tin Tô Lâm ba người sẽ có chống lại Phùng nhà thế lực, mà lại nàng còn không biết Tô Lâm cùng Phùng gia trước đó có quan hệ gì, nhận vì tất cả mọi thứ đều là bởi vì nàng mà lên, nàng chỗ nào có thế không nóng nảy cho nên, dù là nàng nhìn thấy Tô Lâm Đái Na, Lâm Phong ba trên mặt người vờ ơ y ma không có bối rối chút nào biểu lộ, nhưng cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, nhưng cũng biết căn bản không khuyên nổi ba người này, quay đầu đi đối Phùng Hồng nói ra, Phùng Thúc Thúc, ba vị này đều là bằng hữu ta van cầu ngươi không nên thương tổn bọn họ, ta gả còn không được sao nói lời này thời điểm, Lục Ngưng Hoa căn bản liền không có coi trọng Phùng Phong liếc một chút, rõ, ràng không phải xuất phát từ nội tâm lời nói, một đôi mặt càng là khóc thành nước mắt người, nhìn qua có chút sở sở động lòng người cảm giác. Bất quá nghe đến lời này Phùng Hồng ngược lại là mỉm cười, nhìn một chút Lục Ngưng Hoa nói ra, lúc này mới đúng nha, Ngưng Hoa à, không phải Phùng Thúc Thúc nói ngươi, sớm dạng này không liền không sao, đã ba vị này là bằng hữu của ngươi, vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt, trước kia sự tình thì chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi cùng Phong Nhi lễ đính hôn sau đó liền bắt đầu. Nói lời này thời điểm Phùng Hồng trên mặt một mực mang theo nụ cười nhàn nhạt, không hề để tâm Lục Ngưng Hoa đến có thật lòng không, thực tình lại như thế nào, không chân tâm lại như thế nào hắn Phùng Hồng sở dĩ vì Phùng Phong an bài dạng này một việc hôn sự, coi trọng cũng không phải Lục Ngưng Hoa người này, mà chính là sau lưng nàng Lục gia gia tộc, Lục gia không con, đây đã là mỗi người đều biết sự thật, hắn Phùng Hồng đương nhiên càng là so với ai khác đều rõ ràng, mà đem Lục gia người thừa. Kế duy nhất siết trong tay, há không phải liền là tương đương với đem chọn cái Lục gia đều siết trong tay loại này chuyện tốt nếu như hắn Phùng Hồng không chiếm, hắn cũng liền không có tư cách ngồi cho tới hôm nay vị trí này. Nói đến, thật đúng là muốn cảm tạ cha mình, còn có Lục Trầm phụ thân đâu, muốn đến nơi này, Phùng Hồng lại là hướng phía đứng ở một bên, một mực rất trầm mặc Lục Trầm mỉm cười. Mà Tô Lâm cánh mạng đối với Phùng Hồng càng thêm là có cũng được mà không có cũng không sao. Mặc dù nói Tô Lâm nói chuyện khó nghe chút, nhưng là vì thế bán cái Lục Ngưng Hoa một cái nhân tình chẳng phải là càng tốt hơn, một cái tiểu tiểu Tô Lâm theo riêng lớn một cái Lục gia so sánh, bên trong lợi ích cái nào nặng cái nào nhẹ, Phùng Hồng căn bản cũng không cần cân nhờ ảo cờ bất quá cũng chính là Phùng Hồng một bộ toàn cục tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu lộ, nghĩ đến về sau chiếm đoạt Lục gia. Chuyện tốt lúc, một đôi tay lại là khoác lên trên bả vai hắn, Phùng Hồng sững sờ một chút, theo cánh tay này hướng cái tay này chủ nhân nhìn lại. Sau đó hắn liền nhìn thấy một đôi phảng phất tại cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy cái gì giống như ánh mắt, cùng Lâm Phong mười phần âm trầm khuôn mặt. Cũng là ngươi, muốn thương tổn Ngưng Hoa, Lâm Phong từng chữ nói ra hướng Phùng Hồng thấp giọng nói ra, từ vừa mới một màn, còn có lúc này Lục Ngưng Hoa trên mặt nước mắt xem ra, dù là Lâm Phong có ngốc cũng nhìn ra đến xảy ra chuyện gì. Phùng Hồng lăng một chút, tựa hồ là không nghĩ tới vậy mà lại có người dám nắm tay khoác lên trên bả vai mình. Bất quá khi nhìn đến Lâm Phong cái kia một trường cực kỳ âm trầm mặt về sau, chẳng biết tại sao, dù là không có chút nào tu vi, lúc này tức thì bị Lâm Phong một mực giam cầm, hắn vờ ơ y ma không có lộ ra một vẻ bối rối thần sắc, vẫn như cũ là hơi khẽ cười nói, người trẻ tuổi, làm việc không nên vọng động, cái gì là thương tổn, ta là muốn cho ngưng hoa lớn nhất cuộc sống thoải mái. Lâm Phong không nói nhảm, lần thứ nhất nhìn thấy Phùng Hồng tấm mặt mo này bên trên hư ngụy nụ cười lúc hắn thì rất muốn cho gương mặt này bên trên hung hăng đánh lên nhất quyền, lúc này, hắn cũng đúng là muốn làm như thế, chỉ gặp Lâm Phong phải tay nắm chặt lấy một đôi quyền đầu, như là thép như sắt thép cứng rắn thẳng tắp hướng Phùng Hồng trên mặt đập tới. Nhưng cũng chính là vào lúc này, Lâm Phong đột nhiên cảm giác được chính mình quyền kình dừng một chút, trong tưởng tượng Phùng Hồng bị nện thành đĩa bánh khuôn mặt tình cảnh cũng chưa từ nở dê xuất hiện, hắn quyền đầu không đợi rơi xuống Phùng Hồng trên mặt, liền bị người ngăn cản. Lại là một người trung niên xuất hiện tại Phùng Hồng bên người, chỉ là phất tay liền đem Lâm Phong quyền thế đều hóa giải, mà Lâm Phong cũng là không có có ý thức đến sẽ xuất hiện dạng này biến cố, nhất thời không có phòng bị, bị trung niên nhân này lại là vung lên, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Lục Ngưng Hoa vội vàng chạy đến Lâm Phong bên người, mang trên mặt vội vàng biểu lộ hỏi, Lâm Phong, ngươi không sao chứ? Lâm Phong ổn định thân hình, đối bên người Lục Ngưng Hoa lắc đầu. Mà khi nhìn đến tên trung niên nhân này xuất hiện về sau, một mực không có động tác Tô Lâm cũng là rốt cục vào lúc này híp híp mắt, hắn cũng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này biến cố. Nguyên lai tưởng rằng Lâm Phong một người đủ để đem láo ra hỏa kia ẩm thực, nhưng bây giờ nghĩ lại, Phùng Hồng thân là kinh đô nhất phương thế lực bá chủ, nếu như không có cao thủ tọa chấn cũng là lộ ra quá keo kiệt điểm. Trung niên nhân kia tại làm xong cái kia một hệ liệt động tác về sau, cũng không có đi nhìn Lâm Phong liếc một chút, mà là hướng về phía bên người Phùng Hồng hỏi một câu, có cần hay không ta đem mấy người bọn hắn giải quyết hết. Trung niên nhân trong miệng mấy người tự nhiên nói cũng là Tô Lâm, Lâm Phong, Đái Na ba người, nhìn trước khi đến chuyện phát sinh tất cả đều bị trung niên nhân này nhìn ở trong mắt, cho nên mới có thể biết rõ ràng như vậy. Phùng Hồng trên mặt như cũ duy trì loại kia bảy mưu tính kế mỉm cười, cũng là không có đi xem sắc mặt âm tình bất định Lâm Phong, chỉ gặp hắn lắc đầu nói ra, mấy tiểu bối mà thôi, để ngươi xuất thủ chẳng phải là quá đề cao bọn họ. Sau đó hắn dừng một cái đối với cái này lúc một mặt khẩn trương vị Lâm Phong Lục Ngưng Hoa nói ra, Ngưng Hoa à, ngươi vị bằng hữu này cũng quá không ra gì điểm, không phải thúc thúc không buông tha bọn họ, thật sự là bọn họ quá không biết điều. Chương 1771, sát thủ tổ chức. Địa tiên đại viên mãn A Tô Lâm nhìn lấy đối diện trung niên nhân kia, trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng, Phùng Hồng bên người trung niên nhân kia nhìn qua bình thản không có gì lạ, chỉ có má phải bên trên một đạo rất nhỏ vết sẹo để hắn thoáng lộ ra có chút dữ tợn. Bình thường dưới cảnh giới ngang hàng muốn ẩn giấu thực lực là rất đơn giản sự tình, mà tên trung niên nhân này chính là Tô Lâm nhìn không thấu cái kia chủng loại hình. Đối phương cho hắn cảm giác cũng chỉ có địa tiên cảnh giới mà thôi, nhưng là Tô Lâm lại biết tuyệt sẽ không như thế đơn giản, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Phùng Hồng thân là kinh đô một phương lão đại thì nhất định có thế theo ở bên cạnh hắn người tuyệt đối sẽ không đơn giản đi nơi nào, nếu như không có một cái chân chính. Cao thủ tọa trấn Phùng gia, hắn sớm cũng không biết bị người ám sát bao nhiêu lần, chỗ nào còn có thể mỉm cười đứng ở chỗ này. Phảng phất là cảm nhận được Tô Lâm ánh mắt, trung niên nhân cũng là lạnh lùng nhìn về phía Tô Lâm, bất quá đồng dạng, Tô Lâm cũng là một mực đang ẩn giấu đi thực lực, nếu như hắn không xuất thủ, tại tên trung niên nhân này trong mắt, Tô Lâm thực lực ngay cả vừa mới Lâm Phong đều có chút không bằng, chỉ là nhìn một chút, trung niên nhân liền có chút khinh miệt thu hồi ánh mắt. Lâm Phong đi theo trung niên nhân vừa mới náo ra động tĩnh không nhỏ, trong tiểu điếm nguyên bản 10 phần ồn ào nói chuyện với nhau âm thanh cũng nhỏ rất nhiều, có không ít người đều hướng bên này nhìn qua. Bất quá cũng giới hạn khắp chung quanh cái này một vòng người, chính thức đại nhân vật đều khoảng cách Tô Lâm vị trí khá xa, cũng không có hướng bên này xem ra, chính vì vậy mới lấy để Tô Lâm thân phận có thể tiếp tục cấn G.I.A.U đi. Bất quá những người kia rõ ràng cũng chỉ là muốn nhìn một chút náo nhiệt thôi, có lẽ là trở ngại Phùng Hồng uy hiếp, cũng không có người nào dám đến gần. Mà Phùng Hồng đang nói xong câu nói kia không lâu về sau, cửa tiểu điếm chỗ liền truyền đến một mảnh tiếng bước chân. Mọi người theo thanh âm hướng phía cửa nhìn lại, chỉ gặp đại khái có thế có 7-8 tên mặc hắc sắc tây trang, tốc độ dị thường chỉnh tề người trẻ tuổi từ bên kia đi tới, mà cái này trên người mấy người khí tức người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là Tô Lâm lại là có thể rõ ràng phát giác được đám người này trên thân cái kia cố nồng đậm mùi máu tươi, sát khí là sát thủ tổ chức. Tô Lâm trước tiên kết luận, tại rất nhiều trong mắt người sát thủ tổ chức cùng đoàn lính đánh thuê cũng không có khác nhau quá nhiều, chấp hành nhiệm vụ cũng là cơ bản giống nhau, nhưng là một tay sáng tạo Xích Long đoàn lính đánh thuê Tô Lâm lại là rõ ràng rất lợi hại. Đoàn lính đánh thuê cùng sát thủ tổ chức hoàn toàn là hai khái niệm, đoàn lính đánh thuê cùng sát thủ tổ chức tuy nhiên đều là lấy tiền làm việc, nhưng là đoàn lính đánh thuê đại đa số người vật đều là bảo vệ nào đó cái nhân vật trọng yếu, hoặc là cùng chống khủng bố phần tử ở giữa chiến đấu, cực ít hội tiếp nhận ám sát nhiệm vụ, nhưng là sát thủ tổ chức lại không giống nhau, bọn họ chỉ tiếp ám sát nhiệm vụ, chỉ phải tiếp nhận nhân vật, liền sẽ có người đổ máu cho nên nói như vậy. Sát thủ tổ chức thành viên muốn so đoàn lính đánh thuê thành viên sát khí muốn nặng hơn nhiều. Nhìn thấy một nhóm người này đến, Lục Ngưng Hoa càng thêm sốt ruột, nàng là biết Phùng gia thủ đoạn, càng không tin chỉ dựa vào Tô Lâm cùng Lâm Phong, nhiều lắm là lại thêm một cái đái na liền có thể theo Phùng gia đối nghịch. Bất quá Lục Ngưng Hoa vừa hé miệng muốn nói với Lâm Phong thứ gì, ở giữa Lâm Phong lại là rời đi nàng nâng, hướng đi Tô Lâm, đến mức để cho nàng căn bản không biết nên mở miệng như thế nào. Chỉ có thể ở tâm lý lo lắng xuông. Thực Lâm Phong vừa mới cũng không nhận được cái gì thương thế, có lẽ cùng vừa mới người trung niên kia cũng không có dưới nặng tay có quan hệ. Lâm Phong đi đến Tô Lâm trước mặt thấp giọng mở miệng nói ra, Tiểu Lâm ca, tiếp xuống làm sao bây giờ? Lâm Phong cũng đã từng là đoàn lính đánh thuê bên trong một viên, nếu như luận đối sát khí mẫn cảm hắn tuyệt đối sẽ không so Tô Lâm kém đi nơi nào, tự nhiên cũng cảm nhận được đám người kia trên thân nồng đậm sát khí. Tô Lâm trầm tư một hồi, nhìn xem Lâm Phong, còn có Lục Ngưng Hoa, sau đó khỏe miệng của hắn nổi lên vẻ mỉm cười vô vô Lâm Phong bả vai nói ra, yên tâm, tiểu tử ngươi khó được thích một người, Tiểu Lâm ca tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào chia rẽ các ngươi hai cái. Nghe được Tô Lâm lời nói, Lâm Phong phảng phất là bị nói trúng tâm sự, trên mặt xuất hiện một tia quấn bách, bất quá cũng không có phủ nhận. Sau khi nói xong, Tô Lâm thu hồi trên mặt mỉm cười. Cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại Phùng Hồng cùng bên cạnh hắn tên kia trên mặt mang theo vết sẹo trung niên nhân trên thân, hạ giọng đối bên người Lâm Phong nói ra, mấy tên sát thủ kia hẳn là cũng không phải cái gì có danh tiếng nhân vật, tuy nhiên đều mang điểm tu vi, bất quá ngươi ứng phó không khó lắm, đợi chút nữa mấy tên sát thủ kia giao cho ngươi giải quyết, ta theo dõi hắn hai, xem bọn hắn còn có thể đùa nghịch hoa chiêu gì. Cái kia mấy tên Âu phục người áo đen sau khi vào cửa liền hướng thẳng đến Phùng Hồng đi đến, cũng không lâu lắm liền đi tới bên cạnh hắn. Mà nhìn thấy mấy người này đi tới, Phùng Hồng trên mặt ý cười càng sâu, bất quá hắn ngược lại là không có nhìn Tô Lâm cùng Lâm Phong hai người, mà chính là đưa ánh mắt đặt ở Đái Na trên thân. Hắn tiếu tiếu nói với Đái Na tiểu thư thân là tịnh em sư thái cao đồ, làm sao lại theo hai tiểu tử này cùng một chỗ, chắc hẳn cũng chỉ là đi ngang qua thôi. Tiếp xuống tràng diện không thích hợp Đái Na tiểu thư quan sát, còn mời Đái Na tiểu thư tránh một chút. Phùng Hồng không lỗ thân là kinh đô nhất phương bá chủ, lòng dạ cũng là sâu đậm, thực Đái Na từ đầu đến cuối đều đứng tại Tô Lâm bên người, cho dù là cái kẻ ngu cũng đều biết nàng theo Tô Lâm ở giữa quan hệ sẽ không cạn, mà Phùng Hồng càng không phải không biết, hắn cố ý nói như vậy, chắc hẳn cũng là bận tâm Đái Na sư phụ, cũng chính là tình em sư thái thực lực. Đái Na là diệu âm môn bên trong người, chuyện này tại kinh đô tu luyện trong gia tộc cũng không phải là cái bí mật. Nói như vậy, Phùng Hồng nói ra câu nói này, nếu như Đái Na hơi thức thời lời nói cũng liền theo cái này lối thoát qua, dù sao ai muốn vô duyên vô cớ theo kinh đô một phương lão đại kết thù, nhưng là Phùng Hồng lại sai lầm đoán chừng Đái Na theo Tô Lâm ở giữa quan hệ. Nghe được Phùng Hồng lời nói, Đái Na chỉ là nhàn nhạt liếc liếc một chút Phùng Hồng sau đó liền thu hồi ánh mắt. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu, đa tạ Phùng đại gia chủ hảo ý, ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại căn bản liền không có nửa điểm rời đi ý tứ. Liền xem như ngu ngốc cũng nhìn ra là chuyện gì xảy ra, Phùng Hồng thân là từng nhà người, nơi nào sẽ có người dám như thế không nể mặt. Hắn nhìn thấy Đái Na phản ứng về sau, trên mặt mỉm cười dần dần rút đi, có chút âm lãnh nói ra, Đái Na, đừng tưởng rằng sư phụ ngươi là tình em sư thái ta liền sợ, ta cũng liền nói thật với ngươi. Chỉ sợ hôm nay trận này quốc hội qua đi, các ngươi diệu âm môn cũng liền muốn hữu danh vô thực. Đái Na từ Phùng Hồng trong lời nói nghe ra một chút ý tứ, hơi hơi cau mày một cái, xem ra Thu Cúc Liễu Lục hai người lo lắng cũng không phải là dư thừa, những gia tộc này thật chẳng lẽ muốn xuống tay với diệu âm môn. Bất quá chưa kịp Đái Na nói thêm cái gì, Phùng Hồng liền giơ lên một ngón tay chỉ hướng Tô Lâm ba người, đối bên người cái kia mấy tên sát thủ tổ chức thành viên ý chào một cái nói ra. Ba người này, ta muốn bọn họ vĩnh viễn cũng không gặp được ngày mai mặt trời. Chương 1772, không đánh mà lui. Thực căn bản cũng không cần Phùng Hồng có bất kỳ chỉ thị, sớm đã có chút ngứa tay sát thủ tổ chức thành viên tại lại tới đây về sau liền nhìn chằm chằm Tô Lâm ba người. Có lẽ là bởi vì Tô Lâm theo Lâm Phong hai người sát khí để bọn hắn rất là không thi cờ hờ, lại có lẽ là khác nguyên nhân gì. Tóm lại, tại Phùng Hồng chỉ lệnh phía dưới, mấy tên sát thủ thành viên liền một nhảy ra, mang trên mặt nụ cười âm trầm bay thẳng Tô Lâm ba người mà đi. Mà đứng ở phía sau Phùng Hồng thì là một lần nữa đưa tay cong đến sau lưng, mặt mũi tràn đầy bày mưu tính kế. Bất quá hắn bên người trung niên nhân kia lại là vào lúc này chẳng biết tại sao cau mày một cái. Phùng Hồng không phải trong tu luyện người, đối với tu luyện thực lực phân chia cũng chỉ có một thứ đại khái ấn tượng. Hắn thấy, trước kia thuận buồm xuôi gió sát thủ tổ chức tại lần này cũng sẽ không thất thủ. Ngay tại cái kia mấy tên sát thủ tổ chức mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười hướng phía Tô Lâm ba người phóng đi thời điểm, một bóng người lại là đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, chính là Lâm Phong. Ở đây bên trong trừ Tô Lâm, Đái Na, cùng Phùng Hồng bên người trung niên nhân kia bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể thấy rõ Lâm Phong là thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây. Cái kia mấy tên sát thủ tổ chức thành viên trên mặt cũng là sững sờ một chút, cước bộ càng là một hồi, bất quá muốn dừng bước lại là đã tới không kịp, bởi vì mấy người này đã cách Lâm Phong chỉ có không đến một tay khoảng cách. Một đám không có cảm tình ra hỏa. Lâm Phong thấp giọng chửi một câu, sau đó ra tay nắm lấy khoảng cách gần hắn nhất hai người bả vai, hai tay rót vào chân khí. Đồng nhiên vừa dùng lực trực tiếp đem hai người kia tại mặt mũi tràn đầy kinh hãi vẻ mặt ném ra. Cái này quăng ra vừa lúc đem hai người này cho ném tới cửa chỗ, thật sự là ứng câu nói kia, từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu. Mắt thấy Lâm Phong đại phát thần uy, còn lại mấy tên sát thủ tổ chức thành viên rõ ràng cũng đều là riêng phần mi nhờ sững sờ một chút, dừng bước lại đứng tại chỗ, đừng nói hướng về phía trước, thậm chí đều có chu tờ nửa đường bỏ cuộc. Lâm Phong trước đó cũng không có hiện ra thực lực chân chính, cái này mấy tên sát thủ tổ chức thành viên đồng dạng không có nhìn ra Lâm Phong thực lực chân chính, bất quá theo Lâm Phong xuất thủ, bản thân hắn địa tiên cảnh giới thực lực cũng là lộ rõ, cái này mấy tên sát thủ tổ chức thành viên cũng đều là trong tu luyện người, đối mặt với một tên địa tiên cảnh giới cao thủ trừ phi là ngu ngốc bọn họ mới hội tiếp tục động thủ một màn này phát sinh chỉ ở trong chớp mắt, Phùng Hồng nguyên bản trên. Mặt mỉm cười cũng là một chút xíu rút đi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh tình cảnh như vậy. Cao mày đối cái kia mấy tên sát thủ tổ chức thành viên nói ra, lên A ai bảo các ngươi quay lại cho ta đem hắn giết lao tử lấy tiền thuê các ngươi không phải để cho các ngươi tới chơi bất quá cái này. Mấy tên sát thủ tổ chức thành viên rõ ràng đã bị Lâm Phong đột nhiên đại phát thần uy cho sợ mất mật, căn bản không có nghe Phùng Hồng lời nói, bên trong một cái người càng là quay đầu trên mặt. Cười khổ nói với Phùng Hồng, Phùng gia người, không phải chúng ta huynh đệ mấy cái không giúp ngươi làm việc, thật sự là ngươi không có nói cho chúng ta biết cụ thể tình báo, chúng ta chuẩn bị không đủ a. Sau đó chúng ta sẽ đem tiền gấp đôi lui về cho ngươi, chúng ta đi trước một bước, ngài mời Cao Minh khác đi. Nghe được tên sát thủ này tổ chức thành viên lời nói, Tô Lâm mỉm cười, không nghĩ tới những sát thủ này tổ chức thành viên cũng không tất cả đều là thiếu thông minh, vẫn có chút tự mình. Hiểu lấy, biết không địch lại Lâm Phong. Lập tức làm như muốn đi. Trở về, mẹ trở lại cho ta mắt thấy mấy tên sát thủ tổ chức càng chạy càng xa. Phùng Hồng không để ý hình tượng chửi ầm lên đứng lên, thực cũng không thể trách hắn thất thố như vậy. Dù sao mặc cho ai gặp được loại sự tình này đều chẳng tốt đẹp gì. Đệ nhất kinh đô lão đại, khoe khoang khoác lác muốn tiêu diệt mấy tiểu bối. Kết quả mời đến cao thủ bị người hoảng sợ không đánh mà lui. Loại lời này nếu như truyền đi hắn Phùng Hồng mặt mo lại nên đi này thả bất quá mặc hắn Phùng Hồng lại thế nào hô lại thế nào mắng. Mấy tên sát thủ kia tổ chức thành viên vẫn như cũ là không quay đầu lại, đi tới cửa chỗ đem chính mình đồng bạn đỡ lấy cùng nhau rời tiểu điếm. Nhìn thấy Phùng Hồng thất thố, bên cạnh hắn trung niên nhân kia hơi hơi lắc đầu, chỉ là tại Phùng Hồng bên thai nhỏ giọng nói một câu, hẳn là địa tiên cảnh giới nhân vật. Dù là Phùng Hồng đối với tu luyện đẳng cấp phân chia chỉ có một cái mơ hồ ấn tượng, nhưng cũng biết, địa tiên cảnh giới phía trên liền đã hoàn toàn có thể xưng là cao thủ, lúc này nghe được trung niên nhân nhắc nhở, cũng là lạnh hừ một tiếng, bất quá hắn cũng không có quá mức bối rối, dù sao vô luận xảy ra chuyện gì, hắn tin tưởng mình bên người trung niên nhân cũng có thể giữ được chính mình chu toàn. Tô Lâm có chút hăng hái nhìn lấy Phùng Hồng nhìn, muốn nhìn một chút hắn chả có thế đùa nghịch ra hoa chiêu gì. Phùng Hồng trước đó đem lời nói được quá chết, khoe khoang khoác lác nói không cần trung niên nhân kia xuất thủ. Câu nói này ở đây bên trong rất nhiều người cũng nghe được, nếu như hắn đổi ý lời nói, chỉ sợ càng là không nể mặt, cũng không biết trừ tên trung niên nhân này hắn chả có thế đùa nghịch đi ra hoa chiêu gì. Đương nhiên, cho dù tên trung niên nhân này xuất thủ, Tô Lâm cũng không lo lắng, bước lên thân phận bị bại lộ nguy hiểm, hắn cũng tuyệt đối phải để cái này Phùng Hồng biết biết Hoa Nhi vì cái gì Hồng như vậy nhìn thấy Lâm Phong thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ. Ngay cả Phùng Hồng mời đến người cũng tại dưới tay hắn qua không đồng nhất nhận, Lục Ngưng Hoa rốt cục một lần nữa tỏa ra hào quang, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Phong nhất định là loại kia ẩn thế không ra cao nhân, cho dù là Phùng Hồng cũng không làm gì được hắn, liền có chút cao hứng, bất quá nàng căn bản nhìn không ra Phùng Hồng bên người trung niên nhân kia đến là thực lực gì, càng không biết Phùng Hồng căn bản liền không có vận dụng tránh thức lực lượng. Bất quá nàng không biết, không có nghĩa là phụ thân nàng Lục Trầm cũng không biết, Lục Trầm tự nhiên biết Phùng Hồng đến nắm giữ lấy như thế nào lực lượng, địa tiên cảnh giới nhìn như lợi hại, nhưng ở loại này đại gia tộc trước mặt cũng là yếu ớt như vậy không chịu nổi mà thôi, nhưng nhìn đến nữ nhi của mình cao hứng, hắn cũng không dễ mở miệng nhắc nhở, chỉ có thể cười khổ lắc đầu, hiện tại trang diện đã không phải là hắn có thể khống chế, bất quá duy nhất để Lục Trầm so sánh may mắn cũng là Phùng Hồng nhằm vào cũng chỉ có mấy người trẻ tuổi kia mà thôi, chỉ cần mình cùng nữ nhi không có việc gì liền tốt. Trong lòng hắn, Tô Lâm chờ người mặc dù có địa tiên cảnh giới thực lực, nhưng cũng tuyệt đối vô pháp cùng Phùng Hồng chống lại. Mà cũng chính là vào lúc này, trong tiểu điếm một chỗ, ma môn vị trí chỗ ở, ma môn đại trưởng lão lấy cảm giác bén nhạy lực bắt được vừa mới một trận xung đột chỗ tiết ra chân khí, không khỏi hướng phía Tô Lâm chờ người phương hướng nhìn một chút, bất quá bởi vì quá nhiều người, căn bản không nhìn thấy Tô Lâm chờ người thân ảnh. Ngồi ở bên cạnh hắn Lý Nặc Lâm có chút hiếu kỳ hỏi một câu, đại trưởng lão, làm sao dưới cái nhìn của nàng, ma môn đại trưởng lão vẫn luôn là đại cục trước mắt gặp nguy không loạn nhân vật, làm cho hắn lộ ra loại vẻ mặt này, nhất định là chuyện gì phát sinh. Ma môn đại trưởng lão thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu nói, không có gì, có lẽ là ta lo ngại đi. Lý Nặc Lâm gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Lặng lẽ ngồi trên ghế chờ đợi yến sẽ mở ra, tâm lý lại là không biết đang suy nghĩ gì, có lẽ là tại tư niệm người nào đó đi. Chương 1773, Xích Long. Cha, bọn họ làm sao lại như thế đi, chúng ta làm sao bây giờ à, bằng không liền để Tề Bá ra tay đi. Tô Lâm trước mặt, từ đầu đến cuối vẫn luôn không có xen vào Phùng Phong đột nhiên nói với Phùng Hồng. Phùng Phong luôn luôn đều rất có tự mình hiểu lấy. Có lẽ là theo tiểu tiếp thụ lấy giáo dục có quan hệ, tại phụ thân hắn lúc nói chuyện hắn xưa nay không dám xen vào, bất quá sự tình phát triển đến nước này, hắn rốt cục nhịn không được. Mà Phùng Hồng lúc đầu tâm tình thì không được tốt lắm, nghe được Phùng Phong vợ ơ y ma hết chuyện để nói, nhìn một chút con trai mình, cố nén nộ khí chửi một câu, ngươi biết cái gì thực. Phùng Hồng không cho bên cạnh hắn vị này trên mặt mang sẹo trung niên nhân xuất thủ cũng có hắn một phen lo lắng, phải biết, tại loại này hiến trong hội, đông đảo gia tộc tề tụ, tuy nhiên gia tộc bọn họ ở giữa nhìn qua so sánh hòa thuận, nhưng tự mình lại là ám lưu không ngừng, nếu như chỉ là tiểu bối ở giữa tiểu. Đả tiểu nháo cũng liền thôi, cho dù là đem Tô Lâm theo Lâm Phong hai cái này người nào cũng không nhận ra gia hỏa cho làm chết ở chỗ này cũng sẽ không có người qua hỏi một câu, nhưng nếu để cho địa tiên đại viên mãn cảnh giới nhân vật như vậy xuất thủ, vậy thì không phải là một chuyện. Gia tộc của hắn cũng chắc chắn cầm chuyện này tới nói sự tình. Đang bầu không khí có chút xấu hổ thời điểm, đột nhiên, một trận không hài hòa chuông điện thoại di động truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Ngươi là ta tiểu nha tiểu bình quả lịt lệ áp tổ. Quen thuộc giai điệu truyền lọt vào trong tai, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở cái thanh âm này phương hướng, mà cái thanh âm này truyền ra phương hướng cũng chính là Tô Lâm trên thân. Tô Lâm có chút xấu hổ lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút phía trên tên. Sau đó vội vàng nhận. Uy, Dương Tiêu làm sao chọn như thế cái thời gian gọi điện thoại cho ta, ta cái này chính làm việc đây. Tô Lâm đối trong điện thoại nói ra, sau đó lại tỉ mỉ nghe một hồi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói ra, ngươi đến chấp hành nhiệm vụ tốt, ta bên này cũng có chút sự tình, chờ ngươi chấp hành xong nhiệm vụ về sau lại gọi cho ta. Nói xong, Tô Lâm liền cúp điện thoại, mà một bên Lâm Phong cũng là theo chân hỏi một câu. Dương Tiêu bọn họ đến kinh đô Xích Long đoàn lính đánh thuê muốn tới Hoa Hạ chuyện này Tô Lâm đã nói với Lâm Phong một lần, nghe được Tô Lâm đứt quãng lời nói tự nhiên cũng là nghe hiểu có ý tứ gì. Tô Lâm gật gật đầu, không có nhiều lời, một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở đối diện Phùng Hồng trên thân, dù sao hiện tại vẫn là muốn đem chuyện này giải quyết tốt. Bất quá cũng chính là tại Tô Lâm điện thoại vừa mới cúp máy thời điểm, lại là một trận chuông điện thoại di động vang lên, không giống với Tô Lâm lưu hành ca khúc, cái điện thoại di động này tiếng chuông chỉ là ngầm thừa nhận tiếng chuông mà thôi. Đứng tại Tô Lâm đối diện Phùng Hồng bình tĩnh khuôn mặt từ trong túi quần móc ra điện thoại, khi nhìn đến trên điện thoại mặt tên về sau, chẳng biết tại sao, Phùng Hồng nguyên bản nhíu mày vờ ơ y ma buông lỏng, trên mặt mỉm cười cũng là một lần nữa hiện hiện. Hắn không có gấp nghe, mà chính là trước nhìn Tô Lâm cùng Lâm Phong hai người liếc một chút, sau đó mới chậm rãi nhận điện thoại, nhìn thấy Phùng Hồng biểu lộ, Tô Lâm có chút hiếu kỳ. Đến là chuyện gì làm cho hắn có nắm chắc như vậy có thể giải quyết rơi Lâm Phong phải biết, Lâm Phong có thể là địa tiên cảnh giới cao thủ, mà theo Đái Na nói, Phùng gia căn bản cũng không phải là cái gì tu luyện gia tộc, có thế đưa thân tu luyện gia tộc hàng ngũ nguyên nhân cũng chỉ là bởi vì Phùng Phong nhận. Biết không ít sát thủ tổ chức cùng đoàn lính đánh thuê mà thôi, trọng yếu nhất là, Phùng Hồng bên người có một cái địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tọa chấn, một cao thủ như vậy tọa chấn. Để hắn đủ để thành là chúa tể một phương. Bất quá nhìn qua Phùng Hồng cũng không muốn để người trung niên này xuất thủ, Tô Lâm thực sự là nghĩ không ra có cái gì dạng sát thủ tổ chức cùng đoàn lính đánh thuê có thể cho Phùng Hồng có lòng tin như vậy có thể đối phó Lâm Phong. Phùng Hồng nhận điện thoại, đối trong điện thoại ngắn gọn nói mấy câu, các ngươi xuống phi cơ cái gì đã nhanh muốn đuổi đến yến hội cửa tốt, trực tiếp tới đi. Tại cúp điện thoại trước đó, Phùng Hồng đột nhiên nhớ tới cái gì? Cô ý hướng trong điện thoại hỏi một câu, RUNG, nơi này có một địa tiên cảnh giới người, các ngươi có thể giải quyết ta khi lấy được trả lời chắc chắn về sau. Phùng Hồng ý cười càng ngày càng sâu, bất quá đang nghe Phùng Hồng trong điện thoại nội dung nói chuyện về sau, Tô Lâm trên mặt lại là lộ ra một bộ kỳ quái biểu tình. Hắn cũng không lo lắng Phùng Hồng sẽ tìm được cái gì đoàn lính đánh thuê hoặc là sát thủ tổ chức đến đối phó bọn hắn. Dù sao Tô Lâm trước kia tại đoàn lính đánh thuê nhiều năm như vậy cũng không phải ở không, những dòng binh đoàn kia hoặc sát thủ tổ chức hắn tình báo đều giải nhất thanh nhị sở, cũng không có cái gì điệu tiên cảnh giới hoặc là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tọa chấn, cho nên Tô Lâm cũng không có lo lắng. Hắn cảm thấy kỳ quái nguyên nhân là bởi vì lúc trước hắn tiếp cú điện thoại kia, nghĩ tới đây, Tô Lâm không khỏi lộ ra một nụ cười khổ lặng lẽ nói một câu. Sẽ không như thế xảo đi mà Phùng Hồng tại cúp điện thoại về sau, trên mặt liền lần nữa khôi phục thành trước đó cái kia một bộ bảy mưu tinh kế mỉm cười biểu lộ. Đối Lâm Phong còn có Tô Lâm nói một câu nói, ta hiện tại sau cùng lại cho các ngươi một cơ hội, lập tức rời đi yến hội các ngươi còn có một đầu sinh lộ, đừng tưởng rằng địa tiên cảnh. Giới thì thiên hạ vô địch, người trẻ tuổi còn phải biết thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân đạo lý này a hắn nói ra lời nói cũng không có đạt được trả lời chắc chắn. Tô Lâm cùng Lâm Phong đều là mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Thực Lâm Phong sớm liền muốn động thủ cùng bên cạnh hắn người trung niên kia so chiêu một chút. Bất quá bởi vì Tô Lâm trước đó đã nói với hắn yên lặng nhìn biến bốn chữ. Lâm Phong cũng chỉ có thể ẩn nhận không phát. Không có đạt được trả lời chắc chắn, Phùng Hồng cũng không có giống trước đó như vậy thất thố. Dù sao hiện tại hắn đã tìm được chiến thắng pháp bảo. Cho dù không có chúng người trẻ tuổi xuất thủ, hắn cũng có lòng tin đối phó Lâm Phong cùng Tô Lâm hai người, vừa mới trong điện thoại người kia đã nói với hắn, cho dù là hai ba cái điệu tiên cảnh giới cũng không nói chơi, Lâm Phong theo Tô Lâm trong mắt hắn đã là hai cái người chết, hắn còn có lý do gì theo hai cái chết người tức giận cũng không. Lâu lắm, cửa tiểu điếm lại một lần truyền đến một mảnh tiếng bước chân, lần này động tĩnh muốn so trước đó lớn hơn nhiều, nhân số cũng tự nhiên là thêm ra không ít. Cẩn thận đếm vợ ơ y ma chừng 10 người. Tô Lâm không có đi nhìn cái hướng kia, bởi vì ngay tại 10 người này vừa bước vào cửa tiểu điếm về sau, hắn liền đã cảm nhận được loại kia khí tức quen thuộc, hắn mới biết được, nguyên lai thật có trùng hợp như vậy. Phùng Hồng tìm đoàn lính đánh thuê chính là lúc trước Tô Lâm sáng lập Xích Long đoàn lính đánh thuê, mà hắn danh hiệu, chính là Xích Long Lâm Phong không có Tô Lâm như vậy nhạy bén cảm ứng. Theo tiếng đi tới, trên mặt vợ ơ y ma bất chi bất giác lộ ra vẻ tươi cười. Mà 10 người kia khi tiến vào quán rượu về sau, cũng là đồng dạng giống bên trên một nhóm người mở dạng, hướng Phùng Hồng phương hướng đi đến, bất quá mấy người kia biểu lộ lại là có chút kỳ quái, càng là đang không ngừng nói chuyện với nhau. Không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể nghe được bên trong một người như là thủ lĩnh nhân vật bình thường đột nhiên hướng về phía bên này hô một câu, Tiểu Lâm ca, thật là ngươi. Chương 1774, ngươi đến là ai? Xích Long đoàn lính đánh thuê là từ Tô Lâm một tay thành lập, có thể nói tại Xích Long đoàn lính đánh thuê bên trong, hắn nói một, không có người sẽ nói hai, bởi vì hắn cũng là Xích Long đoàn lính đánh thuê linh hồn, hắn cũng là Xích Long tại lớn nhất bắt đầu thời điểm. Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên không ai không e ngại Tô Lâm, xưng hô bên trên cũng là tuyệt đối tôn kính xưng hô hắn là Xích Long, bất quá đi qua Tô Lâm trải qua chỉnh lý, Xích Long đoàn lính đánh thuê bên trong thành viên rốt cục đổi giọng xưng hô hắn là Tiểu Lâm ca, bởi vì Tô Lâm cảm thấy Xích Long xưng hô thế này lộ ra quá mức xa lánh, nào có Tiểu Lâm ca gọi thân thiết mà vừa mới gọi hắn người kia chính là tại Tô Lâm rời đi đoàn lính đánh thuê về sau quyền nói chuyện lớn nhất Dương Tiêu. Dương Tiêu là Xích Long đoàn lính đánh thuê đại não, đem đoàn lính đánh thuê giao cho hắn Tô Lâm cũng yên tâm. Nhìn thấy những này Xích Long đoàn lính đánh thuê các huynh đệ tỉ muội, Tô Lâm trong lúc nhất thời quên ngôn ngữ, trong lúc nhất thời rất nhiều suy nghĩ xông vào não hải, đó là thuộc về hắn khó quên nhất một đoạn thời gian. Mà đứng tại một bên khác Phùng Hồng cũng không có suy nghĩ nhiều, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đứng tại chỗ chờ đợi Xích Long đoàn lính đánh thuê đến, cái dòng binh đoàn này là hắn dùng nhiều tiền mời đến. Bởi vì hắn biết tiếp xuống một đoạn thời kỳ hoa hạ hẳn là sẽ không bình tĩnh, cho nên trong tay hơn trưởng nắm một chút lực lượng mới là mấu chốt nhất, mà nếu như nói đoàn lính đánh thuê bên trong danh khí lớn nhất chính là Xích Long đoàn lính đánh thuê, bất quá để hắn có chút đáng tiếc là, tên kia danh hiệu vì Xích Long thủ lĩnh lại là không có chạy đến, còn có một tên danh hiệu vì Viêm Mã lính đánh thuê cũng là như thế, Xích Long đoàn lính đánh thuê nhân số tuy ít, nhưng là Phùng Hồng lại là biết. Trong này mỗi người đều có một mình đảm đương một phía năng lực, riêng là không tới đây hai người lúc này Phùng Hồng chỉ có tràn đầy đáng tiếc, hoàn toàn sẽ không nghĩ tới để hắn cảm thấy đáng tiếc hai người kia chính là đứng ở trước mặt hắn Tô Lâm, Lâm Phong hai người Phùng Hồng tràn đầy. Nắm chắc thắng lợi trong tay chờ đợi Xích Long đoàn lính đánh thuê đến, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng, đem trước mắt hai cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi sẽ thành mảnh nhỏ, kịch vốn đã viết xong. Nhưng là để hắn không nghĩ tới là đối diện 10 người kia đúng là trực tiếp hướng bọn họ đi tới, nhưng là bọn họ phương hướng lại là Tô Lâm cùng Lâm Phong nơi đó căn bản liền nhìn cũng không nhìn Phùng Hồng liếc một chút Phùng Hồng lăng một chút, trong lòng thầm nghĩ, làm sao chính mình còn không có nói với bọn họ cụ thể nhiệm vụ bọn họ làm sao sẽ biết trong nhiệm vụ cho muốn đến nơi này, Phùng Hồng cảm khái một tiếng, dạng này cũng tốt, không hổ là đệ nhất thế giới đoàn lính đánh thuê, tiết kiệm chính mình nói nhảm. Sau đó để hắn càng thêm mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện, chỉ gặp cái kia trong 10 người người cầm đầu đi đến Lâm Phong trước mặt về sau trực tiếp tới một cái ôm ấp, hai người cười theo đã lâu không gặp lao bằng hưu. Sau đó tại cái kia người cầm đầu chỉ huy dưới, sở hữu Xích Long đoàn lính đánh thuê đều là hướng Tô Lâm vị trí gật đầu, riêng phần mi nhờ nói một câu, Tiểu Lâm ca Tô Lâm cười một chút, cũng là hướng lấy bo nở hà nở gật gật đầu, sau đó vô vô Dương Tiêu bả vai. Hắn thực vì Xích Long đoàn lính đánh thuê cảm thấy cao hứng, lúc này Xích Long đoàn lính đánh thuê bên trong thành viên khí tức hắn có thể cảm thụ nhất thanh nhị sở, rất nhiều người cũng đã ở vào đột phá địa tiên cảnh giới biên giới, như thực lực tương đối mạnh Kình Lão Ngưu, Mina, Dương Tiêu, mà người khác thì cũng có được không tầm thường thực lực. Loại thực lực này xác thực đã là có thể trực diện bất luận cái gì địa tiên cảnh giới cao thủ, dù sao giữa bọn hắn phối hợp sớm đã không người có thể so sánh. 10 người cùng một chỗ cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Bất quá Tô Lâm cũng không có cùng bọn hắn nhiều lời, chỉ là cười nói với bọn họ một câu, có lời gì chờ trở về rồi hay nói, hiện tại trước giải quyết trước mắt sự tình lại nói. Sau đó hắn liền đưa ánh mắt thả vào lúc này đã một mặt tái nhợt Phùng Hồng trên thân. Cầm đầu Dương Tiêu gật gật đầu, sau đó đỡ nâng kính mắt, hắn là Xích Long đoàn lính đánh thuê đại não. Lại tới đây trước tiên cũng đã làm rõ ràng đến xảy ra chuyện gì, cũng hơi xúc động trên đời sự tình thật sự là có nhiều như vậy trùng hợp. Nhưng là hắn Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên lại là không có Dương Tiêu thông minh như vậy, mà cùng Phùng Hồng ở giữa liên hệ cũng là từ Dương Tiêu đan tuyến liên hệ, hắn thành viên căn vốn nên thì không biết mình cố chủ đến là ai. Lúc này theo Tô Lâm ánh mắt nhìn lại, lớn nhất thích tham gia náo nhiệt Mỹ Na Hiếu Kỳ nhìn một chút một mặt tái nhợt Phùng Hồng nói ra, Tiểu Lâm ca. Lão nhân này là ai à, ngươi cùng hắn có thủ lão ngưu đứng tại Dương Tiêu bên người cũng là cười cười nói. Tiểu Lâm ca, có cần hay không chúng ta ra tay giúp ngươi giải quyết hết? Tô Lâm cũng đi theo cười cười nói, hắn a thì là các ngươi cố chủ. Nghe đến nơi này, Mỹ Thỏ trừng to mắt lộ ra rất là ngoài ý muốn, đồng thời chỉ trích Dương Tiêu một tiếng nói ra, Dương Tiêu, ngươi chuyện gì xảy ra à, giúp thế nào lấy người khác đối phó Tiểu Lâm ca đâu. Dương Tiêu xấu hổ đỡ nâng kính mắt không nói gì, cái này cũng không thể trách hắn nha. Dương Tiêu cũng là đến nơi đây mới biết được, nguyên lai Phùng Hồng cái này đại cố chủ mời bọn họ tới là đối phó Tô Lâm. Mà đứng tại đối diện Phùng Hồng thì là chẳng hề nói một câu, nhưng là sắc mặt lại đã sớm âm trầm sắp nước chảy. Chuyện cho tới bây giờ nếu như hắn còn không có làm rõ ràng tình huống lời nói, vậy hắn cũng liền không xứng làm cái này. Nhất ra chi chủ hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, bị chính mình coi là đón sát thủ Xích Long đoàn lính đánh thuê lại là theo Tô Lâm nhận biết, mà lại từ trong lời nói có thể nghe được, quan hệ còn tuyệt đối sẽ không tiểu đi nơi nào. Cũng may mắn nơi này không có quá nhiều người chú ý, chỉ ít mấy cái kia gia tộc gia chủ không có tới góp cái này náo nhiệt, không phải vậy hắn Phùng Hồng coi như thật cũng bị người cho chê cười chết. Đầu tiên là mời đến sát thủ tổ chức, kết quả bị người ta dọa cho chạy, sau đó mời đến đệ nhất thế giới đoàn lính đánh thuê, kết quả không đợi đánh nhau đâu, trước cùng người ta xưng huynh đạo đệ. Hắn Phùng Hồng thân là Phùng gia nhất gia chi chủ, nắm trong tay không biết nhiều ít tư nguyên, lu cờ na ho như thế biệt khuất qua mà hắn cũng biết, đây hết thể đều là bái trước mắt cái này hai người trẻ tuổi ban tặng muốn đến nơi này. Phùng Hồng cũng không đi xoắn suýt Xích Long đoàn lính đánh thuê sự tình, hắn cũng không có lo lắng qua chính mình an nguy, dù sao vô luận như thế nào, bên cạnh mình còn là có một tên địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tọa chấn. Hắn chỉ là bắt đầu chính thức đánh giá đến người trẻ tuổi trước mắt này, bị Xích Long đoàn lính đánh thuê xưng là Tiểu Lâm ca người trẻ tuổi này. Hắn hiện tại chỉ biết mình nhi tử Phùng Phong buổi sáng tại người trẻ tuổi này thủ hạ chịu thiệt thòi lớn, bất quá hắn cũng không có coi trọng, càng là không có đi tra người trẻ tuổi này lao, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn lại là không thể coi thường đứng lên. Mà tại hắn nhìn về phía Tô Lâm đồng thời, Tô Lâm cũng chính là một mặt cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Ngươi đến là ai? Phùng Hồng rốt cục không giữ được bình tĩnh, một mặt tái nhợt nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Mà cũng chính là vào lúc này, bọn họ nơi này xung đột rốt cục gây nên không ít đại nhân vật chú ý, trong tiểu điếm các nơi đều có tiếng bước chân tại hướng bên này tụ tập mà đến.